trời đều hầu giận tím mặt, bốn phía phái người tìm kiếm loạn suy kèn lệnh người, nhưng là căn bản tìm không thấy, bởi vì cái này kèn lệnh là tiểu long thần làm ra. Đem tọa kỵ đều tìm cho ta trở về. Trời đều hầu tức giận quát. Số lớn tọa kỵ hung thú loạn thành một bầy, có bị chen trúc rơi xuống vực sâu, có trực tiếp trốn hướng trong rừng rậm, một lát sau, yêu thú tọa kỵ chỉ còn lại 1/3 cũng chưa tới. Long người bàng hoàng, đại quân còn chưa tới, liền tổn thất như thế nhiều người cùng tọa kỵ. Đám kia sát thủ xuất động, đồ thần kiếm ở dưới bóng đêm không có nửa điểm quan mang, thế nhưng là bọn hắn gặp lại ẩn nấp, cũng chạy không thoát tiểu long thần trường khống. Phốc thử. Cái thứ nhất thôi phách cảnh sơ kỳ sát thủ bị long chảo đánh xuyên, đồ thần kiếm rơi xuống. Hưu. Phốc thử. Tiểu long thần muốn giết những này phá hư trở xuống thái điểu quá đơn giản, chỉ chốc lát, nó liền xử lý 7-8 cái thối phách cảnh đồ thần sát thủ. Nó không có đem thi thể ném đến, mà là làm cùng một chỗ, vứt xuống một cái đồ thần tổ chức sát thủ phía trước, bị kia tên sát thủ vô ý phát hiện. Mục đích của chúng ta không chỉ là xử lý đại hạ vương triều người trẻ tuổi, còn muốn những này đồ người của tổ chức thần cũng đều giết đi, giá họa cho đại hạ vương triều. Một tiếng thanh âm yếu ớt từ phương xa truyền đến, vừa vặn bị đồ thần tổ chức cao thủ nghe được. Hào hào. Theo sát lấy, chính là tiếng xào xạc. Cái kia đồ thần tổ chức sát thủ không có tự tiện loạn động, mà là chờ đợi thanh âm kia biến mất, theo sau cấp tốc tìm được đồ thần tổ chức thủ lĩnh, đem mình nghe được tin tức nói một lần. Vị kia đồ thần tổ chức cao thủ là thối phách cảnh bên trong hậu kỳ đại cao thủ, một nghe được câu này còn có chút không tin, chờ nhìn thấy dưới tay mình thi thể thời điểm, không khỏi lên cơn giận dữ. Chơi đều hầu, ngươi dám tính toán lao tử. Đồ thần tổ chức thủ lĩnh cắn răng nghiến lợi nhìn về phía trời đều hầu chỗ doanh trướng, hít sâu một hơi, gầm nhẹ nói, truyền lệnh xuống, đem trong tổ chức người toàn bộ triệu tập lại, chờ một lát ta muốn để trời đều hầu hối hận không kịp. Vâng, đại nhân. Vị kia thối phách cảnh sơ kỳ cao thủ lặng yên rút đi, cấp tốc thông truyền cái khác đồ người của tổ chức thần. Tiểu long thần không động, ngay cả chuẩn bị chiến đấu kèn lệnh đều không tại thổi lên. Giờ phút này, Tiêu Phàm chính mang theo đại quân lặng yên tới gần Thanh Phượng Hạp Cốc. Tiểu Long Thần trở lại bên cạnh hắn, đem trời đều hầu bố trí tất cả đều cáo chi Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cấp tốc bố trí quân đội, chuẩn bị trong nháy mắt dập tắt chi này thiên yêu quân. Kỵ binh đoàn từ bỏ chiến mã, nhân thủ một chi cường nỗ, tên nọ trên trăm, chiếm cứ có lợi địa hình. Ô ô ô, ứng chiến kèn lệnh bị thổi lên, thiên yêu quân phát hiện bọn hắn, thế nhưng là thì đã trễ, mấu chốt là thiên yêu quân không khỏi là chửi ầm lên. Mà nó, ai lại trêu đùa lão tử, chờ ta tìm tới hắn nhất định lột ra hắn. Ai thổi kèn lệnh? Cút ngay cho ta ra. Hơn nửa đêm còn có ngủ hay không? Thiên yêu quân không không gào thét, liền ngay cả thiên phu trưởng đều là một mặt phẫn nộ, căn bản không tin tưởng có địch nhân tập kích. Hiu hiu hiu. Phốc thử. A. Đúng vào lúc này, Phượng Vũ Hạ đạt mệnh lệnh công kích, vạn tiễn tề xạ, mưa tên bao khỏa đối diện đỉnh núi, trong nháy mắt xóa bỏ hơn ngàn vị thiên yêu quân. Chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm hết thể đều trễ. Hiu hiu hiu. Đợt thứ hai mưa tên hạ xuống. Theo sát lấy chính là Tiêu Phàm xung kích, chỗ có cao thủ trẻ tuổi đều điên cuồng xung kích, tiếng giết rung trời. Vù vù. Ngâm. Cùng lúc đó, đồ người của tổ chức thần vậy mà bắt đầu công kích thiên yêu quân, bọn hắn thực lực đều là thối phách cảnh sơ kỳ, lực sát thương cực kỳ khủng bố, bọn hắn nhanh chóng đánh vào thiên yêu quân nội bộ. Đại hạ tướng quân Phượng Vũ nghe, chúng ta đồ thần tổ chức hiện tại phối hợp các ngươi, xử lý thiên yêu quân. Đồ thần tổ chức thủ lĩnh cư cao gầm thét, chấn thiên yêu quân hoang mang lo sợ. Trời đều hầu đều ngây ngẩn cả người, tức giận đến toàn thân phát run. Chương 68, Tướng quân, Ngụy Đào. Tiểu thuyết, Bất Hủ Long Đế tác giả, bị phạt đứng đầu đầu thuộc loại, huyền huyễn ma pháp. Thiên đô hầu kém chút sụp đổ, trang diện này biến hóa không khỏi cũng quá nhanh hơn một chút, hắn căn bản nghĩ không ra mình vốn là đánh phục kích, lại đã thành bị phục kích, mấu chốt là đồ thần tổ chức thế mà còn phản bội. Quân dịch hề, lão tử ngươi 18 đời tổ tông. Thiên đô hầu gào thét giận dữ hét. Kia mười mấy cái sát thủ áo đen lực sát thương quá nhanh, vừa xông vào trong quân đội, thiên yêu quân căn bản là không có cách tạo thành hữu lực phản công, chỉ có bị tàn sát phần. Mạnh hơn tướng quân, lúc này cũng vô lực hồi thiên. Tiểu Long Thần tiện khiến người giận sôi, đầu tiên là để thiên yêu quân mỏi mệt không chịu nổi, không còn tin tưởng tiếng kèn, lại châm ngòi ly gián, hai chiêu dùng một lát, cái này 8.000 thiên yêu quân liền triệt để phế đi. Quân dịch hề càng tức giận a, huynh đệ mình tại vòng mai phục bên trong không hiểu thấu chết 7-8 cái. Đây không phải thiên yêu quân người làm còn có thể là ai. Giết cho ta, một tên cũng không để lại. Hiu hiu hiu. Ngâm. Quân dịch hề đường đường thối phách cảnh bên trong hậu kỳ cao thủ, xuất thủ tàn nhẫn vô tình, tốc độ cực nhanh, quân đội căn bản là không có cách đối với hắn hình thành đòn công kích chí mạng. Phốc thử. A. Quân dịch hề những nơi đi qua, tử vong vô số, không có một cái là thụ thương, số lớn cao thủ ngã xuống. Giờ phút này, Tiêu Phàm đều ngây ngẩn cả người. Đồ thần tổ chức phát cái gì điên? Tiêu Phàm nỉ non lẩm bẩm. Liêu Thần Long cũng buồn bực nói, có phải hay không có trá? Bất quá Phượng Vũ cũng mặc kệ, bắt lấy chiến cơ liền giết vào địch bầy, cùng 8 gia tộc lớn nhất cùng 3 vị hoàng tử môn khách điên cuồng tấn công, bọn hắn nhân số vốn là chiếm cư ưu thế, lại giết cái đối phương trở tay không kịp, lại có đồ thần tổ chức hỗ trợ, 8.000 thiên yêu quân ngay cả nửa canh giờ đều không có chống đến, liền cơ hồ toàn quân bị diệt. Thiên đô hầu thất bại thảm hại, tại nửa đường liền dẫn lĩnh 100 người tinh nhuệ bỏ trốn mất dạng. Phượng Vũ dẫn đầu hơn 19.000 người cơ hồ không có có tổn thất, chỉ có mấy trăm thụ thương, tuyệt đối là toàn thắng. Ha ha ha, thiên đô hầu, không gì hơn cái này. Phượng Vũ cười to nói. Thắng không hiểu thấu, thế nhưng là tiểu long thần cũng không đoạt công lao, dẫn đến tất cả mọi người cảm thấy thiên yêu quân không chịu nổi một kích. Hừ, phàm nhân. Tư Đồ Nguyệt cũng cảm thấy thiên yêu này quân như thế nát, thế mà còn chạy đến khắc vương triều đánh phục kích, yêu hung vương triều không khỏi cũng quá yếu đi. Tiêu Phàm một mặt kinh ngạc nhìn xem cái kia quân dịch hề thủ lĩnh, thực tại bất minh bạch hắn làm gì đột nhiên phản bội, hắn nếu không phản bội, phối hợp cái này mười mấy cái sát thủ, chỉ có thể trọng thương một bộ phận quân đội. Đọc truyện tại. Quân dịch hề trong mắt hung quang bắn ra bốn phía, giống như giết chưa đủ nghiền, đại chiến kết thúc sau còn đang hỏi, thiên đô hầu lao già kia đâu? Tìm ra hắn cho ta muốn chơi chết hắn. Liêu Thần Long hàn mang lóe lên, rất muốn đánh chết rơi cái này mười mấy cái đồ thần tổ chức sát thủ. Nhưng là hắn không rõ ràng quân dịch hề vì sao phản bội, cũng không dám làm loạn, huống chi cái này Hoàng Sơn giã lĩnh, nghị vây quét mười mấy cái thối phách cảnh cao thủ, cũng là khó như lên trời. Những người này, muốn hay không lưu lại? Liêu Thần Long đi vào Tiêu Phàm trước mặt nói nhỏ hỏi. Tiêu Phàm tinh mang chớp động, im lặng về nói, giữ lại hắn, chúng ta không rõ ràng hắn cùng Thiên Đô Hầu có cái gì ân oán, để bọn hắn tàn sát lẫn nhau cũng không tệ, hôm nay hắn bán Thiên Đô Hầu nhất định sẽ không bỏ qua đồ thần tổ chức. Liêu Thần Long suy nghĩ một lát, cảm thấy Tiêu Phàm nói có lý, liền gật đầu, tiến lên ôm quyền nói, đại hạ Liêu Thần Long, gặp qua đạo hữu, đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ. Quân dịch hề căn bản không quan tâm Liêu Thần Long, lạnh lùng hứ một tiếng, quay đầu liền triệu tập tất cả đồ thần tổ chức sát thủ xông vào trong bóng đêm, biến mất vô tung vô ảnh. Thật sự là không hiểu thấu. Phượng Vũ im lặng nói, chàng thắng lợi này, chính hắn cũng không nghĩ tới sẽ như thế nhẹ nhõm. Tiểu Long Thần lại giấu ở Tiêu Phàm trong đan điền. Vòng quanh yêu linh kiếm nằm ngáy ho ho, tựa hồ liền không có tính toán giải thích đây hết thảy. Rất nhanh, đại quân dọn dẹp chiến trường, đem những thi thể này ngay tại chỗ vùi lấp, tài nguyên cùng tiền tài mang đi, bất quá Thanh Phượng Hạp cốc mùi máu tươi mười phần, đêm gió thổi qua, phát tán bốn phương tám hướng, cách rất xa đều có thể nghe được. Hai vạn không đến quân đội nhanh chóng rời đi Thanh Phượng Hạp cốc, một đường phi nhanh không còn nghỉ ngơi, liên tục phi nước đại hai ngày, rốt cục đạt tới Thanh Sơn quận thành. Phượng Vũ lần nữa phát điều một vạn quân coi giữ, che chở Liêu Thần Long cùng Tiêu Phàm bọn người phóng tới quốc đô. Đã đến đại hạ nội địa, an toàn rất nhiều, biết được tin tức Liêu Thần Phong cùng Vân Phi Dương cũng đã điều động đại quân nên đón. Song phương tại đại hạ vương triều Đông Nam Vân cảnh thành bề ngoài gặp, hai quân tụ hợp, nhìn xem cái này ba vạn quân đội, lại có một chi kỵ binh đoàn tu vi là thuần một sắc đại vũ sĩ cựu trọng cảnh trở lên, siêu việt một vạn người đạt đến ngưng khí cảnh sơ kỳ, cái này đã vượt qua đại hạ vương triều bộ đội tinh nhuệ, huyết giáp vệ. Trước tới đón tiếp thống soái kem chút bị sợ choáng váng. Điện hạ, ngài cái này là từ đâu mang tới dạng này một chi bộ đội tinh nhuệ? Thống soái Ngụy Đào tay cầm trường đao, không người kích động mà hỏi. Ngụy Đào cũng là đại hạ nổi danh tướng quân, tư cách so Phượng Vũ còn già hơn 40 tuổi, một thân thực lực siêu việt thối phách cảnh bên trong hậu kỳ, thẳng bức hậu kỳ cao thủ, trường đao uống máu vô số, tính cách cực kỳ hào sảng, vừa nhìn thấy dạng này bộ đội tinh nhuệ liền lên tâm tư. Liêu Thần Long có chút không người về nói. Nguyên lai là Ngụy Đào tướng quân, đa tạ trước tới đón tiếp, chi bộ đội này là lâm thời bồi dưỡng ra được, hao phí quá nhiều tài nguyên, bất quá không phụ sự mong đợi của mọi người. Điện hạ, đem chi bộ đội này giao cho ta thôi. Ngụy Đào hưng phấn mà hỏi. Chán. Phượng Vũ có chút im lặng, trực tiếp tiến lên nói, Ngụy Đào đại soái, dạng này trực tiếp cùng vãn bối cướp người không tốt lắm đâu. Phượng Vũ, ngươi tiểu gia hỏa này, đây chính là điện hạ bồi dưỡng người, thế nào có thể là cùng ngươi cướp người? Ngụy Đào sợi dâu loạn chiến, cả người cơ bắp, mắt to trừng lớn, tức giận hỏi. Loại tướng quân này, trên người lệ khí quá nặng người bình thường căn bản không chịu nổi hắn đe dọa. Liêu Thần Long cười khổ một tiếng, nhìn về phía Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt, yếu ớt nói, Ngụy Đào tướng quân, nhóm người này thật đúng là không phải ta bồi dưỡng, là Tiêu Phàm huynh đệ cùng Tư Đồ cô nương hao phí 1.000 mai ngũ phẩm linh quả bồi dưỡng ra được, cho nên ta không có tư cách quyết định chi bộ đội này do ai chế ước. Ngụy Đào nhìn về phía Tiêu Phàm, hắn cao khoảng 2 mét, đao trong tay đều cao hơn Tiêu Phàm một chút, đi đường, đại địa đều đang run rẩy. 3. Ngụy Đào một tay khoác lên Tiêu Phàm trên bờ vai, trực tiếp đem Tiêu Phàm dưới chân phiến đá đều làm vỡ nát. Tiểu huynh đệ, hảo khí phách ta. 1000 mai ngũ phẩm linh quả, nếu là cho ta, ta có thể vọt thẳng đến phá hư cảnh, ngươi lại đem bọn nó cho một chi phổ thông quân đội, ta thưởng thức ngươi, ngươi khẳng định cũng rất thưởng thức ta đi, chi quân đội này giao cho ta, được hay không? Ngụy Đào thanh âm hùng hậu, dường như sấm sét, chấn người xung quanh lỗ tai run lên. Oanh! Kim cương một truy liền đập tới, tức giận quát lớn nói, không cho phép đối Tiêu Phàm huynh đệ vô lễ, đi ra. Ngâm! Ẩm! Ngụy Đào xách đao liền bổ về phía kim cương, lực bản sơn hà khí cái thế, giống như mang theo thiên quân vạn mã chi thế, kim cương trực tiếp lầm vào trong mưa gió. Oanh! Đào truy va chạm, tia lửa tung tóe, kim cương cuối cùng không bằng Ngụy Đào cái này lao tư cách, bị đánh lui xa hơn 10 thước. Tiểu gia hỏa, ngươi là kim gia kim cương đi, cha ngươi gặp ta, cũng muốn xưng hô một tiếng Ngụy Đào lao đệ, ngươi lại dám đối ta vô lễ. Ngụy Đào bá khí quát. Ngụy Đào không xấu, chỉ bất quá cái này tính tình quá nóng nảy, có lẽ là hành quân đánh trận lâu, đều sẽ có những này không tốt tính cách. Tiêu Phàm nhún nhún vai, hắn tình nguyện cùng Ngụy Đào loại người này ở chung, chí ít không cần lục đục với nhau. Chương 69, Bái sư Vân Phi Dương. Tiểu thuyết, Bất Hủ Long Đế tác giả, bị phạt đứng đầu đầu thuộc loại, huyền huyễn ma pháp. Ngụy Đào tính cách sảng khoái ba khí, không có cái gì tâm tư, nhưng là hắn phục cường giả, tôn thánh hiền, hắn đối quân sư, không thể nói là nói gì nghe nấy, nhưng là chỉ cần là tốt, hắn đều sẽ kiên quyết phục tùng. Tiêu Phàm nhìn xem Ngụy Đào giữ mắt, liền biết hắn là một người đáng giá tín nhiệm. Ngụy Đào tướng quân, ngài phải hiểu tới trước sau đến quy tắc này, Phượng Vũ tướng quân một đường bồi lấy bọn hắn trưởng thành, hiện tại coi như cưỡng ép giao cho ngài, bọn hắn cũng chưa chắc phục tùng ngài quản lý, không bằng ngài trước hết nhịn một chút, lần sau lại có chuyện tốt như vậy, ta cái thứ nhất tìm ngài. Tiêu Phàm mỉm cười nói. Ngụy Đào mặc dù không cam tâm, nhưng là Tiêu Phàm nói có lý, cho nên chỉ có thể lựa chọn đồng ý. Ai, đã như vậy, vậy được rồi, chúng ta hiện tại liền trở về. Bệ hạ cùng Vân đại sư đã tại quốc đô bày xuống tiệc ăn mừng. Ngụy Đào nhấc lên nặng ngàn cân trường đao, nâng lên sau đại địa đều rách ra. Chúng ta xuất phát, về sớm một chút, cũng thật nặng điến một chút những ngày này cảm ngộ. Liêu Thần Long hưng phấn nói. Trước khi đi, đại hạ ngay cả cái có thể dự thi người đều không có, thời gian qua đi lớn thời gian nửa năm trở lại, lại có mười mấy cái đỉnh tiêm cao thủ, Liêu Thần Long không hưng phấn đều không được. Đại quân lần nữa xuất phát, khí thế như hồng, giống như khai chiến. Cách rất xa liền có thể cảm giác được chiến ý. Thiếu niên mạnh, thì quốc cường. Quân đội nhìn thấy Tiêu Phàm những người này khí thế, liền biết đại hạ muốn quật khởi, bọn hắn thực chất bên trong chiến ý bị kích phát, khí huyết thiếu đốt, hiển nhiên đều không muốn làm vòng quốc đô. Mấy vạn đại quân vượt ngang mấy ngàn dặm, từ Vân Cảnh thành vọt tới quốc đô. Liêu Thần Phong mang theo Văn Võ đại thần tự mình ở ngoài thành nên đón, thảm đỏ trải ra mấy dặm địa. Vân Phi Dương đứng ở một bên, trên mặt đều là hồng nhuận chi sắc, trong mắt vẻ chờ mong nồng đậm vạn phần. Đại hạ truyền thừa có hy vọng. Vân Phi Dương cùng Liễu Thần Phong thở nhỏ liền quen biết, hai người che chở, chế tạo Vân Phi Dương cái này kỳ tích, hiện tại giờ đến phiên Vân Phi Dương sáng tạo kỳ tích. Vân Đại Sư, bước kế tiếp nên đi như thế nào? Liễu Thần Phong mong đợi hỏi. Vân Phi Dương hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ta chọn mấy cái đơn độc bồi dưỡng, khoảng cách đổ thành chi chiến chỉ còn lại 4 tháng, hy vọng còn có thể tới kịp. Người chịu ra tay, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Liêu Thần Phong thở ra một ngụm trọc khí, mọi mệt diệt hết, đổ thành chi chiến quấn quanh trong lòng hắn thời gian mấy năm, kém chút đem hắn tất cả sinh cơ đều tiêu tốn. Vân Phi Dương mỉm cười, nói nhỏ nói, khác biệt, bọn hắn thuế biến rất nhiều, mật thám nói, ta đến bây giờ đều không thể tin được, hơn 30 thối phách cảnh sơ kỳ, gần 10 cái thối phách cảnh trung kỳ, ta trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, Tiêu Phàm cùng Tư Đồ cô nương thật sự là ta đại hạ phúc tinh a. Có thể hay không tin, một hồi liền biết, ta hiện tại cũng đang sợ. Sợ hãi những tin tình báo kia là giả, thấy được mới giữ lời. Liêu Thần Phong mong đợi nhìn xem phương xa, như tình báo là giả, hắn có thể sẽ trực tiếp bị tức chết. Bát đại gia người cũng đang chờ mong, mặc dù hy sinh một nửa còn nhiều hơn đệ tử, thế nhưng là bồi dưỡng được như thế nhiều thối phách cảnh sơ kỳ cao thủ trẻ tuổi. Tương lai 30 năm, đại hạ chính là huy hoàng nhất thời kỳ, 30 năm sau, đại hạ chí ít có thể ra 3 năm cái phá hư cảnh. Đến lúc đó, thánh địa cùng Nho đạo thánh viện đều sẽ coi trọng mấy phần. Tương lai thần châu đại địa, tất có bát đại gia một chỗ cắm rủi. Tất cả mọi người mỏi mắt chờ mong, chờ đợi lấy Tiêu Phàm đám người đến. Cốc cốc cốc. Rầm rầm rầm. Đại quân phi nhanh chấn động âm thanh truyền rất xa, bụi đất tung bay, chấn lòng người sôi trào, khí huyết cuồn cuộn. Đến rồi. bọn hắn tới, ha ha ha. Văn võ bá quan cùng bát đại gia người nhao nhao trông mong nhìn về phía phương xa, chờ mong vô cùng, bọn hắn còn không biết Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt hao phí như vậy nhiều tài nguyên bồi dưỡng được một chi vô kiên bất tồi bộ đội, thiên phú của bọn hắn có lẽ không phải tốt nhất, nhưng là ý chí của bọn hắn tuyệt đối là cường đại nhất. Có tín niệm, liền có thể phá phiến thiên địa này trật tự. Liêu Thần Long, Phượng Vũ, bát đại gia thủ lĩnh, cộng thêm môn khách bên trong Cửu Bằng Vũ cùng Chu Hiểu Phong, mười mấy người khí thế như hồng, chiến ý trung thiên, bọn hắn mặc dù một đường phong trần mệt mỏi, không ai có thể so với bọn hắn càng hưng phấn. Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt ngược lại là rất bình tĩnh, một mực canh giữ ở Tiêu Cẩm Sơn xe ngựa phụ cận. Thiên quân vạn mã như càn quét, bụi đất tung bay chấn bát phương. TTT. Chiến mã hí dài, yêu thú gầm thét, đại quân tại khoảng cách hoàng thành còn có hai dặm thời điểm ngừng lại, bắt đầu chậm rãi tiến lên, sợ đã quấy rầy hoàng thành con dân cùng Liêu Thần Phong. Liêu Thần Long cùng Phượng Vũ hai người sóng vai đi nhanh, vọt tới đại hạ quốc đều ngoài cửa chính, thấy một lần Liêu Thần Phong cùng Vân Phi Dương, liền xuống ngựa quỳ một chân trên đất. Nhi thần Liêu Thần Long, không phụ sự mong đợi của mọi người, lịch luyện trở về. Mặt tướng Phượng Vũ, không phụ sự phó thác của bệ hạ, hộ ba vị điện hạ trở về. Liêu Thần Phong cùng Vân Phi Dương nhìn xem hai người tu vi, trong mắt đều là ý cười, hai cái thối phách cảnh trung kỳ, chắc chắn. Tốt, tốt, tốt, tốt, tốt. Liêu Thần Phong kích động không biết như thế nào khích lệ hai người, tự thân lên trước đỡ dậy hai người. Không hổ là quả nhân coi trọng nhất hai người trẻ tuổi, các ngươi có thể còn sống trở về, ta thật là vui. Liêu Thần Phong phảng phất trẻ ra hơn 10 tuổi, những năm này mỏi mệt quét sạch sành sanh. Cốc cốc cốc. Rầm rầm rầm. Theo sát lấy, chính là bát đại gia cường giả cùng Chu Hiểu Phong cùng Cựu Bằng Vũ, Vân Xảo Nhi bọn người bọn hắn nhao nhao quỳ một chân trên đất, đỏ bừng cả khuôn mặt, phần này vinh quang thuộc về bọn hắn. Thảo dân bái kiến bệ hạ. Bái kiến Vân đại sư. Đám người nhao nhao ôm quyền nói. Thuần một sắc thôi phách cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ cao thủ, đều nhịp, kích động khí huyết đều đang thiêu đốt. Ha ha ha ha. Vân Phi Dương chưa hề làm càn như thế tiếu qua, kích động toàn thân phát run. Chơi không quên ta đại hạ. Liêu Thần Phong kích động giơ thẳng lên trời gào thét, hai hàng nước mắt không tự chủ rơi xuống. Phu hoàng, còn có kinh hỉ. Liêu Thần Long kích động nói một tiếng, ánh mắt ra hiệu Phượng Vũ. Phượng Vũ trong tay chiến kỳ lay động, kia một vạn hơn 9.000 bộ đội tinh nhuệ bước ra, khí thế trùng thiên, so huyết giáp vệ còn cường đại hơn mấy chục lần, một nhiều hơn phân nửa ngưng khí cảnh sơ kỳ cao thủ, còn lại cũng đều là đại vũ sĩ cựu trọng cảnh. TTT. Vân Phi Dương cùng Liêu Thần Phong hít sâu một cái hơi lạnh, một đội quân như thế, cho dù đem đại hạ tất cả quân đội bách phu trưởng, thiên phu trưởng cùng đô thống tụ cùng một chỗ, cũng chưa chắc có thể kiếm ra như thế hơn cao thủ đi. Đây đều là Tiêu Phàm huynh đệ cùng Tư Đồ tiên tử công lao, chúng ta ở trên đường trở về, còn thuận tiện tiêu diệt Thiên Đô Hầu 8.000 thiên yêu quân, chỉ bất quá để Thiên Đô Hầu trốn thoát. Liêu Thần Long hưng phấn nói, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về hậu phương dắt ngựa xe Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt cùng Yên Lan, bọn hắn sắc mặt bình tĩnh, không chút nào vì thế tục ánh mắt mà thay đổi, bởi vì bọn họ mục tiêu căn bản không tại Đại Hạ Vương Triều. Tiêu Phàm gặp qua bệ hạ, gặp qua Vân Đại Sư. Trong xe ngựa là tiểu tử phụ mẫu cùng huynh trưởng tẩu tử cùng một cái nhỏ chất nữ, bọn hắn không có thấy qua việc đời, hy vọng mọi người đừng làm như người xa lạ. Tiêu Phàm có chút không người nói. Vân Phi Dương ánh mắt sao mà độc ác, Tiêu Phàm lực lượng trong cơ thể căn bản không phải nguyên lực, mà là cấp bậc cao hơn linh khí, hắn nhìn như thối phách cảnh sơ kỳ đại viên mãn, trên thực tế chỉ sợ Liêu Thần Long liên thủ với Phượng Vũ đều chưa hẳn có thể thắng hắn. Tiêu Phàm, ngươi nhưng nguyện bái ta làm thầy. Ta tuy không đan điền khí hải, thế nhưng là ta đối thiên hạ này võ kỹ bí pháp lĩnh hội, không có mấy người có thể vượt qua ta, chỉ cần ngươi chịu bái ta làm thầy, trong vòng 3 năm, ta có thể để ngươi trở thành Thần Châu đại địa thế hệ tuổi trẻ trước 3 nhân vật, vấn đỉnh thứ nhất, cũng không phải không có cơ hội. Vân Phi Dương mong đợi nhìn xem Tiêu Phàm nói. Vân Phi Dương là một cái truyền kỳ, Tiêu Phàm từ vào tu hành giới, đối tên của hắn liền như sấm bên tai. Đời này của hắn, liền thu qua một cái ký danh đệ tử, Cửu Bằng Vũ. Tiêu Phàm cũng có chút kích động. Hắn hiện tại tu luyện cũng chỉ có tiểu long thần cho hắn thần long bộ cùng phục long côn pháp, hắn cùng người bình thường đối chiến, có ưu thế tuyệt đối, nhưng là đối mặt thánh địa cùng nho đạo học viện đỉnh cấp thiên tài, liền không có ưu thế. Đệ tử Tiêu Phàm, nguyện bái Vân Đại Sư vi sư. Tiêu Phàm không do dự, trực tiếp quỳ một gối xuống tại Vân Phi Dương trước mặt, kiên định nói. Chương 70, Thứ Hôn. Tiểu thuyết, Bất Hủ Long Đế tác giả, bị phạt đứng đầu đầu thuộc loại, huyền huyễn ma pháp. Tiêu Phàm mừng rỡ. Nhiều ít người tha thiết ước mơ muốn trở thành Vân Phi Dương đệ tử, liền ngay cả thánh địa cao thủ đều sẽ thỉnh giáo hắn một chút lý luận tri thức. Vân Phi Dương cũng coi trọng Tiêu Phàm, cái này thể chất chính là linh thể, chí ít tại Cửu Long Đại Lục trăm năm chưa hẳn đụng cái trước, thể nội nguyên lực đã triệt để thăng hoa vì linh khí, đan điền linh khí hóa lỏng, như là biển cả đại dương mênh mông, loại tồn tại này, tương lai tất có cơ hội một bước lên trời. Liêu Thần Long bọn người không khỏi là hâm mộ nhìn xem Tiêu Phàm, Cưu Bằng Vũ cũng là một mặt cười khổ, hắn đối thiên phú của mình rất có tự tin, nhưng là một mực là Vân Phi Dương ký danh đệ tử, trên thực tế chỉ là bị Vân Phi Dương đề điểm qua mấy lần mà thôi. Từ hôm nay trở đi, Tiêu Phàm trở thành lão phu chính thức đóng cửa đệ tử nhập thất, bát đại gia người mạnh nhất cùng Thái tử Điện Hạ, Tiên Lan Cô Nương, Phượng Vũ, Chu Hiểu Phong, Cưu Bằng Vũ, đều phải tiếp nhận toàn diện huấn luyện, khoảng cách đổ thành chi chiến chỉ có thời gian mấy tháng, đại hạ huy hoàng toàn dựa vào các ngươi. Vân Phi Dương trầm giọng nói, Ê! Tất cả mọi người nhanh chóng đáp lại, có thể được đến Vân Phi Dương chỉ điểm cơ hội cũng không nhiều. Ha ha ha! Hôm nay trước bày xuống tiệc ăn mừng, quả nhân hôm nay tâm tình phi thường vui vẻ, phải thật tốt khao một chút Tiêu Phàm cùng Tư Đồ cô nương cùng chúng khanh ra. Liêu Thần Phong trên mặt tràn đầy tâm tình hưng phấn, liền âm thanh đều mang vẻ run rẩy. Đúng vào lúc này, Tiêu Càn lôi kéo Ninh Thúy ôm Tiêu Như đi ra, nhìn xem một đám quan lại quyền quý cùng người tu hành, không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể quỳ trên mặt đất cho Liêu Thần Phong thỉnh an, lo sợ biểu tình bất an để Tiêu Phàm cũng có chút bất đắc dĩ. Liêu Thần Phong còn muốn ỷ vào Tiêu Phàm đánh đổ thành chi chiến, há có thể không nể mặt mũi, ba bước cũng làm một bước, tự thân lên trước đỡ dậy Tiêu Càn. Bệ hạ, ta cho ngài giới thiệu, đây là Thảo Dân huynh trưởng Tiêu Càn, đây là chị dâu của ta Ninh Thúy, đứa nhỏ này là Tiêu Như. Tiêu Phàm lập tức giới thiệu một chút, theo sau đem Tiêu Cẩm Sơn vợ chồng cũng nâng ra, cũng giới thiệu một lần. Tiêu Cẩm Sơn chẳng qua là một cái bách hộ mà thôi, vẫn là dựa vào Tiêu Phàm năm đó vào tay, lần này trực tiếp cá chép vượt Long Môn. Gặp được đại hạ vương triều hoàng đế cùng trong truyền thuyết Vân Phi Dương, vui vô cùng, kia phần tử thành rồng cảm giác phá lệ sảng khoái. Bách hộ Tiêu Cẩm Sơn bái kiến bệ hạ. Tiêu Cẩm Sơn trực tiếp muốn quỳ xuống yết kiến, trung thị cũng đi theo quỳ xuống. Liêu Thần Phong ngay cả vội vươn tay ngăn lại, nói, Tiêu Ái Khanh không cần phải khách khí, ngươi có đứa con trai tốt ta. Ta đại hạ truyền thừa đều muốn dựa vào hắn chống lên đến, ta sao có thể chịu nổi ngài cái quỳ này. Từ hôm nay trở đi, quả nhân cho ngài quốc sư danh hào, gặp đế không bái. Cùng ta cùng thế hệ, ta niên cấp thoáng lâu một chút, liền cứ gọi ta Liễu đại ca đi. A, Tiêu Cẩm Sơn mặt đỏ dần, một cái bách hộ mà thôi, liền làm một cái tiểu thôn trưởng, lập tức nhảy đến quốc sư cái địa vị này, còn muốn cùng đại hạ vương triều bệ hạ xưng huynh gọi đệ, quả thực có chút không thể thừa nhận không dậy nổi. Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương chậm rãi đi tới, ra hiệu nói, Cẩm Sơn, lão phu dù hơn ngươi một bối phận, bất quá đã thu Tiêu Phàm làm đệ tử, đó chính là cùng thế hệ, không cần quá khách khí. Ta cùng bệ hạ tự mình cũng là gọi nhau huynh đệ, tại công chúng trường hợp, kêu một tiếng bệ hạ, không mình hành lễ vẫn là phải, dù sao hoàng tộc uy nghiêm không thể ném. Tiêu Cẩm Sơn có chút không biết làm sao, không khỏi nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, nói, cha, tại công chúng trường hợp muốn cho bệ hạ một chút mặt mũi, tự mình hiền hòa một chút, không nên quá câu thúc là được rồi, cũng không thể thật cùng bệ hạ xưng huynh gọi đệ. Hô! Tiêu Cẩm Sơn kích động liền hô mấy ngụm trọc khí, thật sâu cúi đầu nói. Bệ hạ, Tiêu Cẩm Sơn liền cung kính không bằng tuân mệnh. Liêu Thần Phong lập tức cười lên ha hả, đem Tiêu Cẩm Sơn lưu lại, chẳng khác nào lưu lại Tiêu Phàm, đây là mừng vui gấp bội, cho nên hắn tự mình lôi kéo Tiêu Cẩm Sơn nói, Cẩm Sơn lão đệ không cần khẩn trương, sau này liền là người một nhà. Tiêu Cẩm Sơn ha có thể không khẩn trương, toàn thân đều là đại hãn, đem sau lưng đều thấm ướt, một đường rất cung kính đi theo. Liêu Thần Phong dư quang lướt qua Tiêu Phàm một nhà, tiểu tâm tư bắt đầu chuyển động. Cung trong còn có mấy cái tuổi trẻ xinh đẹp như hoa tiểu công chúa không có gả cho, Tiêu Phàm còn chưa kết hôn, mà lại hắn còn có người ca ca, thế nào cũng phải đem cái này thân gia quan hệ ngồi vững. Liêu Thần Phong phi thường xem trọng Tiêu Phàm, dù sao Vân Phi Dương ánh mắt cho tới bây giờ cũng sẽ không sai, hắn cho đến nay cũng đã thu cái này một cái đóng cửa đệ tử nhập thất, tương lai không dám nói trở thành Thần Châu đại địa đệ nhất nhân, chí ít trước 10 là có thể làm được. Bây giờ, Thần Châu đại địa có thể xếp vào trước 10. Không khỏi là thánh địa cùng nho đạo học viện đỉnh cấp tồn tại, hoặc là liền là thần châu đế quốc hoàng thân quốc thích, đứng hàng chư hầu tồn tại, nhiều nhất 30 năm, Tiêu Phàm cũng có thể đi đến một bước kia. Một đám người trùng trùng điệp điệp đi vào hoàng cung, khánh công ghế đều bày ra đến bên ngoài trên quảng trường đi, quan viên đều là nhị phẩm trở lên, bát đại gia gia chủ đều tại. Tiêu Cẩm Sơn cùng Trung Thị trực tiếp được an bài tại Liêu Thần Phong cùng Đường Kim Hoàng hậu bên người, cùng Vân Phi Dương xếp hàng ngồi xuống. Hoàng hậu Mẫu Nghi Thiên Hạ, bây giờ đã 50 tuổi. Nhìn không tính là đỉnh cấp tư sắc, nhưng là kia phần khí chất là người khác không học được, mỉm cười, có thể khiến hàn mai nở rộ, để cho lòng người không tự chủ buông lỏng. Tiêu Phàm, Tư Đồ Nguyệt nhưng không có đi cùng những người kia chen tại một hối, chủ yếu là Tư Đồ Nguyệt cảm thấy không thoải mái, những người khác còn tốt, thế nhưng là đối mặt Tiêu Cẩm Sơn cùng Trung Thị, hắn cũng có chút không tự chủ khẩn trương, trong đầu tựa như bột não, hoàn toàn mơ hồ. Người trẻ tuổi cùng người trẻ tuổi ngồi cùng một chỗ, Tiêu Phàm, Tư Đầu Nguyệt cùng Kim Cương, Tiêu Chính Nam cùng Long Khiếu Thiên còn có Vân Xảo Nhi, Yên Lan, Liêu Thần Long, Mạc Khinh Vũ cùng Viên Quân các cao thủ ngồi cùng một chỗ, bọn hắn cũng quen thuộc, bất luận là uống rượu vẫn là nói chuyện đều có thể rộng mở. Tiêu Phàm cũng thích cùng những người này giao lưu, không chỉ là đối tương lai mặc sức tưởng tượng, còn có đối võ kỹ lý giải, ai cũng có sở trường riêng, thảo luận nước bọt văng khắp nơi, Tư Đầu Nguyệt trực tiếp đem đồ ăn ngon tất cả đều ôm ở trước mặt mình, che chở không cho nước bọt rơi ở phía trên. Yên Lan cùng Vân Xảo Nhi chung quy là nữ tử, rất nhanh liền cùng Tư Đầu Nguyệt hòa mình, đầu thương nhất trí đối ngoại. Ngay tại tiệc ăn mừng tiến hành đến một nửa thời điểm, Liêu Thần Phong giơ chén rượu đứng lên, tất cả mọi người không tự chủ đi theo đứng lên. Hôm nay là cái ngày đại hỷ, quả tâm tình người ta phi thường vui vẻ, rất muốn tại hôm nay mừng vui gấp bội, cho nên lâm thời tuyên bố một sự kiện, đó chính là đem ngũ công chúa Liêu Diệp gả cho Tiêu Phàm. Liêu Thần Phong kích động nói. Ngươi nói cái gì? Tư Đầu Nguyệt giữ mắt chừng một cái, trực tiếp đánh gãy Liêu Thần Phong. Liêu Thần Phong nhìn xem Tư Đầu Nguyệt kia giết người ánh mắt, cuộc sống lập tức một trận băng hàn, nhưng là thân là đại hạ vương triều hoàng đế, đầu góc chuyển cực nhanh, lập tức nói tiếp, khụ khụ, đem ngũ công chúa Liêu Diệp gả cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm ca ca Tiêu Cản vì thê tử, cùng Ninh Thúy cùng là chính thê. Hừ. Tư Đầu Nguyệt tiểu hừ một tiếng, không còn phản ứng Liêu Thần Phong. Thế nhưng là lúc này, tất cả mọi người sợ ngây người, ngũ công chúa, nhưng là có tiếng mỹ nhân a, nhiều ít danh môn vọng tộc muốn lấy nàng, Liêu Thần Phong thế mà muốn đem mình bảo bối nhất nữ nhi gả cho một cái thợ săn. Kỳ thật Liêu Thần Phong là muốn đem ngũ công chúa Liêu Diệp gả cho Tiêu Phàm, nhưng là Tư Đầu Nguyệt ánh mắt thật đáng sợ, hắn không thể không nhanh chóng chuyển chủ đề. Đem Tiêu Phàm biến thành Tiêu Phàm huynh trưởng Tiêu Cản. Thế nhưng là Tiêu Cản cũng không muốn cưới Liễu Diệp, dù sao chưa thấy qua, mà lại hắn thực chất bên trong cũng tương đối tự ti, lập tức cung kính nói, "Vậy hạ, thảo dân bất quá là một giới thợ săn, há có thể điếm ố kim chi ngọc diệp, còn xin bệ hạ thu hồi tứ hôn." Tất cả mọi người giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Tiêu Cản, con hàng này không khỏi cũng quá không biết điều, "Liễu Diệp à, xin hỏi ở đây cái nào một người trẻ tuổi không muốn cưới? Ta dựa vào mọi người đều nói ta là thằng đốc, Tiêu Phàm, ca của ngươi thế nào so ta còn khở. Kim Cương tiếng trầm nói. Tiêu Phàm trợn trắng mắt, kỳ thật hắn cũng không tán thành việc hôn sự này, dù sao Tiêu Cản quá chất phác, bất thiện ngôn tử, thành phò mã liền có thể sẽ nhóm lửa thân trên, huống chi là cưới Liêu Diệp cái này xinh đẹp nhất công chúa. Chương 71, Vân Phi Dương thể nội tự mang không gian. Tiểu thuyết, Bất Hủ Long Đế tác giả, bị phạt đứng đầu đầu thuộc loại, huyền huyễn ma pháp. Một việc hôn sự gây nên một mảnh xôn xao. Liền ngay cả Tiêu Cản đều tự biết không xứng với, ngay cả cự tuyệt. Thế nhưng là Liễu Thần Phong nhận định việc hôn sự này, Tiêu Cản chất phác bất thiện như kế, tốt trường khống, cho nên căn bản không dung Tiêu Cản cự tuyệt. Tiêu Phàm vừa muốn đứng lên giúp Tiêu Cản cự tuyệt việc hôn sự này, bất quá Liêu Thần Long kéo hắn lại ống tay áo, lắc đầu nhỏ giọng nói, vậy hạ quyết định sự tình, cũng không cần trường hợp này để hắn xuống đài không được, huống chi việc hôn sự này đối Tiêu Cản đại ca cũng không phải chuyện xấu, ngũ muội Liễu Diệp người rất tốt, ta hiểu rõ hắn. Có chi thức hiểu lễ nghĩa, tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, từ trước đến nay sẽ không đùa nghịch tính tình, Tiêu Cản đại ca sẽ không lỗ. Tiêu Phàm lúc này mới coi như thôi. Một phen chúc mừng về sau, tiệc ăn mừng kết thúc, Tiêu Cẩm Sơn cùng Tiêu Cản được đưa tới nội cung, mà Tiêu Phàm chờ thế hệ tuổi trẻ tất cả đều bị mang ra hoàng cung. Vân phủ đạo trường. Ở vào hoàng thành đông nam, tọa lạc ở phía Miểu Vân Sơn giữa sườn núi, bốn phía đều là Vân phủ dòng chính thân thuộc, huyết giáp vệ đóng quân tại tứ phương. Bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ xông tới, mà lại có phá hư cảnh Yến Quỳnh tòa chấn, chỉ sợ thánh địa trưởng lão cũng không dám đến đây mạo phạm. Phiếu Miểu Vân Sơn, khói trên sông mênh mông, mây mù phun trào, đưa tay liền có thể chạm đến trời xanh mây trắng, linh khí dị thường nồng đậm, tuyệt đối là đại hạ phúc địa động tiên, tứ phương đều có tụ linh trận, toàn bộ trong dãy núi, long mạch vần quanh, linh thủy nôn châu, thác nước từ trên trời giáng xuống. Nơi đại hạ quốc mạch, Liêu Thần Phong có thể để cho Vân Phi Dương tòa chấn. Kia là bao lớn tín nhiệm. Tiêu Phàm bọn người tiến vào phía Miểu Vân Sơn, bọn hắn đã đều gặp phát hiện kia Hàn Ngọc Linh dịch động rộng rãi, đương nhiên sẽ không cảm thấy nơi này là tốt nhất phúc địa động thiên, bất quá vẫn như cũ mừng rỡ, có thể ở chỗ này tu luyện tầm 5-3 tháng, lại có Vân Phi Dương chỉ điểm, tiến giai 1-2 cái tiểu cảnh giới không là vấn đề. Vân Phi Dương tuy không nguyên lực trèo trống, thế nhưng là hắn đi trên đường, giữa cả thiên địa thế đều cùng rung động theo, phảng phất là một đời tông sư, đừng nói là những người khác. Liền xem như Tư Đầu Nguyệt, cũng không dám tại hắn phía sau xuất thủ. Tư Đầu Nguyệt cùng Tiêu Phàm nhìn xem Vân Phi Dương vĩ ngạn bóng lưng, đều hít một hơi linh khí, loại người này nếu là có đan điền khí hải, đem đạt tới cái gì dạng cảnh giới, không ai có thể đoán được, thánh linh cảnh tuyệt không phải điểm cuối của hắn. Tồn tại trong truyền thuyết, vẹn vẹn là một cái bóng lưng, liền khiến người khó mà chống lại. Phiếu Miểu Vân Sơn, phụ thuộc sơn phong hơn 300 tòa, đông bộ hơn 80 ngọn núi cũng không có bị người chiếm cứ, các ngươi tận có thể lựa chọn một tòa tới tu luyện, 7 ngày vì đồng thời, thống nhất đến Vân Sơn đạo trưởng tới tìm ta, ta sẽ vì các ngươi thống chỉ điểm một chút. Vân Phi Dương đem mọi người đưa vào bên trong dãy núi, quay người uy chìm nói. Vâng. Vân Đại Sư. Phượng Vũ cùng Liễu Thần Long bọn người không người trả lời. Vân Phi Dương nhìn về phía Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt, bình tĩnh nói, Tiêu Phàm, Tư Đồ Cô Nương, Yên Lan, ba người các ngươi theo ta tiến Vân Sơn đạo trưởng. Bốn người đạp trên mây khói trèo lên Phiếu Miểu Vân Sơn, linh khí ngưng dịch, giống như dọ sương chiếu xuống trên mặt. Vân Phi Dương dư quang thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn qua Yên Lan cùng Tư Đồ Nguyệt. Hắn khẳng định điều tra qua Yên Lan, từ một cái không thể tu luyện lý luận sư quay người biến đổi liền thành thối phách cảnh trung kỳ cao thủ, mà lại thể nội âm nguyên như thế nồng đậm, thực lực tuyệt không kém hơn Tiêu Phàm, trong lúc này tất có vấn đề. Yên Lan một mực cung kính đi theo Tư Đồ Nguyệt bên người, hoàn toàn đem mình làm trận tỷ nữ, nói rõ Yên Lan kỳ ngộ là Tư Đồ Nguyệt cho. Hắn lại có thể để một cái không thể tu luyện lý luận sư bước vào thối phách cảnh trung kỳ, là thế nào làm được? Vân Phi Dương đáy lòng có một chút biến hóa. Kia phần chờ mong để hắn đạo tâm có chút bất ổn. Bốn người leo lên Vân Sơn đạo trường, một mảnh to lớn võ đạo trường đều là cứng rắn cự thạch trải thành, phảng phất là một cái chính thể, phía trên đao thương côn đồng 18 loại vũ khí mọi thứ đều đủ, nhưng là đạo trường ngoại trừ Vân gia cùng hoàng tộc mấy cái 7-8 tuổi tiểu hài tử tại tu luyện, ngay cả một thiếu niên thiếu nữ đều không có. Soạt. Vân Phi Dương chậm rãi quay người, nhìn trước mắt Thiên Lan cùng Tiêu Phàm, hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, khàn giọng nói, có một vấn đề nghị thỉnh giáo một chút Yên Lan cô nương cùng Tiêu Phàm, nếu là không tiện các ngươi cũng có thể không nói. Tiêu Phàm cùng Yên Lan lập tức cung kính về nói, Vân Đại Sư cứ việc nói, vạn bối biết gì nói nấy. Vân Phi Dương tinh mang chớp động, nhìn một chút Tiêu Phàm cùng Yên Lan, trầm thấp hỏi nói, theo ta điều tra, 2 năm trước, Tiêu Phàm đan điền bị quyền phong phế đi một lần, mà Yên Lan cô nương tựa hồ cũng là lý luận sư, không thể tu luyện, vì sao 2 năm sau các ngươi đều tiến vào thối phách cảnh. Đan điền là như thế nào tụ lực? Tư Đồ Nguyệt vừa nghe là biết đạo Vân Phi Dương nghĩ làm cái gì, liền lệch ra cái đầu nói, Yên Lan sự tình ta có thể trả lời ngươi, hắn bản thân là có đan điển, chẳng qua là bị âm nguyên cố hóa, bế tắc đan điển, hắn là thái âm chi thể, âm nguyên bị ta hòa tan, tự nhiên có thể tu luyện, về phần tiểu phàm sự tình, ngươi đừng hỏi nữa, bất quá ta có thể giúp ngươi xem một chút đan điển của ngươi đến cùng là thế nào chuyện, dưới tình huống bình thường, người là sẽ không có đan điển. Vân Phi Dương nhìn xem Tư Đồ Nguyệt. Tâm tình không tự chủ có chút kích động, hắn đến từ cường đại thế gia, chứng kiến hết thảy, xa xa so với hắn biết đến nhiều hơn nhiều. Làm phiền Tư Đồ cô nương xuất thủ. Vân Phi Dương đưa tay phải ra, đem vận mệnh của mình giao cho Tư Đồ Nguyệt. Tư Đồ Nguyệt đưa tay khoác lên Vân Phi Dương mạch đập bên trên, thần thức du tẩu kỳ kinh bắt mạch, giữa lông mày khóa chặt. Tiêu Phàm cùng Yên Lan cũng có chút chờ mong, như Vân Phi Dương có thể tu luyện, bọn hắn chẳng khác nào nhiều một tầng bảo hộ. Hồi lâu về sau, Tư Đồ Nguyệt thần thức du tẩu Vân Phi Dương phần bụng, thế mà thật không có phát hiện đan điền, quả nhiên là vạn cổ kỳ hoa. Vân Phi Dương khẩn trương nhìn xem Tư Đồ Nguyệt, rất muốn mượn trợ vị này cao cấp huyết mạch tiến vào tu hành giới. Chẳng lẽ đan điền lệch vị trí? Loại chuyện này linh thành tựa hồ phát sinh qua loại chuyện này. Tư Đồ Nguyệt tiến lặng suy nghĩ một phen, dọc theo Vân Phi Dương mạch lạc tìm kiếm, phát hiện một chỗ cổ quái, tại phần bụng trái thượng bộ vị, dưới trái tim, vậy mà dọc theo một cái rất nhỏ bé lối vào. Tựa như có động thiên khác đồng dạng, cửa vào rất nhỏ, không có cường đại linh hồn cùng lực lượng cao cấp chống đỡ dưới căn bản là không có cách phát hiện. A, Tư Đồ Nguyệt giống như phát hiện bảo bối, ánh mắt sáng lên, lập tức nhắm lại, thần thức tiến vào trong miệng, phát hiện bên trong hắc ám không ánh sáng, tựa như hỗn độn, mênh mông băng ác, không có một chút gợn sóng. Tư Đồ Nguyệt thăm dò tính điều động lực lượng cao cấp tiến vào cửa vào, thế nhưng là kia hỗn độn hắc ám thế giới trong nháy mắt bị kích phát, một cổ lực lượng cường đại chen chúc mà tới. Muốn đem Tư Đồ Nguyệt linh hồn cuốn vào trong đó. Phúc. Tư Đồ Nguyệt lập tức cắn nát mình nhã gian, cưỡng ép đem linh hồn giật trở về, đặt mông quẳng xuống đất, trái tim chập trùng không chừng. Cái đó là Tư Đồ Nguyệt tay nhỏ run rẩy, trở về từ coi chết cảm giác để hắn lòng còn sợ hãi, hắn có chút không phân rõ cái kia vào trong miệng là cái gì, hắn đã từng đọc qua vô số sử ký, nhìn qua quá nhiều kỳ nhân dị sĩ, nhưng là chưa bao giờ thấy qua loại người này. Tiêu Phàm cùng Yên Lan liền tranh thủ Tư Đồ Nguyệt dịu dắt đứng lên. Một mặt khiếp sợ nhìn xem Tư Đồ Nguyệt, không biết hắn gặp bao lớn phiền phức. Nóa, kém chút chết ở nơi đó. Tư Đồ Nguyệt vỗ vỗ ngực may mắn nói. Vân Phi Dương căn cứ Tư Đồ Nguyệt dẫn dắt, cũng phát hiện dưới trái tim lối vào, nhưng là hắn chỉ có thể nội thị, lại không cách nào tiến vào cái kia cửa vào. Nơi đó là cái gì? Vân Phi Dương giật mình hỏi, hắn thân thể của mình, lại còn ẩn chứa một chỗ như vậy, hắn cũng có chút nhìn không thấu. Vân vân. Ta ngẫm lại, ta tựa hồ ở nơi nào nghe nói qua cái này tồn tại. Tư Đồ Nguyệt hít sâu mấy hơi, bình phục tâm tình nói. Đúng vào lúc này, Tiểu Long Thần cũng muốn nhìn một chút Vân Phi Dương thể nội không gian, liền ra hiệu một chút Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tinh mang lóe lên, có chút không người nói nói, sư phụ, có thể hay không để cho ta nhìn xem. Chương 72, tịch diệt chi thể. Tiêu Phàm đi lên trước, một mặt mong đợi nhìn xem Vân Phi Dương. Vân Phi Dương nhìn một chút Tiêu Phàm, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng, rỗi ra giả nua đại thủ, xem ra hắn vì có thể nhập tu hành giới, thật sự là nhọc lòng. Tiêu Phàm tay phải khoác lên Vân Phi Dương mạch đập bên trên, thần thức tại Tiểu Long Thần ra chỉ dưới, căn bản không phí sức khí liền tìm được cái kia lối vào, hỗn độn hắc ám trong không gian nhìn như hào không dao động, nhưng là ở trong chứa vô tận tịch diệt lực lượng. Tiểu Long Thần cùng Tiêu Phàm hợp lại là một, cảm giác mảnh hỗn độn này tịch diệt lực lượng, cứ việc nó là ở vào bình tĩnh kỳ, vẫn như cũ để cho người ta sắp nứt cả tim gan, nhất là người càng mạnh mẽ hơn càng có thể cảm giác được hắn kinh khủng. Nhìn xem cái này không gian hỗn độn, Tiểu Long Thần không biết vì sao, trong đầu đột nhiên truyền đến một đầu tin tức. Tịch diệt chi thể. Chính là thiên thần thân thể, ở trong chứa tịch diệt không gian hỗn độn, lấy thay mặt đan điển, này thể chất thái cổ nghịch thiên, thương thiên không dùng, phàm nhân không đúng phương pháp, không người nào có thể điều động tịch diệt chi lực, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Tiêu Phàm không có đi thăm dò cái này tịch diệt lực lượng, mang theo Tiểu Long Thần thần thức cấp tốc lui ra ngoài. Vân Phi Dương nhìn xem Tiêu Phàm thần sắc, mong đợi hỏi, Tiêu Phàm, nhưng có manh mối. Tiêu Phàm trầm tư một lát, Tiểu Long Thần không có ngăn cản hắn nói cho Vân Phi Dương, nói rõ vẫn là có thể nói. Sư phụ, tin tức này đối với ngài tới nói có thể là tin tức tốt, cũng có thể là cái tin tức xấu. Đầu tiên nói trước tin tức đi, ngài thể chất khác hẳn với phàm nhân, hoặc là nói ngài là trời sinh thiên thần, ngài nhục thân có cái rất truyền kỳ danh tự, gọi là tịch diệt chi thể, một khi có thể điều động, nhưng hủy diệt thiên địa, phàm là người không đúng phương pháp, không người nào có thể điều động nội bộ lực lượng. Đến nay từ không có người điều động qua cái này tịch diệt trong không gian. Lực lượng. Tiêu Phàm sắc mặt kiên nghị, trầm giọng nhắc nhở. TTT. Tư Đồ Nguyệt cùng Yên Lan hít một hơi lãnh khí, nghĩ không ra Vân Phi Dương thể chất so Yên Lan thể chất còn đáng sợ hơn, thậm chí siêu việt Tư Đồ Nguyệt huyết mạch chi lực. Vân Phi Dương nhíu mày, hắn chưa từng nghe nói qua tịch diệt chi thể, đã trời sinh là cao quý thiên thần, vì sao không có thể điều động trong cơ thể mình lực lượng. Người nghe ai nói? Nhưng có biện pháp điều động. Vân Phi Dương tò mò hỏi. Tiêu Phàm lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ai nói ngài liền không cần hỏi, tóm lại đệ tử nói đều là thật, về phần điều động chi pháp, ta bây giờ còn chưa có. Vân Phi Dương buồn bực nhìn xem Tiêu Phàm, tiểu gia hỏa này rõ ràng đến từ nhỏ nông thôn, thế nào sẽ biết một chút ngay cả Tư Đồ Nguyệt cũng không biết danh tử, chẳng lẽ lại hắn phía sau còn có một vị cấp chí tôn cao thủ. Có lẽ Tiêu Phàm đan điền căn bản không phải Tư Đồ Nguyệt làm, mà là cái kia cấp chí tôn cao thủ cho chữa trị. Có thể chữa trị vỡ vụn đan điền, tối thiểu cũng là thánh linh cấp bậc trở lên cao thủ. Cửu Long đại lục loại này tiểu tinh cầu, có thể có cao thủ như vậy tồn tại. Vân Phi Dương đầu góc một mảnh hỗn độn, không biết thế nào cùng Tiêu Phàm giao lưu. Tiêu Phàm nhìn xem Vân Phi Dương biểu tình kia, không khỏi cười khổ một tiếng nói, sư phụ, lão nhân gia ngài không cần suy nghĩ nhiều. Vân Phi Dương một mặt im lặng nói, Tiêu Phàm, ngươi cũng đừng lừa phỉnh ta. Tiêu Phàm cười khổ nói, sư phụ, ta phía sau như thật có một vị siêu cấp cao thủ, cũng không cần thiết bái ngài làm thầy, đúng hay không? Ta thế nhưng là thành tâm bái ngài làm thầy, mà lại ngài là ta thần tượng trong lòng a, ta nào dám lừa đảo ngài. Ai? Vân Phi Dương thán một tiếng, nhìn Tiêu Phàm biểu lộ không giống làm bộ, liền từ bỏ liên quan tới tu hành, hắn tương đương một phàm nhân, bây giờ đã 60 tuổi, đại nạn ngày tùy thời giáng lâm, đời này khả năng như vậy kết thúc. Nghĩ thông suốt rồi, Vân Phi Dương liền không hỏi thêm nữa, lập tức nói, Tư Đồ cô nương, lão phu xác thực không có cái gì có thể dạy cho ngươi, về phần Yên Lan cô nương thái âm chi thể, ta cũng không có cách nào dạy, chỗ lấy các ngươi có thể tại trong đạo trường tự do hoạt động, tùy ý ra vào, về phần Tiêu Phàm, ngươi đã là đệ tử của ta hy vọng ngươi vứt bỏ trước đó sở học côn pháp toàn bộ vứt bỏ, ta sẽ dạy ngươi một loại hoàn toàn mới võ kỹ ba thần thuật bao hàm ta suốt. Đời tâm huyết sáng tạo 7 chiêu kiếm thuật, 3 chiêu đao pháp, 12 thức đâm thuật, kiếm. Vi sư đã mời Thần Châu đại địa nổi danh nhất luyện khí sư Huyên Hồng đại sư lúc tốt, chuôi kiếm này từ xuất thế liền từ chưa ra khỏi vỏ, mà cái này uống máu bảy thước. Ta cũng chưa từng truyền cho bất luận kẻ nào, bao quát xảo nhi, ta chỉ muốn chờ mong có một ngày có thể có một người đệ tử thay ta đem nó phát dương quang đại, lấy hiển lộ rõ ràng lão phu chi danh, ta dù không thể vào tu hành giới, lại có thể để phá hư thậm chí thánh linh run rẩy. Tiêu Phàm mong đợi nhìn xem Vân Phi Dương, hắn suốt đời tâm huyết, tất nhiên là siêu phàm thoát tục, vượt qua phục lòng côn pháp cũng không có vấn đề. Tại cái này chờ lấy, ta đi lấy kiếm. Vân Phi Dương hít sâu một hơi, quay người tiến vào đạo trường chỗ sâu đại điện. Tư Đồ Nguyệt mang theo Yên Lan đi dạo xung quanh, nghĩ tìm một cái tương đối địa phương an tĩnh tiềm tu, lưu lại Tiêu Phàm một người ở đây chờ đợi. Đạo trường bốn phía chim hót hoa nở, đẹp như tiên cảnh. Tiêu Phàm yên lặng cùng đợi, tâm cảnh bình tĩnh như nước, có phục long côn, hắn hôm nay thân cao đã dài đến chừng 1 thước 8, chưa nói tới cao lớn vĩ ngạn, nhưng là kia phần khí chất lại là đặc hữu, đứng tại hắn phía sau luôn có một loại an tâm cảm giác. Khí chàng, tự tin lại cường đại khí chàng, kia là đến từ sâu trong nội tâm ngạo khí. Tiêu Phàm chưa hề chịu thua qua, dù là đan điền bị phế sạch 1 năm, hắn cũng chưa từng nhận thua, hôm nay đến Vân Phi Dương bồi dưỡng, 4 tháng về sau, nhất định một tiếng hót lên làm kinh người, khiến thiên hạ thiên tài tin phục. Chuyện của tôi nét, chòe nụ ạ toại một lát sau, Vân Phi Dương hai tay dâng một cái hộp kiếm, trên hộp gấm khảm đầy vàng, kim quang bắn ra bốn phía, kiếm khí xuyên thấu qua hộp vỏ ra, cô độc, ba khí, cuồng ngạo, thậm chí mang theo một sợi không chịu thua chiến ý. Trôi kiếm này đại biểu cho Vân Phi Dương không đắc ý cả đời, Tiêu Phàm là kế thừa hắn y bắt nhân tuyển tốt nhất, Tiêu Phàm thực chất bên trong liền có mấy loại khí chất, mà lại Tiêu Phàm đủ khéo đưa đẩy, có thể để cương liệt kiếm trở nên càng hung hiểm hơn cùng hay thay đổi. Vân Phi Dương hai tay giơ hộp, vô cùng phí sức, xem ra chuôi kiếm này trọng lượng không nhẹ, hắn dù là phàm nhân, nhưng là nhục thân cũng không kém, chí ít có thể giơ lên nặng ngàn cân đồ vật, thế nhưng là cầm một thanh kiếm liền như thế mỏi mệt, đoán chừng chuôi kiếm này trọng lượng có thể đạt tới ngàn cân trở lên. Tiêu Phàm lập tức tiến lên tiếp nhận hộp kiếm, quỳ một gối xuống tại Vân Phi Dương trước mặt, chuôi kiếm này còn chưa xuất thế hắn liền thích. Soạt. Vân Phi Dương mở ra hộp kiếm, kiếm khí trùng thiên, bá đạo cuồng ngạo khí thế thẳng bức Vân Tiêu, lăng lệ làm cho không người nào có thể hô hấp, cơ hồ trong nháy mắt liền cùng Tiêu Phàm cùng Vân Phi Dương khí chàng dung hợp. Chôi kiếm này gọi là Cuồng Huyết kiếm, chính là 700 cân thiên ngoại bay thạch cùng 300 cân vạn niên hàn thiết lợi dụng địa hỏa rèn luyện 3 năm chế tạo thành, hao phí ta cùng Nguyên Hồng đại sư vô số tâm huyết cùng tài nguyên, có thể thổi tóc tóc đức, chém sắt như chém bùn, nội bộ chất chứa cao giai tụ linh trận, nhưng tiết kiệm cầm kiếm người 4 thành lực lượng. Mấu chốt là nó nội bộ còn có bao nhiêu loại cơ quan, hình dạng biến ảo khó lường, nhưng vì đao, nhưng vì kiếm, nhưng vì lăng. Đâm, kiếm hình dạng cũng tùy thời biến ảo, chỉ cần có thể trưởng không nó, xuất thủ khó lường, khó tìm quy tích, để đối thủ khó lòng phòng bị, nói nó là kiếm, trên thực tế nó là rất nhiều loại binh khí dung hợp lại cùng nhau thần binh lợi khí. Vân Phi Dương vuốt ve ban đầu. Hình thái cuồng huyết kiếm, sống kiếm bên trên khắc đầy đường vân cùng hình rồng pho tượng, phảng phất trời sinh chính là một thể. Kiếm mặt khác chỉ có 3 chữ. Cuồng huyết kiếm. Tiểu chữ rồng bay phượng múa, bá khí trung thiên, nhìn thấy 3 chữ này, liền có thể nhìn thấy kia cố khí thế không chịu thua. Tiêu Phàm nhìn xem thanh kiếm này, không khỏi hít một hơi linh khí, bị chuôi kiếm này bá khí cùng cuồng ngạo hấp dẫn, đây không phải phổ thông kiếm. Ban đầu hình thái là kiếm, nhìn thấy sống kiếm bên trên đường vân sao. Mỗi một đường vân đại biểu cho một loại hình thái, khi ngươi buộc phát loại thứ 2 hình thái thời điểm, tuyệt đối không nên để đối thủ còn sống. Đừng cho bất luận kẻ nào biết ngươi nội tình cùng hậu thủ. Vân Phi Dương trầm giọng nói. Chương 73, ẩm huyết thất thức. Vân Phi Dương cảnh cáo như sấm bên tai, để Tiêu Phàm khiêu động tâm rốt cục lắng động xuống. Ông. Tiêu Phàm một nắm chuôi kiếm, một luồng hơi lạnh nhập thể, thậm chí có linh khí chảy ngược, nắm chắc kiếm trong nháy mắt liền cùng cái này cuồng huyết kiếm hòa làm một thể. Chuôi kiếm này tựa hồ không phải là vì Vân Phi Dương mà chế tạo, mà là vì hắn mà rèn đúc. Ông. Ngâm. Tiêu Phàm rút lợi kiếm ra, cổ tay khẽ động, linh lực du tẩu đầu thứ nhất đường vân, nguyên bản thẳng tắp sắc bén kiếm thể trong nháy mắt biến hóa thành ốn lượn kiếm, mũi kiếm bén nhọn hơn, kiếm khí xuất thể, sát khí ngút trời, sống kiếm một mực tại run rẩy, chấn hắn cơ hồ không khống chế được chuôi kiếm. Kiếm cầu vồng trực tiếp xông lên trời, kiếm khí đem một bên một gốc cổ lão đại thụ chặn ngang bẻ gãy. Soạt. TTT. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy đan điền chi hải bên trong linh dịch đang nhanh chóng tiêu tán. Hình thái thứ 2 tiêu hao lực lượng vậy mà như thế nhanh chóng, chỉ bất quá thoáng có điểm lực lượng, liền có thể có như thế lớn lực sát thương, mà lại hao phí hắn 3 phần sức mạnh. Hình thái thứ nhất cuồng huyết kiếm, cũng sẽ không như thế hao phí linh lực, nó sẽ theo hình thái biến hóa, từng bước gia tăng tiêu hao lực, chờ ngươi kích phát hình thái thứ 3 vô ảnh đao thời điểm, một kích liền có thể rút khô ngươi tất cả lực lượng. Vân Phi Dương trầm giọng nhắc nhở. Tiêu Phàm sờ lên cái mũi, hưng phấn hỏi nói, sư phụ. Chuôi kiếm này có hay không sử dụng sổ tay? Vân Phi Dương lắc đầu, thản nhiên nói, cái này cần ngươi chậm rãi tìm tòi, bất quá giai đoạn trước ngươi không cần kích phát phía sau hình thái, ngươi bây giờ chỉ cần khổ tu ẩm huyết thất thức. Bạch! Vân Phi Dương từ trong tay háo rút ra một thanh dài nhỏ kiếm, đồng dạng lăng lệ vạn phần. Thức thứ nhất, lên kiếm thức. Ngâm! Ông! Vân Phi Dương một cái thật đơn giản lên kiếm thức liền khiến tứ phương vận động, thiên địa đại thế giấu ký tại dưới kiếm. Thông sư chi uy không kém chút nào phá hư cảnh. Ta tuy không đan điển, cũng không cách nào tụ tập linh khí, nhưng là ta biết rõ trong thân thể kỳ kinh bát mạch cùng huyệt vị, hiện tại ngươi cùng ta làm, điều động quanh thân linh lực, từ huyệt khí hải trực tiếp hoành đi vận chuyển tới bên hông thần mở huyệt, rồi mới thẳng vào vai trước huyệt, đây chính là cái gọi là lực từ lên, phát ra bên hông, tụ tại cánh tay nguyên do, từ con đường này, có thể tiết kiệm ngươi phát lực thời gian, cũng có thể để ngươi linh lực trong cơ thể giảm bất khuyết. 8. Vân Phi Dương nhìn thẳng Tiêu Phàm, ngưng giọng nói. Tiêu Phàm tự nhiên sẽ hiểu huyệt vị chỗ, huyệt khí hải, trên đan điền vị trí, thần mở huyệt, ở vào bên hông, vai trước huyệt trên bả vai phía trước, nguyên bản lực lượng vận chuyển cũng không phải là như thế trực tiếp, mà là cuốn đi rất nhiều huyệt vị cùng mạch lạc, dẫn đến lực lượng phân tán quá rộng, rất nhiều võ kỹ chỉ có thể phát huy ra trên lý luận 7 thành lực lượng, còn nếu là như vậy vận hành, có thể phát huy ra 9 thành lực lượng. Soạn. Tiêu Phàm nhục thân lực lượng cùng bách hải đan điền linh khí tụ tại đan điền khí hải huyệt, lập tức như sông dài cuồn cuộn, hướng vai trước huyệt phóng đi, cuối cùng nhất tụ trong tay tâm, rót vào cuồng huyết kiếm bên trong. Ngâm. Kiếm rít cựu châu, khí đạt thương khung, dù còn chưa mở ra thức thứ hai, nhưng là cái này thế đã có thể cùng thối phách cảnh hậu kỳ cao thủ đánh đồng. Thức thứ hai, kiếm sông phế huyệt, phá vũ trường không. Ba ba bá. Hiu hiu hiu. Vân Phi Dương kiếm thế cùng một chỗ, bộ pháp trầm ổn hữu lực, giống như tiên nhân tại vân điên múa kiếm, kiếm chiêu lăng lệ hay thay đổi, lực tụ tại cổ tay, tiện tay có thể lấy biến ảo ra mấy chục loại kiếm chiêu, mỗi một chiêu đều chi tiết đánh trúng Tiêu Phàm quanh thân. Tiêu Phàm cấp tốc tránh lui, tinh mang chớp động, đi theo làm ra tương ứng động tác. Thức thứ ba, kiếm ẩm khung đỉnh thiên hạ không. Một kiếm ra, thiên hạ vạn pháp giai không, phảng phất một đạo kiếm cầu vồng rót vào tinh hà, thôn phệ hết thảy, khiến sao trời đều ảm đạm phai mờ. Thức thứ tư, đảo quải tinh hà toái nhật tinh. Và anh, soạn, sống kiếm chấn động, không gian run run, phá hư âm thanh bên thai không dứt, cái này vẫn là không có nửa điểm nguyên lực linh khí duy trì dưới liền có uy thế như thế, nếu là có linh lực gia trì, Vân Phi Dương thật có thể nghịch tiên. Liên tiếp bảy thức, chính là ẩm huyết thất thức, vừa ra kiếm, không khỏi là muốn uống cạn địch nhân máu. Tiêu Phàm nhìn trợn mắt hốt mồm, loại kiếm thuật này lại là một cái không có đan điền nguyên lực người sáng tạo ra. Vân Phi Dương không hổ là lớn lý luận sư, thần châu đại địa kỳ tích, ngay cả thánh địa cùng nho đạo học viện đều nghĩ mời hắn tiến vào mình sơn môn dạy học. Đáng tiếc Vân Phi Dương quá ngạo khí, hắn tìm không thấy thích hợp chuyển thừa từ mình y bắt người, liền tình nguyện cái này tam thần thuật theo hắn chôn xương tại đất vàng bên trong, cũng không muốn tục nhân điếm ô danh tiếng của hắn. Chiêu thức đều nhớ kỹ sao? Vân Phi Dương nhìn xem Tiêu Phàm, trầm giọng hỏi. Tiêu Phàm đã gặp qua là không quên được, đem mỗi một thức đều nhớ dưới đáy lòng. Lập tức gật đầu về nói, sư phụ, ta đều nhớ kỹ. Vậy liền quên nó, chân chính võ kỹ, là vô chiêu thắng hữu chiêu, tại địch nhân xuất thủ trong nháy mắt, ngươi muốn đánh giá ra như thế nào công kích, như thế nào phòng thủ, đây đều là đến từ theo bản năng cử động, mà không phải cố định xáo lộ, ngươi chỉ phải nhớ kỹ một sự kiện, đó chính là ẩm huyết thất thức tinh túy cùng tâm pháp vận chuyển, chỉ có ngươi chủ động công kích địch nhân thời điểm, mới có thể dùng được những chiêu thức này. Vân Phi Dương bình tĩnh nói, Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ. Vô chiêu thắng hữu chiêu, cái này cần kinh nghiệm, phi thường kinh nghiệm phong phú, địch nhân ra chiêu, dù là cường đại hơn nữa chiêu thức, trong nháy mắt cũng phải có mấy loại đối ứng thủ đoạn. Võ kỹ thuật giết người, đã học được ẩm huyết thất thức, vậy liền mang ý nghĩa tương lai của ngươi trên đường, sẽ bị thi cốt chất đầy. Vân Phi Dương nhìn chăm chú Tiêu Phàm, nhìn xem trong mắt của hắn chơi liều, liền biết mình không có chọn lầm người. Ta không sợ giết người. Tiêu Phàm hàn mang lóe lên, kiên định nói. Đại đế rơi chân vạn xương khô. Nghị công thành một đế, tất có vô số thi cốt giẫm tại dưới chân. Vân Phi Dương mỉm cười, thản nhiên nói, ta biết ngươi không sợ giết người, Long Hổ Thành Yến Tử Sơn, là ngươi đổ diệt ta, tuổi con nhỏ, xuất thủ tàn nhẫn, lấy lực lượng một người đổ hơn 200 miệng sơn phỉ, ta liền thích ngươi dáng vẻ quyết tâm này. Chán. Tiêu Phàm nghĩ không ra Vân Phi Dương đem chuyện này đều cho điều tra ra được. Tiêu Phàm, không muốn bôi nhỏ ta tam thần thuật, cái này ẩm huyết thất thức chẳng qua là kiếm thuật mà thôi, còn có ba chiêu đao pháp. Thập nhị thức thứ thuật, chỉ cần ngươi học xong, cũng thuần thục trường khống, ta dám cam đoan cái này Cửu Long đại lục, có thể là đối thủ của ngươi, không cao hơn 5 người, phá hư mà thôi, ngươi phất tay có thể giết. Vân Phi Dương ngưng giọng nói, địch nhân của ngươi, tuyệt không phải chỉ là để Quyền Phong, giết Quyền Phong, ngươi sẽ dẫn xuất hắn phía sau cường giả, cuối cùng nhất ngươi sẽ cùng toàn bộ thánh địa đối đầu. Tiêu Phàm tròn trịa mắt to tựa như trong đêm tối sao trời, tại dưới bầu trời đêm cực kỳ dễ thấy, hắn nắm chặt uống máu kiếm, khàn giọng nói nói, liền xem như toàn bộ thánh địa, thậm chí Cửu Long đại lục tất cả cao thủ đều sẽ đối địch với ta, ta cũng muốn giết Quyền Phong. Đại hạ, lại bởi vì ngươi mà quật khởi. Vân Phi Dương hít sâu một hơi, nhìn lên bầu trời, nỉ non nói nói, Tiêu Phàm, ta khả năng mệnh cuối cùng ở đây, lại không leo lên cao phong hy vọng ngươi mang theo thanh kiếm này, giúp ta đi đến đỉnh phong. Đệ tử nhất định không phụ nhờ vả. Tiêu Phàm ôm kiếm không người trả lời. Soạt. Vân Phi Dương từ trong ngực lấy ra một quyển sách, trực tiếp đưa cho Tiêu Phàm, phía trên chính là Ẩm Huyết Thất Thức Tâm Pháp cùng Tâm Đắc. Tiêu Phàm như nhặt được trí bảo, cẩn thận đọc qua, gàn từng chữ đi nhớ, rồi mới một chút xíu đi vận chuyển, hy vọng có thể nhanh chóng thuần thục cái này Ẩm Huyết Thất Thức. Chương 74, cường giả cải biến quy tắc. Vân Sơn đạo trường, kiếm ảnh mờ mịt, lăng lệ không mất phiêu dật, bá đạo không mất liên miên. Cùng ngạo bên trong mang theo nội liễm. Tiêu Phàm lần lượt xuất kiếm, lần lượt sửa lại, bộ pháp vẫn như cũ là thần long bộ, tại thần long bộ phối hợp xuống ngược lại càng thêm nhẹ nhàng hữu lực. Linh lực vận chuyển từ không lưu loát ngưng trệ trở nên thông thuận. Ngâm. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm tựa như kiếm tiên, ngắn ngủi một ngày, liền đem Ẩm Huyết Thất Thức thi triển đến mức lô hỏa thuần thành, nhưng là cùng chân chính Ẩm Huyết Thất Thức có chút biến hóa, thực chất bên trong kia cổ bá đạo cuồng vọng cùng khát máu chơi liều không có biến mất, nhưng là cùng lúc đó nội tâm của hắn chỗ sâu nhiều một chút nhu hòa cùng điệu thấp. Tiêu Phàm cùng Vân Phi Dương vẫn còn có chút khác biệt về bản chất, Vân Phi Dương khí chàng quá cường đại, kiếm pháp cương liệt, nội tâm tựa như tên của hắn đồng dạng, nhưng đạp nát vạn pháp trật tự, bay lên tại thường khung chi đỉnh, sẽ không bị trói buộc. Mà Tiêu Phàm nội tâm so Vân Phi Dương nhiều hơn một phần nhu hòa, nên liệt thời điểm so núi lửa đều muốn nóng nảy, nên nhu hòa thời điểm lại như nước chảy mây trôi, nhiều thiên biến vạn hóa. Cái này đã không tính là chân chính Ẩm Huyết Thất Thức. Vân Phi Dương đứng xa xa nhìn, ngay từ đầu là nhíu mày, có chút không thích, nhưng là càng xem càng cảm thấy đây mới là chính Tiêu Phàm, chỉ có dạng này, Tiêu Phàm thực lực mới có thể siêu việt hắn. Ai cuối cùng không có người nào là ta, cho dù thật dựa theo ý nghĩ của ta đi làm, Tiêu Phàm cũng chỉ có thể sống ở ta bóng ma dưới, hắn có chủ kiến của mình cùng mạch suy nghĩ, có lẽ hắn mới là ta thật chính là muốn người, chỉ bất quá ta bị mình mê hoặc. Vân Phi Dương than nhẹ một tiếng, Tiêu Phàm đã là trong lòng của hắn muốn nhất. Nhưng cũng không phải hắn chân chính trong lý tưởng người. Ngâm. Tiêu Phàm đằng không mà lên, một kiếm xuyên vân quanh nguyệt, nhảy lên hơn 30 mét, lần nữa biến chiều, như nước chảy hành vân, mờ mịt nhẹ nhàng, phảng phất chuôi kiếm này cùng Ẩm Huyết Thất Thức cũng không phải là Vân Phi Dương sáng tạo, mà là chính hắn sáng tạo. Có lẽ cũng chỉ có Tiêu Phàm dám cải biến Vân Phi Dương lập nên võ kỹ kiếm pháp. Ngâm. Ông. Hình thái thứ hai tại trong nháy mắt bị kích phát, hình rồng kiếm vô lượng, một khi đâm xuyên nhân thể, có thể trong nháy mắt uống cạn địch nhân máu. Ẩm Huyết Kiếm hình thái thứ hai mới thật sự là Ẩm Huyết Kiếm, hình thái thứ nhất chỉ bất quá che giấu hai mắt người mà thôi. Ẩm Huyết Kiếm chỉ có hai cái hình thái, Lăng Đâm lại có ba loại hình thái, Vô Ảnh Đao cũng chỉ có một loại hình thái, một khi bị kích phát, có thể nuốt nạp sơn hà, khí trùng vân tiêu, đao tiếng gào đủ để chấn động đại hạ vương triều. Bất quá nghĩ kích phát Vô Ảnh Đao hình thái, Tiêu Phàm ít nhất cũng phải là phá hư cảnh mới có thể làm đến. Hình thái thứ hai Ẩm Huyết Kiếm bị kích phát sau, Tiêu Phàm lần nữa thi triển ra Ẩm Huyết Thất Thức, uy lực tăng gấp bội, nhưng là thất kiếm ra sau, đan điển chi hải giống tuyết, lại không một chút linh lực. Tiêu Phàm giờ khắc này vững vàng chiếm cứ thối phách cảnh trung kỳ tu vi, chỉ bất quá hắn vẫn là thối phách cảnh sơ kỳ cảnh giới đại viên mãn. Soạt. Tiêu Phàm thể nội lực lượng hao hết về sau, cấp tốc đem Ẩm Huyết Kiếm trở về hình thái thứ nhất, rồi mới lưng ở trên lưng, xếp bằng ngồi dưới đất, phun ra nuốt vào linh khí, hóa thành linh lực rót vào đan điển. Ẩm Huyết Kiếm chủ động ra chỉ hắn thu nạp linh lực tốc độ, bốn phía linh khí phun trào, tóc đen không gió từ lên. Đúng vào lúc này, trên đạo trường tới một cái gã sai vặt, cung kính nói, đại sư, bệ hạ có việc gấp tìm ngài. Ngâm. Yến Quỳnh thân ảnh lóe lên, biến hóa thành bản thể, song si yến vừa mở, che khuất bầu trời. Soạn. Vân Phi Dương không còn quan tâm Tiêu Phàm, thả người đạp bên trên Yến Quỳnh trên lưng, Yến Quỳnh tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng, trực tiếp xuất hiện tại Hoàng Cung Đại Điện bên ngoài. Liêu Thần Phong một mặt khó xử, phẫn nộ đến cực điểm. Vân Phi Dương dậm chân đi hướng Liêu Thần Phong, bình tĩnh hỏi, bệ hạ, phát sinh chuyện gì? Vân Đại Sư, vừa mới Thần Châu Đại Địa truyền đến tin tức, đổ thành chi chiến vậy mà lâm thời cải biến quy tắc. Liêu Thần Phong nộ khí khó mà áp chế, cơ hồ là hét ra. Vân Phi Dương giữa lông mày nhíu một cái, hỏi nói, cải biến cái gì quy tắc? Hiện tại đổ thành chi chiến chia hai cái giai đoạn, một cái là người thi đấu, thứ hai là đoàn thể thi đấu. Giai đoạn thứ nhất người thi đấu, giới hạn tuổi tác tại 20 tuổi trở xuống, đoàn thể thi đấu giới hạn tuổi tác tại 32 tuổi trở xuống, vậy chúng ta Đại Hạ Vương triều người thi đấu chẳng phải là chỉ có Tiêu Phàm cùng Yên Lan cùng Xảo Nhi có thể tham gia sao? Về phần đoàn thể thi đấu, tuổi tác đi lên tăng lên 2 tuổi, cái khác Vương triều cùng Thần Châu đại địa liền sẽ có thối phách cảnh hậu kỳ cao thủ tham gia, ta Đại Hạ ưu thế trong nháy mắt liền bị biến mất, bọn hắn rõ ràng nghĩ nuốt mất Đại Hạ. Liêu Thần Phong tức giận nói. Vân Phi Dương hít sâu một hơi, nắm chặt thiết quyền, tức giận nói, đây là rõ ràng khi dễ chúng ta Đại Hạ không có thánh linh cảnh cao thủ. Quy tắc chỉ án chiếu bọn hắn có ưu thế phương hướng đi sửa đổi. Bát đại gia thế hệ tuổi trẻ cao thủ phần lớn đều là 20 tuổi trở lên, 25 tuổi trở xuống, Chu Hiểu Phong cùng Cửu Bằng Vũ tăng thêm Phượng Vũ đều tại 25 tuổi trở lên, 30 tuổi trở xuống, quy tắc thay đổi, bọn hắn chỉ có thể tham gia đoàn thể thi đấu, lại không có cách nào tham gia người thi đấu. Hoàng cung đại điện bên trong, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có Tiêu Phàm cùng Yên Lan cùng Vân Xảo Nhi có thể xuất thủ, liền tính ba người bọn hắn mạnh hơn, đối phương xa luân chiến cũng có thể sống sống mệt chết bọn hắn. Huống chi Vân Xảo Nhi chỉ có thể coi là được cùng giai bên trong người nổi bật, đối phương một khi xuất hiện đỉnh cấp yêu tài, trong nháy mắt liền có thể xóa bỏ nàng. Liêu Thần Phong nhìn chăm chú Vân Phi Dương, trầm giọng hỏi nói, chúng ta có thể hay không mời Tư Đồ cô nương xuất thủ? Lai lịch của nàng nhìn phi thường lớn, cảnh giới của nàng cũng một mực du ly bất định. Vân Phi Dương hiểu rõ Tư Đồ Nguyệt thân phận, trực tiếp lắc đầu nói, Tư Đồ cô nương là sẽ không xuất thủ, lai lịch của nàng đúng là lớn. Lớn đến Cửu Long Đại Lục bất luận cái gì một nhà thánh địa hoặc là thánh học viện cũng không thể chống lại, nhưng là hắn là sẽ không xuất thủ, bệ hạ, đừng đi xúc phạm nàng danh giới cuối cùng, hiện tại chúng ta trọng bảo chỉ có thể ép trên người Tiêu Phàm, hy vọng hắn một người đem người thi đấu tiếp tục chống đỡ. TTT. Liêu Thần Phong hít một hơi lãnh khí, khàn giọng hỏi nói, điều này có thể sao? Một người chống được người thi đấu, hắn ít nhất phải đánh 5.000 trận, liền xem như thiết nhân cũng nên mệt chết, huống chi là một giới phàm tục lục thân. Không, hắn không phải phàm tục nhục thân, mà là trong truyền thuyết linh thể, trong cơ thể hắn không có tạp chất, chỉ cần có một chút thời gian, hắn liền có thể đem linh lực bổ sung tốt, chỉ bất quá sẽ hao phí rất nhiều tài nguyên thôi. Vân Phi Dương kiên định nói, 5.000 trận, loại chuyện này chưa hề phát sinh qua, chí ít 2 trong vòng ngàn năm không có loại này yêu tài. Liêu Thần Phong không thể tin được, cũng không thể đem tất cả tiền đặt cược đều đặt ở Tiêu Phàm trên người một người. Cái này là một cái trong số đó kế hoạch. Chí ít chúng ta nên cho mình lưu cái sau đường A, vạn nhất Tiêu Phàm thất bại, chúng ta cũng chỉ có thể ngồi chờ chết, mà lại coi như hắn chống được người thi đấu, đoàn thể thi đấu làm sao đây? Chúng ta có thể hay không đi cái khác thánh địa cầu cái ngoại viện? Liêu Thần Phong không cam tâm, Tiêu Phàm xuất hiện để hắn có hy vọng, cũng không thể vào lúc này lại từ bỏ. Vân Phi Dương trầm tư một chút, lắc đầu về nói, không cần, Tiêu Phàm chống được 5.000 trận, hắn tự nhiên sẽ tấn cấp đến thối phách cảnh hậu kỳ, cho nên đoàn thể thi đấu vẫn là phải dựa vào hắn đến trèo trống. Vân Phi Dương nhìn xem Liêu Thần Phong cấp bách biểu lộ, thán nói, vậy hạ, ngài phải biết một khi mời ngoại viện, đối phương khẳng định sẽ nhúng tay chúng ta chính sự, đại hạ sẽ không còn ngày yên tĩnh, mà lại cái khác vương triều cùng thần châu đại địa liền có cơ hội tập thể đối phó chúng ta, không ném chuột sợ vỡ bình à. Chương 75, ngưng kiếm thai. Vân Phi Dương liên tục thuyết phục, ngoại viện mời đến dễ dàng đưa tiễn khó, cuối cùng nhất sẽ chỉ nhục nước mất chủ quyền. Húng chi hắn tin tưởng Tiêu Phàm có thể đi đến một bước kia. Tiêu Phàm cùng 32 tuổi những cái kia siêu cấp thiên tài chênh lệch chí ít 20 năm công phu, Tiêu Phàm mới 17 tuổi, lại thêm trước đây ít năm tu luyện công phu đều bị phế sạch, chân chính tính luyện công thời gian cộng lại cũng bất quá 3 năm tả hữu, Liêu Thần Phong không dám đem đại hạ truyền thừa lấy ra cược. Ai? Liêu Thần Phong nhìn xem Vân Phi Dương ánh mắt kiên định, thật sự là không có cách nào. Bệ hạ, đi theo ta, đi xem một chút Tiêu Phàm tu luyện một ngày ẩm huyết thất thức. Vân Phi Dương đưa tay ra hiệu nói. Liêu Thần Phong chỉ có thể cùng đi qua nhìn một chút, dù sao hắn đối Tiêu Phàm vẫn còn có chút mong đợi. Hai người cưới xong xí yến bay trở về phía Miểu Vân Sơn, giờ phút này, hoàng hôn gần, tiên vụ mờ mịt, bao phủ Vân Sơn, như là tiên như núi. Tiêu Phàm ngồi xếp bằng trên mặt đất, người như kiếm, kiếm khí bắn ra bốn phía, trôi này ẩm huyết kiếm bị kích phát đến hình thái thứ hai, lăng không tại Tiêu Phàm trên đỉnh đầu, bảo quang lưu động, như là kiếm tiên. Vân Phi Dương sững sờ. Lập tức giật mình tự nói, cái này, hắn đây là cái gì tình huống? Hóa người vì kiếm, kiếm tâm vì thai, hắn tại ngưng kiếm thai. Hắn vừa mới tiếp xúc một ngày kiếm pháp A. Chẳng lẽ là tu kiếm thiên tài? Liêu Thần Phong nhìn xem hoàng hôn hạ Tiêu Phàm sắc mặt kiên nghị, hai mắt nhắm chặt, phảng phất cùng ẩm huyết kiếm hòa làm một thể, không khỏi tò mò hỏi, Vân Đại Sư, như thế nào kiếm thai? TTT. Vân Phi Dương hít sâu một hơi, trầm giọng nói, kiếm thai, chính là lấy kiếm vì đan điền. Cùng kiếm hòa làm một thể, trong đan điền hình thành một cái phôi thai, có kiếm thai về sau, cầm kiếm người phát ra kiếm khí cực kỳ thuần túy, kiếm khí so kiếm phong còn muốn sắc bén, tại phá dưới hư cảnh, ngưng kiếm thai người cơ hồ là vô địch, tại phá hư cảnh trở lên, cũng là cùng giai chiếm cứ lấy tốt hơn ưu thế. Tục truyền, có người trời sinh kiếm thai, tu luyện mấy năm về sau nhưng ngưng kiếm cốt. Tôi kiếm mâu, nhục thân có thể so với thần binh lợi khí, không thể phá vỡ, nhưng là loại người này cực kỳ thưa thớt, có thể kiếm thai người càng là khan hiếm, không ai có thể cùng cường đại thần kiếm triệt để dung hợp, nhưng là Tiêu Phàm làm được, liền nhìn kiếm của hắn thai có TH, hề hay không ngưng tụ thành công. Tiêu Phàm trong đan điền cũng không chỉ một thanh kiếm, còn có một thanh yêu linh kiếm. Yêu linh kiếm treo ở đan điền khí hải phía trên, trấn thủ đan điền, đem linh dịch chi hải cuốn lên một vòng xoáy khổng lồ, linh dịch lần nữa phát sinh chất biến, tạo thành một loại trước đây chưa từng gặp lực lượng, chí ít tại Cửu Long đại lục chưa hề xuất hiện qua. Tiêu Phàm hai mắt nhắm chặt, thần thức nắm trong tay trong đan điền lực lượng, tại trên đan điền ngưng tụ kiếm thai, như cùng một chuôi chân chính tiên kiếm, tập yêu linh kiếm cùng ẩm huyết kiếm hai đại thần kiếm ưu thế làm một thể, tố tạo ra được cường đại kiếm thai, cơ hồ muốn thoát xác mà ra, cùng ngày tranh nhau phát sáng. Soạt. Yêu linh kiếm chất liệu bị phân giải, toàn bộ dung nhập kiếm thai bên trong, một lần nữa ngưng tụ ra tiên kiếm kiếm thể phát ra thần quang, ngũ quang thập sắc, tựa như là tinh hà bên trên treo một thanh kình thiên lợi kiếm, tùy thời có thể lấy chém xuống trường hà, khai thiên tích địa. Hắn không chỉ ngưng tụ kiếm thai, còn ngưng tụ chân chính kiếm thể, như là trời sinh thiên kiếm chi thể, người mang lợi kiếm mà sinh. Chỉ bất quá chuôi này lợi kiếm còn chưa đủ thuần hậu, lúc nào cũng có thể sẽ bị chân chính cao giai cường giả đánh tan, nó còn cần Tiêu Phàm bản mệnh chi huyết cùng lực lượng cường đại đi thanh nén. Một khi xông ra nhục thân, đủ để sẽ rách Cửu Long đại lục. Giờ phút này, Tiêu Phàm trong đan điền kỳ dị lực lượng phối hợp kiếm thai kiếm thể ngay tại rèn luyện thân thể, toàn thân tản ra thuần túy vô cùng kiếm khí, phảng phất muốn đem xương cốt của hắn cùng nhục thân đều ngưng tụ thành kiếm xương cùng kiếm thể. Một khi thật làm cho hắn ngưng tụ thành, chỉ sợ hắn chính là một thanh lợi khí giết người, xương cốt cứng rắn như mũi kiếm, da thịt đều cứng rắn như cương thiết. Ngoá, tên tiểu hỗn đản này quả nhiên gạt ta, còn nói hắn phía sau không có một vị chí tôn. Nếu là không có, hắn thế nào biết ngưng tụ kiếm thai cùng kiếm cốt cùng kiếm thể? Vân Phi Dương nghẹn ngào mắng. Vân Phi Dương thật đúng là hiểu lầm Tiêu Phàm, tiểu thần long thật chưa nói cho hắn biết ngưng kiếm thai, kiếm cốt cùng kiếm thể sự tình, bởi vì nó cũng không hiểu. Tiêu Phàm thuần túy là dựa vào đối kiếm trường khống, là ẩm huyết kiếm tự chủ tại vận chuyển, giúp hắn ngưng tụ kiếm cốt cùng kiếm thai cùng kiếm thể cùng quyển kia mệnh chi kiếm, bất quá Vân Phi Dương cũng không biết Tiêu Phàm đã ngưng tụ thành bản mệnh chi kiếm, không phải thật sẽ bị hắn dọa cho ngất đi. Đây là kỳ tích. Đúng vào lúc này, Tư Đồ Nguyệt cùng Yên Lan bị Vân Sơn trong đạo trường kiếm khí sợ kinh tỉnh, sóng vai đi tới, nhìn xem Tiêu Phàm ngay tại ngưng kiếm thai cùng kiếm cốt, kinh ngạc nhìn xem Vân Phi Dương. Nha, Vân Đại Sư, ta không thể không bội phục ngài, ngay cả ngưng kiếm thai kiếm cốt cùng kiếm thể sự tình đều hiểu, loại chuyện này tại Linh Thành cũng ít gặp. Tư Đồ Nguyệt hai tay ôm quyền, không người nói nghiêm túc. Nhưng là Vân Phi Dương nghe giống như bị châm chọc đồng dạng, khỏe miệng giật một cái, im lặng về nói. Tư Đồ cô nương cũng đừng chế giễu lão phu, cái này ngưng kiếm cốt kiếm thai cùng kiếm thể sự tình, ta còn thực sự không có bản sự dạy hắn, ta nghĩ đây cũng là hắn phía sau cái kia chí tôn dạy a. Vân Phi Dương theo bản năng nghĩ xáo lộ Tư Đồ Nguyệt. Tư Đồ Nguyệt mắt to đạp một cái, khinh thường nói, bản cô nương cũng không biết sự tình, đầu kia tiểu xà nếu là biết thế nào ngưng tụ kiếm thai kiếm cốt cùng kiếm thể, bản cô nương sau này bỏ đi. Vân Phi Dương tinh mang lóe lên, chú ý tới Tư Đồ Nguyệt nói tới đầu kia tiểu xà. Đã Tư Đồ Nguyệt nói như vậy, đầu kia tiểu xà thế nào cũng phải là hóa hình đại yêu cấp bậc phá hư cảnh cao thủ đi. Tư Đồ Nguyệt lúc này mới phát hiện chính mình nói lỡ miệng, lập tức không quan trọng phất tay nói, các ngươi đừng suy nghĩ nhiều, nó liền là một đầu ngay cả biến hóa đều làm không được tiểu yêu mà thôi, có thể là huyết mạch hơi tốt đi một chút, có thể nói tiếng người, chỉ thế thôi, như loại này tiểu yêu, trên tay của ta cũng có một cái. Soạt. Cồn cầu, ra để mọi người kiến thức hạ. Hiu. Tư Đồ Nguyệt tay ngọc khẽ vẫy, xuất hiện một cái lông xù hình tròn, thời khắc này trạng thái liền là một đống lông, giữ mắt cùng miệng đều bị che đậy, thế nào nhìn cũng không giống là yêu thú. Hung một chút cho hai vị đại nhân vật nhìn xem. Tư Đồ Nguyệt điên điên trong tay cuộn cầu. Giống. Cuộn cầu nhe răng trợn mắt, nhỏ bé răng nanh đâm ra, thế nhưng là thế nào nhìn đều là manh manh, nơi nào có nửa điểm hung dạng. Chán. Vân Phi Dương cùng Liễu Thần Phong im lặng nhìn một chút cuộn cầu, đây cũng là hung. Thấy được không, tiểu yêu chỗ đó đều có, tiểu xà cùng nó một cấp bậc, cho nên tiểu phàm tử ngưng kiếm thai, nếu không phải ngươi dạy, đó chính là vô sự tự thông lạc, ta còn thực sự là xem thường hắn. Tư Đồ Nguyệt sờ lên cái mũi, một thân đỏ chót võ sĩ bảo theo gió phiêu lãng, phá lệ tiên linh. Tiểu Long Thần giờ phút này kém chút bị Tư Đồ Nguyệt chọc giận, nếu không phải sợ bại lộ thân phận, không phải ra đánh đập Tư Đồ Nguyệt một lần không thể. Ngâm. Đúng vào lúc này, Tiểu Long Thần vậy mà thêm 3 phần long lực tại Tiêu Phàm kiếm thai bên trong, để Tiêu Phàm bốn phía bảo quang tràn ngập long uy, thét dài chư thiên, hình kiếm khí xé rách vạn pháp, thẳng bức mái vòm. Vốn là kém kia một phần lực kiếm thai bị Tiểu Long Thần như thế vừa dùng lực gia trì, triệt để hình thành, kiếm thai vững chắc, như là trôi nổi tinh vân, kiếm thể bên trong đều có nồng đậm long uy. Vân Phi Dương cùng Liễu Thần Phong giữ mắt đều nhìn thẳng. Tư Đồ Nguyệt bĩu môi, biết Tiểu Long Thần đang gây hấn với mình, bất quá hắn nhưng không tức giận, có thể để cho cái này lười hàng giúp Tiêu Phàm một tay cũng không dễ dàng. Chương 76, kiếm thế. Vân Sơn đạo trường, kiếm khí trùng thiên, Tiêu Phàm cùng Ẩm Huyết kiếm triệt để dung hợp, thân thể chậm rãi đứng lên, duỗi tay nắm chặt Ẩm Huyết kiếm. Ngâm. Vù vù. Tiêu Phàm cổ tay xoay chuyển, khí kình du lịch toàn thân, mượn đại địa chi lực hội tụ ở bên hông, giống như nước sông cuồn cuộn rót vào cánh tay phải, xuất kiếm như gió, một kiếm vậy mà đâm hư không đều vỡ vụn. TTT. Tiếng xe gió bên thai không dứt. Hiu hiu hiu. Thần Long du lịch trời, bộ pháp trở nên quỷ dị, so thối phách cảnh trùng kỳ cao thủ tốc độ nhanh hơn 3 phần. Tiêu Phàm thần phách biến đến cường đại dị thường, kiếm thai hình thành, để hắn có được thối phách cảnh bên trong hậu kỳ thần phách, xa xa so cùng giai phải cường đại hơn rất nhiều rất nhiều. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Phàm tốc độ càng lúc càng nhanh, kiếm pháp càng ngày càng lăng lệ phiêu dật, Ẩm Huyết thất thức giống như hồ đã có hơn 10 năm bản lĩnh, để Vân Phi Dương đều phi thường giật mình, chính hắn cũng hoài nghi cái này không phải mình lập nên, mà là Tiêu Phàm ngay từ đầu cũng biết. Tiêu Phàm thể nội long lực nội liễm, nhưng là long uy vẫn là tràn ra ngoài, tràn ngập tứ phương. Trong cơ thể hắn thế nào sẽ có long uy? Hắn rõ ràng không có long tộc huyết mạch a. Vân Phi Dương giật mình nhìn xem Tiêu Phàm, thế nào nghĩ cũng nghĩ không thông. Yến Quỳnh thân là đại yêu, rõ ràng nhất siêu việt cấp 9 thánh thú huyết mạch là cỡ nào cường đại, Tiêu Phàm cũng không phải là long tộc huyết mạch, điểm ấy có thể khẳng định, cho nên hắn càng giật mình. Tư Đồ Nguyệt niết miệng, cưỡng ép giải thích nói, cái này không gọi long uy, cái này gọi xà uy. Các ngươi gặp qua rồng sao? Biết long uy cái gì bộ dáng sao? Xác thực, Yến Quỳnh cùng Vân Phi Dương bọn người nơi nào sẽ gặp qua rồng, nhưng là cái này long uy là cao đẳng thiên thú thế, cái này dù sao cũng nên không sai được a. Tiêu Phàm thể nội tiểu xà muốn hóa giao, cho nên mang theo một điểm cao giai huyết mạch uy áp, phàm nhân không muốn ra vẻ hiểu biết. Tư Đồ Nguyệt thản nhiên nói, Yến Quỳnh cùng Vân Phi Dương xác thực không hiểu những này, Cửu Long đại lục đối với thiên thú uy áp đều chỉ là nghe nhầm đồn bậy, mà Tư Đồ Nguyệt đến từ Linh Thành. Hắn coi như chỉ hiệu bảo ngựa, Vân Phi Dương cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Đối với Tư Đồ Nguyệt cương ép lừa đảo, Tiêu Phàm hoàn toàn không biết gì cả, hắn đem lực lượng trong cơ thể lần nữa hao hết, xếp bằng ngồi dưới đất, thôn vân thổ vụ, nạp thiên địa linh khí, tại trải qua kiếm thai về sau trực tiếp biến đổi thành kỳ dị lực lượng, cuối cùng nhất hội tụ ở đan điền khí hải bên trong. Tiêu Phàm đem loại lực lượng này mệnh danh là kiếm lực, bởi vì là kiếm thai chuyển hóa lực lượng, kiếm thai thành lực lượng chuyển đổi khí. Kiếm lực so linh lực càng dày đặc, càng linh lực, đồng dạng đan điển khí hải chất chứa đồng dạng nhiều lực lượng, thế nhưng là kiếm lực lực phá hoại lại là linh lực không chỉ 10 lần. Kiếm thai hình thành tinh vân còn tại vô lượng, một mình chứa đựng kiếm lực, kiếm thai như vũ trụ tinh hà, có thể chứa đựng lực lượng vô cùng vô tận, nhưng là lực lượng phi thường mỏng manh, một khi đan điển khí hải bên trong kiếm lực đầy, kiếm thai tinh vân liền sẽ đem dư thừa lực lượng rút về kiếm thai bên trong. Kiếm thai tinh vân ánh sao lấp lánh, hồng quang xuyên qua trường hà, vây quanh thể nội bản mệnh chi kiếm, dựng dục nó trưởng thành. Tiêu Phàm cường đại thần phách theo bản năng tiến vào kiếm thai tinh vân bên trong, phảng phất ngao du tại vũ trụ tinh hà ở giữa, cảm giác kiếm lực đều bị bản mệnh chi kiếm cấp lấy đi, cho nên kiếm thai tinh vân bên trong kiếm lực phi thường mỏng manh, nếu không mình lực lượng tương đương vô cùng vô tận, đừng nói 5000 trận, liền xem như 1000 trận, chỉ cần là cùng giai, hắn không bị thua. Nếu là ta thôn phệ một khối lục phẩm ngưng chi linh san sẽ ra sao? Tiêu Phàm âm thầm tự nói, thần niệm khẽ động. Hắn theo bản năng từ linh giới bên trong lấy ra một khối ngưng chi linh san, mặc dù chỉ có lớn chừng bằng móng tay, thế nhưng là nội bộ tích chứa lực lượng không biết có bao nhiêu. Ừ ngực. Vân Phi Dương cùng Liễu Thần Phong đều nuốt xuống một hớp nước miếng, ngưng chi linh san không thấy nhiều, vô cùng quý giá, thế nhưng là quý giá đến đâu cũng không có linh giới đáng tiền a, loại vật này tại toàn bộ Thần Châu đại địa cũng không nhiều gặp, có thể người sở hữu không khỏi là đỉnh cấp cường giả. Hai người bọn họ theo bản năng nhìn một chút Tư Đồ Nguyệt. Chân chính phú hảo là Tư Đồ Nguyệt ta, loại vật này đều có thể đưa cho Tiêu Phàm. Tư Đồ Nguyệt nhún nhún vai, không quan trọng nói nói, loại vật này không đáng tiền, chí ít tại Linh Thành không đáng tiền, khắp nơi có thể thấy được, các ngươi nếu làm ớn, lần sau có cơ hội ta đưa các ngươi mấy cái. Liêu Thần Phong hưng phấn xoa xoa tay, kích động nói, nếu là có thể, kia liền đa tạ Tư Đồ tiên tử. Linh giới, tại Cửu Long Đại Lục kia là thân phận tượng trưng, Vân Phi Dương danh khí phi thường lớn, thế nhưng là hắn không có linh giới. Ý vị này hắn một người lùn, cho nên hắn không giây phút nào muốn một viên linh giới. Bất quá Tiêu Phàm cũng không quan tâm bọn hắn đang suy nghĩ cái gì, hắn chỉ muốn biết bản mệnh chi kiếm đến cùng hút nạp bao nhiêu kiếm lực mới tính xong, như thế nào mới có thể để kiếm thai tinh vân bên trong kiếm lực tràn đầy. Soạt. Tiêu Phàm há mồm đem ngưng chi linh san nuốt vào trong bụng, vào miệng tan đi, hóa thành quần quận linh lực phóng tới toàn thân, cuối cùng nhất hội tụ kiếm thai tinh vân, trong nháy mắt toàn bộ bị chuyển hóa làm dòng lũ kiếm lực, đan điền khí hải bên trong kiếm lực tràn đầy, còn lại đều bị kiếm thai tinh vân hút về. Một bộ phận bị dùng để rèn luyện kiếm cốt cùng kiếm thể, còn lại một nửa đều bị bản mệnh chi kiếm thôn phệ. Một lát sau, bản mệnh chi kiếm quang mang bắn ra bốn phía, cơ hồ xông thể mà ra, dẫn đến Tiêu Phàm bốn phía kiếm khí tràn ngập, phảng phất hắn liền là một thanh kiếm. Kiếm cốt càng ngày càng cứng rắn, e là cho dù là thối phách cảnh sơ kỳ cao thủ đều chưa hẳn có thể chặt đứt kiếm của hắn xương. TTT. Lúc này, Tư Đồ Nguyệt cũng không nhẫn mại được, Tiêu Phàm quả thực là kỳ hoa. Loại này trực tiếp rèn luyện kiếm thai cùng kiếm cốt kiếm thể người thực sự không thấy nhiều. Trong vòng một đêm, Tiêu Phàm thực lực chỉ sợ siêu việt Tư Đồ Nguyệt, trừ phi hắn vận dụng Phượng Hoàng huyết mạch. Tiểu tử này, ta còn thực sự xem thường hắn. Tư Đồ Nguyệt sờ lên cái mũi, không chỉ không có ghen ghét hắn, ngược lại đáy lòng càng vui mừng hơn. Hắc hắc, này bằng với là ta một tay bồi dưỡng ra được cao thủ, hồi linh thành ta mang theo hắn đi đánh khắp thánh linh vực tất cả cao thủ, ha ha ha. Cuối cùng nhất chỗ có cao thủ trẻ tuổi đều muốn tôn ta vì lão đại, ha ha ha. Thật sự là chờ mong a. Tư Đồ Nguyệt niết miệng, không tự chủ cười ra tiếng. Vân Phi Dương cùng Liễu Thần Phong đều không còn gì để nói, nhìn xem vui buồn thất thường Tư Đồ Nguyệt, có chút im lặng, dạng này cao giai huyết mạch tiên tử, thế nào cùng một cái buộc phát giàu nữ đây ở xì đồng dạng. Ô ô ô. Bốn phía cuồng phong đột nhiên đại tác, Tiêu Phàm khí chất thay đổi, khí chẳng đều tùy theo biến hóa, trước đó là nội liễm, bây giờ trở nên ngang ngược. Bá đạo, uy áp trùng thiên, hai đầu lông mày đều là kiếm uy, trời sinh kiếm tiên. Hiu hiu hiu. Hờ tờ tờ. Lui. Yến Quỳnh phát hiện không thích hợp, trước tiên che chở Vân Phi Dương cùng Liêu Thần Phong thối lui ra khỏi đạo trường. Tư Đồ Nguyệt cũng là giật nảy cả mình, lập tức lôi kéo Yên Lan thối hậu mấy chục mét. Bởi vì Tiêu Phàm trên người kiếm khí ngưng tụ, liền giống một thanh tùy thời sẽ rách Vân Sơn đạo trường một thanh kiếm sắc, cho người áp lực quá lớn, bọn hắn không thể không lui. Tiêu Phàm thân thể hơi động một chút, Đại Hạ Vương triều long mạch đều theo di chuyển một chút, kiếm trong tay nhẹ nhàng nâng lên, kiếm thế áp thiên, cùng giai phía dưới có thể dám ở trước mặt hắn xuất thủ cũng không nhiều. Cảnh giới vẫn như cũ là thối phách cảnh sơ kỳ, nhưng là hắn thực tế sức chiến đấu đã siêu việt thối phách cảnh trung kỳ. Chương 77, nam nhân, nên cứng rắn thời điểm liền nên cứng rắn. Tiêu Phàm đứng ở chính giữa đạo trường, thế giữ thiên thể, vậy mà để Tư Đồ Nguyệt đều lui. Hiu hiu hiu. Ngâm. Kiếm khí hình thành kiếm mang ở bên cạnh hắn vần quanh. Kiếm lực cuồn cuộn, như là sóng biển trùng thiên, tâm niệm vừa động, trong tay ẩm huyết kiếm đều tùy theo thét dài. Soạt. Tiêu Phàm chiến bào theo gió khuấy động, chung quanh hắn tạo thành một cỗ kình khí chi phong, tóc đen dương nhẹ, loại kia khí chẳng, cơ hồ có thể so với tông sư chi cảnh, thẳng bức phá hư cảnh. Hoa. Tiêu Phàm quay người nhìn về phía Tư Đồ Nguyệt, trong lòng chiến ý ngập trời, hắn rất nghĩ biết mình có thể hay không đánh thắng Tư Đồ Nguyệt. Tư Đồ Nguyệt lớn trừng mắt, căm tức nhìn Tiêu Phàm nói, thế nào à nha? Ngươi muốn tạo phản phải không? Bản cô nương nếu là có thể xuất thủ, không phải đem ngươi cái này nhóc con đẻ xuống đất hành hung một trận. Tiêu Phàm nhún nhún vai, tán đi chiến ý, lập tức nhìn hướng Vân Phi Dương, không người nói, sư phụ, ẩm huyết thất thức ta đã phi thường thuần thục, chỉ bất quá thể nội kiếm lực vô pháp duy trì ta trong nháy mắt thôi động ẩm huyết thất thức, nhiều nhất có thể duy trì đến thức thứ 5, lực lượng liền sẽ hao hết. Vân Phi Dương rất hài lòng, không có so đệ tử như vậy càng làm cho hắn bất lo. Thức thứ 6 cùng thức thứ 7 kia là nhằm vào thối phách cảnh hậu kỳ đại viên mãn cùng phá hư cảnh cao thủ mà sáng tạo, mà lại là tại ẩm huyết kiếm hình thái thứ 2 mới có thể đối chiến loại cấp bậc này người, ngươi vô pháp vận dụng cũng không sao, ngươi còn cần thời gian đi lắng đọng. Vân Phi Dương nhìn như bình tĩnh, kỳ thật ở sâu trong nội tâm phi thường sục sôi, Tiêu Phàm tuyệt đối có thể một người nâng lên người thi đấu, 5000 trận đánh xong, lấy thiên phú của hắn, đối phó thối phách cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ hắn không có vấn đề. Đa tạ sư phụ dạy bảo, đệ tử minh bạch. Tiêu Phàm lập tức không người nói. Vân Phi Dương rất hài lòng nhẹ gật đầu, Tiêu Phàm không có cậy tài khinh người, khí thế có thể ngang ngược, cũng có thể tùy thời nội liễm điệu thấp, ở trên người hắn cơ hồ tìm không ra cái gì ma bệnh. Liêu Thần Phong hít sâu một hơi, nhìn xem giờ phút này trạng thái Tiêu Phàm, đáy lòng cũng có chút nhỏ kích động. Tiểu Phàm A, hôm nay quả nhân có hai chuyện muốn cùng ngươi nói. Liêu Thần Phong xoa tay nói. Tiêu Phàm không người về nói, bệ hạ có chuyện cứ nói đừng ngại, ta vì thần tử, bệ hạ phân phó đều làm theo. Khu khu. Tiểu Phàm không cần như thế, người ta cũng coi như người một nhà, nơi này không có người ngoài, cho nên ngươi cũng không cần coi ta là thành hoàng đế. Hôm nay muốn nói hai chuyện bên trong, kiện thứ nhất là liên quan tới ngươi ca ca Tiêu Cản cùng Liễu Diệp hôn sự, ta nghĩ tại đổ thành chi chiến mở ra trước đó liền làm, cho nên muốn cùng ngươi nói một chút. Liêu Thần Phong nhìn thẳng Tiêu Phàm, tựa hồ là đang thương nghị, hoàn toàn coi Tiêu Phàm là trận vị trí ngang hàng người đến đối đãi. Tiêu Phàm sững sờ, nghĩ không ra thời gian sẽ như thế vội vàng, đây chính là hoàng đế gả nữ nhi, thế nào cũng phải một hai năm thời gian chuẩn bị, bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng lại, lập tức về nói, bệ hạ, chuyện này ngài phải cùng cha mẹ ta thương nghị, thời gian cụ thể các ngươi định là được rồi, ta không có ý kiến. Bọn hắn cũng đã đáp ứng, mà lại thời gian liền định tại tháng riêng sơ, cùng lễ mừng mỗi năm cùng một chỗ xử lý, qua hết lễ mừng mỗi năm liền mở ra đổ thành chi chiến, một trận chiến này muốn đánh hơn mấy tháng, ta sợ làm trễ nải ngày tốt giờ lành, cho nên cũng nghĩ thông qua ngươi ý tứ. Liêu Thần Phong lập tức trở về nói. Tiêu Phàm mỉm cười, không người về nói, chuyện này ta liền bất quá hỏi, bệ hạ cùng cha mẹ làm chủ là được, ngài có thể nói chuyện thứ hai. Liêu Thần Phong nhìn một chút Vân Phi Dương, hy vọng chuyện này từ hắn nói. Vân Phi Dương thở ra một ngụm trọc khí, cũng không muốn để cho Thần Phong quá khó xử, liền nói, Tiêu Phàm, chuyện này có thể sẽ rất khó khăn, nhưng là cũng coi là ta một khảo nghiệm, hy vọng ngươi có thế để cho ta hài lòng. Tiêu Phàm nhìn xem Vân Phi Dương cùng Liêu Thần Phong một mặt ngưng trọng bộ dáng, liền biết chuyện này không nhỏ, lập tức về nói, sư phụ giao xuống khảo hạch, đệ tử tuyệt đối toàn lực ứng phó. Thần Châu đại địa truyền đến tin tức, đổ thành chi chiến quy tắc cải biến, người thi đấu không thể vượt qua 20 tuổi, mà ta đại hạ không cao hơn 20 tuổi thối phách cảnh, cũng chỉ có 3 năm cái, trừ ngươi ở ngoài, hoặc là liền là Yên Lan cô nương, hoặc là bát đại gia đệ tử trẻ tuổi, chiến đấu chân chính lực hay là vô cùng khiếm khuyết. Cho nên ta hy vọng từ một mình ngươi chống được tới. Vân Phi Dương trầm giọng nói. Tiêu Phàm cùng Tư Đầu Nguyệt lớn trừng mắt, một người chống được toàn bộ Thần Châu Đế Quốc 20 tuổi trở xuống cao thủ trẻ tuổi, coi như đều là thối phách cảnh trung kỳ trở xuống, vậy cũng muốn đánh thật lâu, mệt mỏi đều mệt chết. Kia, muốn đánh nhiều ít buổi diễn? Tiêu Phàm nghẹn ngào hỏi. Liêu Thần Phong vội vàng về nói, ta thô sơ giản lược đánh giá một chút, đoán chừng 5.000 trận tả hữu, thối phách cảnh trung kỳ cao thủ đoán chừng có vài trăm người. Còn lại đều là thối phách cảnh sơ kỳ, về phần thối phách cảnh hậu kỳ cao thủ, ta cũng còn không có điều tra ra được, lấy suy đoán của ta, ngoại trừ Thần Châu đại địa mấy cái siêu cấp thế lực cùng thánh địa, thánh học viện hai cái này thánh địa bên ngoài, hẳn không có thối phách cảnh hậu kỳ cao thủ trẻ tuổi. Ừ ngực. Tiêu Phàm nuốt xuống một ngụm nước miếng, giữ mắt đều lông ánh lửa, cái này đặc biệt sao ở đâu là khảo hạch nhiệm vụ, đây rõ ràng là chịu chết ta. Một ngày nhiều nhất đánh nhiều ít trận. Tư Đầu Nguyệt tò mò hỏi. Nhiều nhất 100 trận, ít nhất 10 trận tả hữu, dưới tình huống bình thường, ngươi liên tục đối chiến thối phách cảnh trung kỳ cơ hội cũng không nhiều, bất quá sẽ xuất hiện liên tục đối chiến thối phách cảnh sơ kỳ, mặc dù bọn hắn cũng là sơ kỳ cao thủ, thế nhưng là tuyệt đối không nên coi thường bọn hắn, đến từ danh môn nhà giàu hay là siêu cấp thế lực đệ tử trẻ tuổi, đều có một hai chiêu tuyệt chiêu, xuất thủ liền có thể đánh chết rơi cùng dai. Vân Phi Dương lập tức trở về nói, "Nóa." Tiêu Phàm âm thầm mắng một câu. Một ngày đối phó 100 cao thủ, coi như đều là thối phách cảnh sơ kỳ cao thủ cũng đủ hắn chịu được. Vân Phi Dương nhìn xem Tiêu Phàm khó chịu sắc mặt, trầm giọng nói, Tiêu Phàm, ta cũng không muốn dạng này, thế nhưng là ngươi chống không nổi đến, đại hạ liền bị đứt đoạn truyền thừa, sang năm sau này, chúng ta đều là vong quốc nô. Đúng vào lúc này, Yên Lan kiên định đạp vào trước nói, Tiêu Phàm sư huynh, ta nguyện giúp ngươi một tay, ta sẽ cho ngươi tranh thủ đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, dù là ta chiến tử cũng không sao. Liêu Thần Phong rất là cảm động, nghĩ không ra ngoại trừ Tiêu Phàm, quốc gia tồn vong vậy mà đặt ở một cái tiểu nữ hài trên thân. Yên Lan vừa qua khỏi 18 tuổi, ngây thơ chưa thoát, thế nhưng là hắn lại nam nhân, ưỡn ngực thân, khiêng nam nhân đều gánh không được nặng thản. Đây chính là quốc gia sinh tử tồn vong. Tiêu Phàm thấy một lần Yên Lan đều xuất đáp ứng trước, mình không đáp ứng nữa, đoán chừng không chỉ Vân Phi Dương cùng Liêu Thần Phong sẽ thất vọng, chỉ sợ cha mẹ mình, bao quát Tư Đồ Nguyệt cùng Yên Lan đều sẽ có chút thất vọng. Nam nhân. Nên cứng rắn thời điểm liền nên cứng. Đáp ứng, trận này người thi đấu, vậy liền để nó trở thành ta biểu diễn cá nhân. Tiêu Phàm đột nhiên ngạo khí trung thiên, kia phần ngang ngược bá đạo khí tức lần nữa xông ra ngoài thân thể. Thấy một lần Tiêu Phàm có khí phách như thế, Liêu Thần Phong cái này mới lộ ra một vòng thư thái tiếu dung. Vân Phi Dương mỉm cười thản nhiên gật đầu nói, vậy hạ, ta công nhận người, không có sai. Chương 78, gặp lại Quyền Phong. Vân Phi Dương đối Tiêu Phàm thật sự là quá tin tưởng. Nhìn thấy Tiêu Phàm, phảng phất thấy được có thể tu luyện mình, hoàn mỹ bên trong mang theo không giống hoàn mỹ, cả hai kết hợp tựa hồ càng có chờ mong tính. Hô! Liêu Thần Phong treo lấy một trái tim rốt cục buông xuống, một mặt vui mừng nhìn xem Yên Lan cùng Tiêu Phàm, mong đợi nói nói, Yên Lan cô nương, Tiêu Phàm, các ngươi trong khoảng thời gian này liền chuyên tâm tu luyện, đến ở trong nhà sự tình liền giao cho quả nhân tới làm, cam đoan cho các ngươi làm thật xinh đẹp, để các ngươi không sao chú ý chi lo. Đúng vào lúc này, Tư Đồ Nguyệt phất phất tay ra hiệu nói, vậy hạ, cho ta cả điểm ăn ngon, Yên Lan võ kỹ ta tự mình tới dạy, không dám nói để hắn đánh 1000 trận, chí ít cũng có thể chống đến 800 trận, nhỏ như vậy phàm áp lực sẽ giảm yếu một ít. Vậy làm phiền Tư Đồ tiên tử, ngài muốn ăn cái gì cứ việc nói, chỉ cần có thể tìm tới, ta nhất định cho ngài bưng tới. Liêu Thần Phong kiên định nói. Tư Đồ Nguyệt đối hai người bọn họ nhưng không khách khí, trực tiếp phất tay ra hiệu để bọn hắn rời đi. Bọn hắn rời đi sau, Tiêu Phàm tiếp tục tham ngộ ẩm huyết thất thức, hy vọng đem nó hiểu thấu đáo đến cảnh giới viên mãn, có thể phi thường thuần thục vận dụng thức thứ 6, cùng thối phách cảnh hậu kỳ đại viên mãn cao thủ chống lại. Thời gian như thoi đưa, 3 tháng lóe lên một cái rồi biến mất, khoảng cách lễ mừng mỗi năm chỉ có mấy ngày, Tiêu Càn cùng Liễu Diệp công chúa đại hôn, cả nước chúc mừng, nhưng là cái khác vương triều cùng Thần Châu thánh địa không có bất kỳ ai đến chúc mừng. Bất quá Thanh Sơn Học viện cùng Thanh Long Học viện viện trưởng cùng phó viện trưởng cũng còn tính nể tình. Quyền Phong cũng tới, một mặt tràn đầy tiếu dung, nhìn hai con ngươi ở giữa đều mang một sợi hung ác nham hiểm, để người đặc biệt không thoải mái, hơn 50 tuổi bộ dáng, mái tóc màu đen, một mặt dữ tợn, ác độc ánh mắt nhìn ai cũng sẽ để cho người nổi da gà bạo khởi. Thanh Sơn Học viện cùng Thanh Long Học viện học trưởng đều là phá hư cảnh sơ kỳ cao thủ, tu vi tương đương, tóc trắng phơ, tiên phong đạo cốt, bọn hắn khí tức nội liễm. Cùng Quyền Phong có bản chất khác nhau. Quyền Phong khí thịnh, ngang ngược, trong mắt Dạ Tâm không cần nói cũng biết, hắn căn bản không phục Thanh Long Học viện viện trưởng, bởi vì hắn phía sau có người có lực lượng. Liêu Thần Phong tự thân lên trước nên đón, Vân Phi Dương mang theo Hiến Quỳnh cũng cùng ở bên cạnh, mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Giờ phút này, quốc đô tràn đầy hỉ khí, Liêu Thần Long cùng Phượng Vũ chờ người cũng đã xuất quan, chỉ có Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt cùng Yên Lan còn đang bế quan bên trong. Tiêu Càn một thân phò mã áo bào màu vàng, giờ phút này cũng cảm thấy vinh hạnh, trở thành phò mã gia, cưới hiện nay xinh đẹp nhất công chúa. Chuyện của tôi lốt nét. Tiêu Càn đi theo Liễu Thần Phong phía sau, nhìn xem một đám vương triều đỉnh tiêm cao thủ, hoàn toàn không chen lời vào. Thanh Sơn Học viện viện trưởng Bắc Tín Trần cùng Thanh Long Học viện viện trưởng Phùng Song Lương một mặt ấm áp tiếu dung, ôn quyền nói nói, chúc mừng bệ hạ mừng đến lương thần phò mã, chúc mừng Tiêu Càn tiểu hữu trở thành phò mã gia. Ha ha ha. Liễu Thần Phong cười to về nói, hai vị đức cao vọng trọng viện trưởng có thể đích thân tới, quả nhân vinh hạnh vạn phần. Đa tạ hai vị viện trưởng đại nhân đến đây nâng thành, tiểu tử Tiêu Càn gặp qua hai vị đại nhân. Tiêu Càn liền vội vàng không người nói. Bác Tín Trần cùng Phùng Song Lương khẽ gật đầu, đem ánh mắt nhìn hướng Vân Phi Dương, cung kính nói, gặp qua Vân Đại Sư. Ân. Vân Phi Dương chỉ bất quá bình tĩnh nhẹ gật đầu, phá hư cảnh ở trước mặt hắn cũng chính là cái tiểu bối, đối với hắn cũng muốn cung cung kính kính. Chỉ có Quyền Phong lạnh hừ một tiếng, khinh thường nói, phế vật ca ca, một giới dân đen, vậy mà cũng có thể trở thành phò mã, ta đại hạ vương triều không có ai sao. Tiêu Càn nhìn chằm chằm Quyền Phong, biết liền là hắn phế đi Tiêu Phàm tu vi, cho nên trong mắt rất là phẫn nộ. Liêu Thần Phong cũng là một mặt không vui, nhưng khi chúng cũng không tốt nổi giận. Thế nhưng là Vân Phi Dương cũng sẽ không cho hắn mặt mũi, lãnh đạm nói nói, mà trong mắt ngươi phế vật, lại là lão phu đệ tử, trong mắt ta, ngươi ngay cả cái phế vật cũng không bằng. Ngươi! Quyền Phong hít sâu một hơi. Trong mắt hung quang bắn ra bốn phía, nhưng nhìn hướng Vân Phi Dương hai con ngươi về sau, trên người sát khí không tự chủ tán loạn, phía sau hàn khí ứa ra. Vân Phi Dương dù không thể tu luyện, nhưng là hắn khí chẳng so trong thánh địa trưởng lão cũng cường đại hơn, không phải ai cũng có thể chống lại khí thế của hắn. Bác Tín Trần một mặt không vui nhìn xem Quyền Phong, nghĩ không ra Quyền Phong vậy mà gan lớn đến tình trạng như thế, trước mặt mọi người không cho bệ hạ cùng Vân Phi Dương mặt mũi. Khu khu, Quyền Phong đạo hưu trước khi đến uống một chút rượu, nói lời say. Mọi người bỏ qua cho. Bác Tín Trần vội vàng thay Quyền Phong nói một câu nói, giải trừ không khí ngột ngạt. Mọi người vẫn là mời vào bên trong đi. Phùng Song Lương ôn hòa nhắc nhở. Liêu Thần Phong thân là chủ nhà, lập tức phất tay ra hiệu nói, chư vị mời vào bên trong. Giờ phút này, Liêu Thần Long nhìn xem Quyền Phong đi theo hai vị viện trưởng phía sau, trong mắt hung quang lóe lên, lập tức quay người chiều Vân Đường núi trận phong đi. Vân Sơn đạo trưởng, Tiêu Phàm đang lúc bế quan khổ tu, thứ 6 thủy chung vẫn là có chút tí vết. Hắn có thể đối phó thối phách cảnh trung kỳ bất luận kẻ nào, nhưng là nghĩ đối kháng thối phách cảnh hậu kỳ đại viên mãn cao thủ vẫn còn có chút khó khăn, thoáng vô ý liền sẽ chết thảm tại chỗ. Ngâm. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm trong nháy mắt phát ra ba kiếm, lực lượng trong cơ thể vẫn như cũ tràn đầy bành trướng. Mặt khác trên một đỉnh núi Yên Lan tại Tư Đầu Nguyệt chiếu cố dưới, tiến bộ nổi bật, Thái Âm kiếm pháp cơ hồ hoàn thành tầng thứ 4 cảnh giới đại thừa, sức chiến đấu có lẽ không bằng Tiêu Phàm, nhưng là tại thối phách cảnh trung kỳ, cũng có thể được cho người nổi bật. Bất quá Tư Đồ Nguyệt dạy như thế lâu, cũng không có kiên nhẫn, mang theo Yên Lan liền đi tới trên đạo trường, nhìn xem Tiêu Phàm không biết mệt mỏi tu luyện, ngược lại là rất hài lòng. Có lẽ thật có thể mang ngươi hồi linh thành đâu, hy vọng trong vòng trăm năm ngươi có thể đến phá hư cảnh. Tư Đồ Nguyệt hít sâu một hơi, yên lặng lẩm bẩm. Đúng vào lúc này, Liêu Thần Long một đường chạy chậm vọt tới trên đạo trường. Ngâm. Tiêu Phàm trong tay ẩm huyết kiếm vào vỏ, nhìn xem Liêu Thần Long một mặt đại hãn, liền hỏi nói, điện hạ phát sinh chuyện gì rồi? Hô. Liêu Thần Long hít sâu một hơi, trầm giọng nói cho ngươi một tin tức, quyền phong tới. Tiêu Phàm hàn mang lóe lên, nắm chặt ẩm huyết kiếm, bốn phía kiếm khí nồng đậm, ép ba người lập tức hướng lùi lại đi. Quyền phong. Tiêu Phàm khàn giọng gầm nhẹ, sát ý bỗng nhiên ra. Tiêu Phàm, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng, ngươi còn trẻ, thời gian còn nhiều, rất nhiều, bởi vì cái gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn, lúc này mới hơn 2 năm mà thôi, ta lúc này đến thông chi ngươi, chính là sợ ngươi chờ chút nhất thời nóng vội ngược lại rơi tầm thường. Liêu Thần Long trầm giọng nhắc nhở. Tiêu Phàm khí hải cuồn cuộn, kiếm lực xung kích toàn thân, kiếm thai tinh vân liền như ngân hà phun trào, như là vũ trụ. Cuối cùng, Tiêu Phàm vẫn là nhịn được, hắn cần đổ thành chi chiến đến lắng đọng mình. Người thi đấu đánh xong, hắn nhất định có thể đứng vững thối phách cảnh trung kỳ đỉnh phong, đến lúc đó đối kháng thối phách cảnh hậu kỳ đại viên mãn vẫn là có thể làm được. Bất quá Tư Đồ Nguyệt lại lên bao che khuyết điểm tâm tư, ngửa đầu nói, Tiểu Phàm, theo ta đi cấp ngươi báo cái thủ. Tiêu Phàm lắc đầu, bình tĩnh nói, ngươi không phải không tiện xuất thủ sao, chuyện này ta tự mình tới, nhiều nhất tiếp qua một năm, ta nhất định xóa cổ của hắn, uống cạn máu của hắn. Tư Đồ Nguyệt nhếch miệng tiểu nói, không cần xuất thủ. Đợi lát nữa muốn hắn xuống đài không được là được rồi. Chương 79, Vũ nhục quyền phong. Tư Đồ Nguyệt ánh mắt giảo hoạt, cái miệng anh đào nhỏ nhắn một phát, một loạt răng trắng tán phát ra quan mang. Theo ta đi, chúng ta tới kiến thức hạ cái này quyền phong có phải hay không lớn ba cái đầu. Tư Đồ Nguyệt nhỏ tay khẽ vẫy, liền chủ động liền xông ra ngoài. Tiêu Phàm cùng Liễu Thần Long cùng Yên Lan cũng đi theo liền xông ra ngoài. Hưu. Bốn tốc độ của con người đều không chậm, ai cũng có sở trường riêng. Cơ hồ đều muốn đằng không mà lên, đạp trên lá cây tại trong núi rừng xuyên qua, một lát sau liền đến trong hoàng thành thành. Giờ phút này, giang đèn kết hoa, vui mừng hớn hở, dù không có cái khác vương triều cùng thần châu cường tông hào môn người tới chúc mừng, nhưng là đại hạ vương triều tám gia tộc lớn nhất nhưng đều tới, cho đủ Tiêu Phàm cùng Liêu Thần Phong mặt mũi. Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt bọn bốn người sóng vai mà đi, trở thành quốc đô bên trong một đạo xinh đẹp phong cảnh. Hiện tại quốc đô bên trong, khắp nơi đều là mỹ nữ cùng thiếu niên anh tuấn. Đây là đại hạ triều năm gần đây lớn nhất thịnh sự, hội tụ toàn bộ vương triều đỉnh phong lực lượng, bọn hắn đều nghĩ thừa này kết giao một chút quan lại quyền quý cùng một chút cường đại người tu đạo. Tiêu Phàm bọn người từ trong đám người xuyên qua, những nơi đi qua, không không tránh né, hai mắt đều không thể rời đi bốn người bóng lưng. Và, kia hai nữ tử chẳng lẽ là tiên tử hay sao? Một chút thiếu niên si ngốc nhìn xem một thân áo bào đỏ cùng một thân áo lam Tư Đồ Nguyệt cùng Yên Lan, vô pháp về thần. Kia hai cái nam tử trẻ tuổi khẳng định là hào môn tử đệ đi, tốt có khí chất. Có người mê luyến Tư Đồ Nguyệt cùng Yên Lan, tự nhiên có người mê luyến Tiêu Phàm cùng Liêu Thần Long, một cái là thái tử điện hạ, khí chất tuyệt đối là trời sinh, mà Tiêu Phàm kia cố tự tin và uy áp để hắn tạo thành một loại đặc biệt khí thế và khí chẳng, thậm chí để ép Liêu Thần Long một đầu, đủ để cho những mỹ nữ kia ánh mắt sáng lên. Hắc hắc, các ngươi thật sự là ánh mắt thiền cận, ngay cả bốn người này cũng không nhận ra. Dựa vào bên phải cái kia cẩm y hoa bảo thanh niên thế nhưng là ta đại hạ vương triều thái tử gia, Liêu Thần Long điện hạ, một cái khác thiếu niên, ta nghe biểu ca ta nói hắn gọi Tiêu Phàm, ta đại hạ những năm gần đây lần thứ nhất tổ đội tiến vào yêu cổ xâm lâm chính là hắn mang đội, biểu ca ta cũng là một thành viên. Một cái ngây ngô non nớt thiếu niên một mặt đắc ý nói. A, rất nhiều người không khỏi vây quanh, càng làm cho cái kia tiểu thiếu niên dương dương đắc ý, nhất là rất nhiều mỹ nữ vây tới thời điểm. Hắn hận không thể đem đầu ngựa đến bầu trời. Tiêu Phàm, trước kia thế nào chưa nghe nói qua, lại có thể dẫn dắt đại hạ vương triều thế hệ tuổi trẻ, ngay cả thái tử điện hạ đều muốn nghe hắn sao? Nhanh nói với chúng ta nói. Tiểu ca ca, nói một chút nha, một đám mỹ nữ năn nỉ nói. Khúc khúc kia tiểu thiếu niên nhìn xem Tiêu Phàm bọn người bóng lưng rời đi, lập tức đối mấy tiểu mỹ nữ nết miệng vừa cười vừa nói, chúng ta tìm khách sạn kỹ càng tâm sự. Giờ phút này, Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt bọn người căn bản không quản đứa bé kia như thế nào đánh giá mình, bước đi như bay, cấp tốc tiến vào nội thành trong hoàng thành. Lúc này hoàng thành không tịch mịch quặng cũng é, cao thủ nhiều như mây, ngay cả thủ vệ đều tăng lên không ít. Hiện đang thủ hộ hoàng thành nhiệm vụ giao cho Tiêu Phàm lúc trước bồi dưỡng vậy sẽ gần 2 vạn người, Phượng Vũ vì cấm vệ quân thống lĩnh, trực tiếp thụ Liêu Thần Phong tiết chế, chi quân đội này tài nguyên cùng đãi ngộ vượt xa Huyết Giáp vệ, ngắn ngủi thời gian mấy tháng thế mà toàn bộ đến ngưng khí cảnh sơ kỳ, một đội quân như thế đủ để vây quét mấy cái thối phách cảnh hậu kỳ đại viên mãn cao thủ. Cấm vệ quân vừa thấy được Tiêu Phàm cùng Liêu Thần Long cùng Tư Đồ Nguyệt bọn người, nhao nhao không mình hành lễ. Tiêu Phàm nhìn xem khuôn mặt quen thuộc, mỉm cười nói, huynh đệ, bệ hạ cùng Vân Đại Sư bồi tiếp hai vị học viện viện trưởng cùng phó viện trưởng đi nơi nào? Cấm vệ quân bị Tiêu Phàm một câu huynh đệ xưng hô chết phục, một mặt kích động về nói, đại nhân, hiện tại bọn hắn tại hậu hoa viên, bệ hạ chào hỏi, nói ai cũng không thể quấy nhiễu bọn hắn nói chuyện. Tiêu Phàm nhún nhún vai, bọn hắn nói chuyện đơn giản là liên quan tới đổ thành chi chiến, mình thế nhưng là đổ thành chi chiến nhân vật chính, vì sao không thể quấy nhiễu? Chúng ta quá khứ. Tiêu Phàm bình tĩnh nói. Liêu Thần Long giữa lông mày nhíu một cái, nói, Tiêu Phàm huynh đệ, lúc này quá khứ có thể hay không tốt lắm. Hai vị viện trưởng cùng Vân Đại Sư đều ở nơi đó, vạn nhất gây không thoải mái, chẳng phải là sẽ hỏng lương thần cát nhật. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, trầm giọng nói, yên tâm, ta là không sẽ phá hư anh ta lương thần cát nhật, hôm nay ta chỉ là nghĩ nhìn lại quyền phong, chỉ là nhìn xem mà thôi. Ba. Cao gầy Tư Đồ Nguyệt vỗ Liêu Thần Long bả vai, tiếu nói, thái tử gia, bản cô nương liền không làm ngươi khó xử, ta qua đi chơi, gặp các ngươi một chút trong mắt đại nhân vật, cho dù có chút không thoải mái. Chẳng lẽ Vân Phi Dương còn dám khó xử ta hay sao? Tiêu Phàm nhẹ gật đầu nói, Tiên Lan cô nương, vì ngươi khói nhà không nhận liên lụy, cho nên ngươi cùng điện hạ cùng một chỗ ở lại bên ngoài, ta cùng Tư Đồ quá khứ. Liêu Thần Long chỉ có thể gật đầu đáp ứng, dù sao hắn đại biểu hoàng tộc, loại chuyện này chỉ có thể giao cho không có bối cảnh Tiêu Phàm cùng bối cảnh lớn hơn trời Tư Đồ Nguyệt tới làm. Hoa. Tiêu Phàm liên thủ với Tư Đồ Nguyệt vượt qua mấy con phố chính, đi thẳng tới hậu hoa viên, bên cạnh liền là một cái hồ nước. Linh khí bức người, khói trên sông mênh mông, đẹp khiến người ngạt thở. Ngồi tại hồ nước bên cạnh trúc trong đình có hai vị viện trưởng cùng quyền phong, Liêu Thần Phong cùng Vân Phi Dương, bát đại gia gia chủ, niên cấp đều tại 50 hướng lên trên. Vân Phi Dương cùng Liêu Thần Phong ngồi tại chủ vị, mà hai vị viện trưởng Bắc Tín Trần cùng Phùng Song Lương ngồi lần hai vị, những người khác đều ngồi thành hai hàng, bầu không khí hết sức nghiêm túc. Tất cả mọi người là một mặt ngưng trọng, chỉ có quyền phong một mặt khinh thường, nhìn Liêu Thần Phong ánh mắt đều là khinh thường. Bởi vì hắn cảm thấy sang năm sau này, đại hạ liền không tồn tại. Liêu Thần Phong mặc dù không vui, thế nhưng là hắn cũng không tốt ở lúc mấu chốt cùng Quyền Phong vạch mặt, chỉ có thể làm nhìn không thấy. Mọi người ở đây trầm mặc thời điểm, Quyền Phong bất âm bất dương nói, muốn ta nói, không bằng chúng ta trực tiếp lựa chọn một cái cường đại vương triều đầu hàng đi, chí ít còn có thể để đại hạ sẽ không tàn mất, thành làm một cái khổng lồ nhất quân thành, chẳng phải là tốt hơn. Liêu Thần Phong giận dữ, vỗ lên bàn một cái, hai con ngươi cơ hồ bốc hỏa. Căm tức nhìn Quyền Phong, lạnh giọng nói, Quyền Phong, ngươi có còn hay không là đại hạ vương triều đường đường Thanh Sơn học viện phó viện trưởng? Lúc này tất cả mọi người đang liều mạng, nghĩ bảo trụ quốc gia của mình, mà ngươi lại nghĩ chắp tay nhường cho người. Bệ hạ, ta nói chính là tình hình thực tế, đại hạ bằng cái gì thắng đổ thành chi chiến? Chẳng lẽ các ngươi thật đúng là đem hy vọng đặt ở một cái phế vật trên thân? Hắn tại dưới tay của ta đợi qua, ta hiểu rất rõ hắn, nếu không phải phế vật, ta cũng sẽ không phế đi hắn. Quyền Phong lãnh nạo trả lời. Vân Phi Dương cùng Bát Đại Gia gia chủ cùng Bắc Tín Trần, Phùng Song Lương đều một mặt không vui nhìn xem Quyền Phong, nghĩ không ra cái này phó viện trưởng dẫn đầu từ bỏ. Ngươi không phải tìm xong nhà dưới, rồi mới liền phản bội đại hạ, phản bội tổ tông của ngươi rồi. Đúng vào lúc này, Tiêu Phàm tay cầm ẩm huyết kiếm cùng Tư Đồ Nguyệt sóng vai xuất hiện tại hồ nước bên cạnh, một mặt bình tĩnh, hai con ngươi lăng lệ, tựa như một đời tông sư. Rất khó tưởng tượng ánh mắt như vậy sẽ là một cái 17 tuổi hài tử có khả năng bạo phát đi ra. Hoa. Tất cả cao thủ đều quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, đây là Tiêu Phàm nhất phi trùng thiên sau lần thứ nhất gặp mặt những người này, trong mắt mọi người đều mang một tia kinh ngạc. Tiêu Phàm cùng Từ Yêu Cổ Xâm Lâm trở về lại thay đổi không ít, trở nên càng thêm lắng đọng, nội liễm. Quyền Phong hai con ngươi hung ác nham hiểm, trong mắt sát cơ căn bản không cần che giấu. Tiện cốt đầu, cha mẹ ngươi sinh ngươi thời điểm có phải hay không đem xương cốt của ngươi đều phá hủy, liền lưu lại một thân đồ hèn nhát cùng thấp hèn bại hoại. Tư Đồ Nguyệt nhìn xem Quyền Phong, không chút khách khí mắng. Chương 80, châm tiêm đối mạch mang. Tư Đồ Nguyệt một câu không chút khách khí nhục mạ làm cho cả bầu không khí trở nên càng thêm tĩnh mịch. Quyền Phong mặt mo đều trở nên dữ tợn, hắn không phải yêu thú, cảm giác không đến Tư Đồ Nguyệt cụ thể huyết mạch, chỉ là cho là nàng là hoàng thân quốc thích hay là đại hạ vương triều cái đại gia tộc nào đó hài tử mà thôi. Hắn đường đường phó viện trưởng, bây giờ lại trên bảng thánh địa trưởng lão, thánh địa chấp sự vị trí đã chắc chắn, liền chờ hắn tiến vào phá hư kính. Cho nên hắn sao lại cho phép một cái hoàng mao nha đầu nhục nhã chính mình. Vâng. Quyền phong một trưởng trực tiếp đem cái bàn đều đập nát, lộ hung quang, gắt gao nhìn chằm chằm Tư Đồ Nguyệt cùng Tiểu Phàm. Hoa! Ngươi nhìn cặp kia mắt chó trừng thật lớn, bản cô nương trái tim nhỏ đều bị hù bịch bịch nhảy đâu. Tư Đồ Nguyệt ra vẻ sợ hãi tựa tại Tiêu Phàm trên bờ vai, mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi đùa cợt. Tiểu muội muội đừng sợ, Tiêu Phàm ca ca đã cầu đồng chuyên môn đánh chó. Tiêu Phàm một mặt cười tà, vô vô Tư Đồ Nguyệt trên bờ vai, thản nhiên nói. Hoa! Quyền phong sát khí ngút trời, trực tiếp đứng lên, kiếm trong tay lắc một cái, kiếm khí bắn ra bốn phía. Lao phu hôm nay giết hai người các ngươi nghiệt xúc. Quyền phong gầm thét lên. Hừ! Hừ lạnh một tiếng về sau, một cỗ sát khí bao phủ quyền phong, đem quyền phong kích thích trực đổ mồ hôi lạnh. Yến Quỳnh xuất hiện tại Vân Phi Dương phía sau, một mặt âm trầm nhìn chằm chằm quyền phong, im lặng nói nói, quyền phong, muốn ra tay giết Vân Đại Sư đệ tử, không có vấn đề, để đệ tử của ngươi đến động thủ, đệ tử của ngươi có thể đem Tiêu Phàm giết, ta mày cũng không nhăn một chút, nếu là ngươi dám ra tay, vậy liền nhìn ngươi có bản lánh hay không đem ta đánh bại. Quyền phong khí tức trì trệ, hắn thế nào nhưng có thể đánh được Yến Quỳnh cái này biến dị đại yêu. Giờ phút này, Bác Tín Trần cùng Phùng Song Lương tất cả đều kinh ngạc nhìn xem Tư Đồ Nguyệt cùng Tiêu Phàm hai người, Tư Đồ Nguyệt cũng không cần nói, huyết mạch của nàng rõ ràng rất cao cấp, tuyệt không phải người bình thường. Về phần Tiêu Phàm, hắn lực lượng trong cơ thể lại thế nào nội liễm, cũng không có khả năng không có chút nào tràn ra đến, chỉ cần ba khu như vậy một điểm, phá hư cảnh cao thủ liền có thể cảm giác được. Tiêu Phàm lực lượng trong cơ thể đã không phải là nguyên lực hay là linh lực, mà là một loại càng thêm thuần hậu lực lượng, tràn ngập kiếm khí. Kẻ này thoát thai hoán cốt, chính là đại hạ chi phúc. Hai vị viện trưởng đều hít sâu một hơi, không còn tìm tòi nghiên cứu Tư Đồ Nguyệt thân phận, ngược lại càng thêm chú ý Tiêu Phàm. Dù sao Tiêu Phàm là người bình thường, bồi dưỡng cũng là bọn hắn mấy cái phá hư cảnh cao thủ đến bồi dưỡng. Về phần Tư Đồ Nguyệt, người ta huyết mạch như vậy cao, phía sau khẳng định có đại nhân vật, không tới phiên mình bồi dưỡng. Hồ nước một bên, bầu không khí ấm lãnh, ngay cả Bát Đại gia gia chủ đều có chút khẩn trương. Đây chính là dính đến hoàng tộc cùng học viện phó viện trưởng ở giữa ân oán. Nhìn Liêu Thần Phong biểu lộ, tựa hồ phi thường ủng hộ Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt. Đây là một trận không khói lửa chiến tranh, Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt nếu là thua, toàn bộ đại hạ liền không có truyền thừa. Tiêu Phàm lãnh đạm nhìn xem Quyền Phong, bình tĩnh nói, Quyền Phong, lần này tới, ta cũng không muốn thấy máu hỏng anh ta hôn sự, đổ thành chi chiến sau, ta sẽ đích thân đi một chuyến Thanh Sơn học viện, chờ lấy ta, ngươi ta ở giữa cửu hận, sẽ không dính đến những người khác. Chỉ bằng ngươi. Quyền Phong âm trầm nhìn xem Tiêu Phàm. Sát cơ thấu thể mà ra. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, bá khí về nói, chỉ bằng ta, thánh địa tới cũng bảo hộ không được ngươi, ta nói. Tốt, ta chờ ngươi tới trả thù, chờ ngươi sống qua đổ thành chi chiến, ta tại thánh địa chờ ngươi, ha ha ha. Nửa năm về sau, lão phu chính là thánh địa chấp sự, ta nhìn ngươi thế nào báo thủ. Quyền Phong cười như điên nói. Tê tê. Bát Đại gia gia chủ cùng Liễu Thần Phong bọn người hít sâu một hơi, nghĩ không ra gia hỏa này thế mà thật muốn trở thành thánh địa người. Vân Phi Dương giữa lông mày nhíu một cái, chuyện này một khi dính đến thánh địa, liên lụy nhưng lớn lắm, ngay cả hắn cũng trưởng khống không được. Tư Đồ Nguyệt cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, thánh địa, không gánh nổi ngươi, ai dám bảo đảm ngươi, bản cô nương lột sạch tóc của hắn. Ngươi tính là cái gì? Quyền Phong giận dữ mắng mỏ nói, dám khinh nhờn thánh địa, ta nhìn ngươi cùng ngươi phía sau người là chán sống rồi. Nói xong, Quyền Phong còn có ý nhìn về phía Liêu Thần Phong cùng Vân Phi Dương, giống như Tư Đồ Nguyệt phía sau người là hai người bọn họ đâu. Ha ha ha ha. Thời gian 3 năm, nhiều nhất 3 năm, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, có phải hay không ta phía sau người chán sống rồi. Tư Đồ Nguyệt thật nổi giận, trong mắt lần thứ nhất xuất hiện sắc cơ, để Vân Phi Dương cùng Liêu Thần Phong đều hít sâu một cái hơi lạnh. Tiễn Quỳnh cười lạnh, hắn rõ ràng nhất Tư Đồ Nguyệt lai lịch, thánh điệu dám trêu chọc hắn, hạ chàng chỉ có một cái, đó chính là diệt tộc chi họa. Thần Châu đại địa, thánh điệu vừa diệt, đại sự liền lên, đến lúc đó đại hạ chính là thời kỳ phát triển. Quyền Phong còn muốn nói tiếp cái gì, Phùng Song Lương cùng Bắc Tín Trần đều rất bất mãn chừng mắt liếc hắn một cái, Quyền Phong giờ phút này cũng không muốn đem hai vị viện trưởng đều đắc tội chết, cho nên chỉ có thể nhẫn nhịn. Tiêu Phàm nhìn xem Quyền Phong, lãnh đạm về nói, Quyền Phong, ta biết ngươi phía sau chủ nhân là Đông Nguyên Vương Triều cùng thánh địa vị kia trưởng lão, trở về nói cho bọn hắn, Đông Nguyên Vương Triều lần này phái ra thế hệ tuổi trẻ, chỉ muốn chống lại ta, ta tuyệt đối sẽ phế đi đan điền của bọn hắn, nhớ kỹ, đây là ngươi ban thưởng cho bọn hắn, không phải ta. Quyền Phong cùng Tiêu Phàm đối chọi gay gắt, sát khí trên người một cái so một cái cường thịnh. Tiêu Phàm cầm ẩm huyết kiếm, cũng không buộc phát ra đỉnh phong khí thế, thế nhưng là bốn phía vẫn như cũ kiếm khí tràn ngập, bảo quang toàn thân, cùng Quyền Phong cái này thế hệ trước phó viện trưởng nhìn thẳng. Tám người của đại gia tộc đều khẩn trương nhìn xem Tiêu Phàm, hắn mới 18 tuổi cũng chưa tới à, nếu không phải là bị Tư Đồ Nguyệt nhanh chân đến trước, đoán chừng Liễu Thần Phong cùng Bát Đại gia người sẽ đem trong tộc nhất cô nương xinh đẹp toàn cống hiến ra đến để Tiêu Phàm chọn lựa. Hừ, ta chờ ngươi, liền sợ ngươi không có có năng lực như thế. Quyền Phong lạnh hừ một tiếng, xoay người rời đi. Quyền Phong cùng Đại Hạ Vương triều vạch mặt, tương đương với từ bỏ Thanh Sơn Học viện phó viện trưởng thân phận. Bác Tín Trần nhìn xem Quyền Phong bóng lưng rời đi, than nhẹ một tiếng, trầm giọng nói, Quyền Phong, từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là Thanh Sơn Học viện phó viện trưởng. Liêu Thần Phong càng là quả quyết, bá khí nói, Quyền Phong, từ hôm nay trở đi, ngươi cũng không phải Đại Hạ Vương triều người, ngươi liệt tổ liệt tông cũng không còn là, đi gia nhập ngươi thánh địa đi, đương Đông Nguyên Vương triều một con chó, nhìn ngươi trăm năm về sau như thế nào đối mặt với ngươi liệt tổ liệt tông. Quyền Phong khí tức trì trệ, chậm rãi quay người nhìn xem đám người, khoe miệng giơ lên một vòng xâm nhiên tiêu dung, lạnh giọng nói, tốt, đã các ngươi đều đứng tại cái này tạp chủng phế vật phía sau, đổ thành chi chiến bên trên ta sẽ để các ngươi hối hận. Hoa. Quyền Phong không chút do dự xoay người rời đi hậu cung, bất quá mỗi một bước đều tại Yến Quỳnh trưởng không dưới, hắn cũng không dám làm loạn, chỉ có thể cắm đầu rời đi. Hô hô hô. Chuyện cua tui nét, choe nù ạ toại. Quyền Phong hô hấp có chút thô, hắn nghĩ không ra Tiêu Phàm vậy mà cá chép vượt long môn, tại ngắn ngủi thời gian hơn 2 năm bên trong liền đạt tới cảnh giới như thế. Cái này tạp chủng không thể lưu đến đổ thành chi chiến, đổ thành chi chiến mở ra trước đó hắn phải chết, không thể để cho hắn hỏng đại sự của ta. Vạn nhất hắn thật cho Đông Nguyên Vương triều tạo thành so sánh tổn thất lớn, ta có thể kết giao thay mặt không rõ. Quyền Phong rời đi hoàng thành về sau âm thầm lẩm bẩm. Chương 81, Thiên Vong bao trùm. Quyền Phong rời đi hoàng thành, cấp tốc tiêu tán trong đám người. Bây giờ đại hạ quốc đều xâm nhập vào đại lượng cao thủ, chỉ bất quá đều ẩn giấu đi thân phận, trừ phi là đặc biệt quen thuộc người, nếu không căn bản không nhận ra, trong đó có Thần Châu đại địa ba lớn tổ chức sát thủ, Đồ Thần tổ chức, Ám Vong tổ chức, Thiên Vong tổ chức. Cái này ba tổ chức lớn lẫn vào đơn giản chính là vì ám sát Đại Hạ Vương triều tuổi trẻ tuấn kiệt, vì đổ thành chi chiến trải đường, không cho Đại Hạ Vương triều nửa điểm chỗ giảng hòa. Quyền Phong thông qua thánh địa trưởng lão quan hệ, đi tới Thiên Vong tổ chức phân bộ, Đại Hạ phân bộ, nơi này ẩn núp hơn 10 vị cao thủ, không khỏi là thối phách cảnh bên trong hậu kỳ cao thủ, xuất thủ tất sát người, bọn hắn chằm chằm người ở, ai cũng đừng nghĩ chạy trốn. Giúp ta giết hai người trẻ tuổi, một cái gọi Tiêu Phàm, một cái gọi Tư Đồ Nguyệt. Một cái là thối phách cảnh sơ kỳ đỉnh phong cao thủ, đoán chừng có thối phách cảnh trung kỳ chiến lược, một cái khác là thối phách cảnh trung kỳ, cụ thể chiến lược còn nhìn không ra, các ngươi nói giá. Quyền Phong cắn răng nhìn xem dân trạch bên trong một người trung niên bóng lưng, trầm giọng nói. Đường đường Thiên Vong tổ chức phân bộ, vậy mà tọa lạc tại dân trạch bên trong, mà lại mặc một mạc, tựa như một người bình thường, đại hạ cường đại hơn nữa, cũng không có khả năng đem cái phân bộ này tìm cho ra. Tiêu Phàm tin tức ta nắm trong tay một chút. Người này thực lực quả thật không tệ, dẫn dắt Đại Hạ Vương triều trẻ tuổi đệ nhất, là một con ngựa ô, đủ để ảnh hưởng đổ thành chi chiến chiến cuộc, đầu của hắn, 100 vạn lượng bạch ngân, chấp giá, bởi vì hắn giá trị, về phần Tư Đồ Nguyệt, không rõ lai lịch, nghe nói hắn tại Liêu Thần Phong cùng Vân Đại Sư trước mặt đều là làm theo ý mình, đoán chừng thân phận của nàng không phải bình thường, cũng là 100 vạn lượng bạch ngân, người nghị giết. Bọn hắn, trước giao 100 vạn lượng bạch ngân làm tiền đặt cọc, chờ ta cầm tới hai người bọn họ đầu. Ngươi trả lại một nửa kia. Trung niên nhân kia cũng không quay đầu lại, lãnh đạm nói. Quyền Phong nhíu mày, một cái thối phách cảnh sơ kỳ người trẻ tuổi giá trị 100 vạn lượng bạch ngân. Cái này đã tương đương với một cái thối phách cảnh hậu kỳ giá vị. Không nỡ. Đông Nguyên Vương Triều sẽ chi trả cho ngươi, chẳng lẽ ngươi còn muốn thay Đông Nguyên Vương Triều tiết kiệm tiền? Trung niên nhân kia im lặng hỏi. Tiêu Phàm thành Quyền Phong trong lòng một cây gai, không nổ không thoải mái. Hô. Quyền Phong thở ra một ngụm trọc khí, khan giọng hỏi nói. Bao lâu có thể nhìn thấy đầu của hắn? Trung niên nhân kia vẫn là không có quay đầu, duỗi ra ba cái ngón tay, bình tĩnh nói, trong vòng 3 ngày. Tốt. Quyền Phong cắn răng kiên định về nói, đáp ứng, 100 vạn liền 100 vạn lượng. Hoa. Quyền Phong từ trong ngực lấy ra một tờ kim phiếu, tất cả đều là 1 vạn lượng một trường, khoảng chừng 10 cái, giá trị 100 vạn lượng bạch ngân. Ha ha ha. Sảng khoái, nghĩ không ra Thanh Sơn Học viện phó viện trưởng chức vị này chất béo như thế nhiều. Trung niên nhân kia cười âm lãnh nói. Quyền Phong lạnh hừ một tiếng, đem kim phiếu thả tại trung niên người phía sau trên mặt bàn, im lặng về nói, đại hạ, mục nát đến trình độ như vậy, ai không biết cho mình lưu một đầu sau đường. Trung niên nhân đổ tay vồ một cái, kim phiếu liền ra hiện trong tay hắn. Ngày mai chính là lễ mừng mỗi năm, quốc đô phi thường náo nhiệt, chắc hẳn Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt sẽ xuất hiện, lần này xuất thủ sẽ bại lộ Thiên Vong đám người hạ lạc, cho nên nơi này cũng không cần trở lại, phía sau 100 vạn lượng. Chính ngươi đưa đến Thiên Vong tổng bộ, nếu là trong vòng 3 tháng ngươi không đưa đến, ngươi coi như tiến vào thánh địa cũng đừng nghĩ còn sống. Trung niên nhân âm trầm cảnh cáo nói. Quyền Phong hung ác nham hiểm hai con ngươi nhìn chằm chằm bóng lưng, tâm tình rất là khó chịu, lạnh lùng nói, tiền là chuyện nhỏ, ta liền sợ ngươi không làm được. Không làm được, ta bồi hoàn gấp đôi ngươi. Trung niên nhân tự tin trả lời. Quyền Phong nghe xong, khoe miệng giơ lên một tia cười lạnh, món này mua bán không lỗ, giết Tiêu Phàm nhưng giải họa trong lòng, đoạn đại hạ tưởng niệm, nếu là bại, mình coi như có 400 vạn lượng bạch ngân, coi như không đi thánh địa, cũng có thể tìm một chỗ ẩn nút đi hảo hảo tu luyện, phá hư cảnh ở trong tầm tay. Hoa. Quyền Phong rời đi dân trạch. Trung niên nhân đại thủ ở trên mặt một vòng, một cái mặt nạ xuất hiện ở trên mặt, chỉ lộ ra một đôi hạo nguyệt giữ mắt. Tung lưới, dẫn dụ Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt ra hoàng thành. Ngày mai lần này hành động chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại, nhiệm vụ một khi hoàn thành, thiên võng châu có thành viên đều phải rút lui quốc đô. Trên đạo trường, Tiêu Phàm đã từ trong hoàng thành rời đi, trở về tới trên đạo trường, chính đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên hắt xì hơi một cái, toàn thân run một cái. Xem ra Quyền Phong đối ta còn thực sự là nhớ mãi không quên a. Tiêu Phàm im lặng lắc đầu, mở mắt ra chử nhìn lên bầu trời, nhưng lại không biết hắn thuận miệng như thế nói chuyện ngược lại là thật nói đến ý tưởng bên trên. Chỉ tiếc hắn không biết Quyền Phong đã liên hệ Thần Châu đại địa ba lớn tổ chức sát thủ một trong phân bộ, đối phương đã chuẩn bị phá phủ Trầm Chu, triệt để từ bỏ đại hạ cái phân bộ này, bởi vì Tiêu Phàm vừa chết, đại hạ thế hệ tuổi trẻ lại không thể chiến người, đại hạ tất nhiên sẽ bị đứt đoạn truyền thừa. Bóng đêm sao lốm đốm đầy trời, ánh trăng về xuống, Tiêu Phàm cầm ẩm huyết kiếm, nhân kiếm hợp nhất, thôn nạp thiên địa linh khí, càng ngày càng nhiều kiếm lực tràn vào kiếm thai tinh vân bên trong, như là vũ trụ phát ra điểm điểm tinh quang, thực lực tại một chút xíu tiến lên giai. Thể nội bản mệnh chi kiếm còn không thể vì đó sử dụng, nếu không một khi vận dụng, đủ để chấn nhiếp Thần Châu đại địa, khiến thôi phách cảnh hậu kỳ cao thủ cũng vì đó sợ hãi. Thời gian như thương câu qua khe hở, một đêm thời gian trong nháy mắt liền trôi qua quá khứ. Ngày thứ hai, không chỉ một người tìm tới đạo trường tới. Tám gia tộc lớn nhất tuổi trẻ đỉnh cấp cao thủ hội tụ một đường, Kim Cương, Tiêu Chính Nam, Viên Quân, Mạc Khinh Vũ, Long Khiếu Thiên, Diệp Thần, Lạc Vũ, Trần Liệt Dương. Lại thêm Liếu Thần Long cùng Vân Xảo Nhi, vừa vặn 10 người, cùng đi đến đạo trường. Tiêu Phàm, còn tại khổ tu đâu? Hôm nay liền là lễ mừng mỗi năm, chúng ta chuẩn bị kỹ càng tốt chúc mừng một chút, đã đặt xong khách sạn, đến lúc đó cùng một chỗ a. Liếu Thần Long mỉm cười nói. Tiêu Phàm nhìn bọn họ một chút, tiếu mà đợi chi, về nói, chỉ chúng ta 11 người sao? Đương nhiên còn có Tư Đồ cô nương cùng Yên Lan cô nương, Phượng Vũ cũng trở về đến, chỉ bất quá bây giờ hắn phụ trách quốc đô an toàn. Bây giờ còn chưa có bao nhiêu thời gian, ban đêm hắn nhất định sẽ cùng nhau. Liêu Thần Long lập tức trở về nói. Tiêu Phàm nhìn xem đám người ánh mắt mong đợi, cũng không tốt bác mặt mũi của bọn hắn, liền gật đầu về nói, ở đâu nhà tử lâu? Ta nhất định đi. Ha ha ha. Đám người thấy một lần Tiêu Phàm đáp ứng, lập tức cười to. Túy Tiên Lâu, đây chính là quốc đô bên trong phồn hoa nhất tử lâu, bên trong cái gì cần có đều có, ta đã gói kỹ nhà gian, chợ đêm kết thúc sau. Chúng ta tối nay có thể thỏa thích tại Túy Tiên Lâu bên trong chơi đùa. Liêu Thần Long hưng phấn nói. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, xem như đáp ứng Liêu Thần Long đám người mời. Ha ha, ta liền biết Tiêu Phàm sẽ không nể mặt mũi. Kim Cương cười to nói. Đúng vào lúc này, Tư Đồ Nguyệt mang theo Yên Lan xuất quỷ nhập thần chạy tới Tiêu Phàm phía sau, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhìn xem Liêu Thần Long bọn người hỏi nói, các ngươi đại hạ liền không có một chút ăn ngon sao. Ta đều nhanh đợi ngán, qua một thời gian ngắn ta đi Thần Châu đại địa chơi đùa. Thuận tiện nhìn xem thánh địa cùng Nho Đạo Thánh Viện cường đại cỡ nào. Chương 82, Hoán Bảo Khu. Tư Đồ Nguyệt liền là một cái hiếu kỳ bảo bảo, chỗ đó đều muốn đi một chút, chỉ bất quá hắn có núi rửa cường đại, như thật lộ ra thân phận, chỉ sợ thánh địa cùng Nho Đạo Thánh Viện sẽ không núm đến mời nàng quang lâm. Bất quá những người khác cũng không dám có phần này vọng tưởng. Liêu Thần Long vừa cười vừa nói, vẫn là Tư Đồ tiên tử lợi hại, muốn đi đâu thì đi đó, đời ta cũng muốn tiến vào Nho Đạo Thánh Viện. Trở thành một vị nào đó trưởng lão đệ tử đích truyền, sau này ta đại hạ cũng coi là có người bảo bọc. Thôi đi, nhìn ngươi kia tiền đồ, sau này ta bảo kê ngươi, còn sợ đại hạ bị người nuốt không thành. Tư Đồ Nguyệt ngạo nghễ nói. Tiêu Phàm nhếch miệng nhìn xem Tư Đồ Nguyệt, con hàng này liền là quá ham hố, ngược lại là không có cái gì cái khác ma bệnh, tính cách này tuyệt không giống như là một chút siêu cấp thế lực công chúa, càng giống là cái nào đó nhà giàu mới nổi khuê nữ, ương ngạnh không mất thiện lương. Chúng ta vẫn là ra ngoài dạo chơi đi, lễ mừng mỗi năm a, khẳng định rất náo nhiệt. Tiêu Phàm đề nghị. Kim Cương bọn người đã sớm vội vã không nhịn nổi, lập tức kéo lấy Tiêu Phàm liền hướng phía dưới núi điên chạy. Đám người này tại cái này ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, bị Vân Phi Dương thao luyện tinh khí thần cũng không giống nhau, lại có Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt chạy ở phía trước, để cho đấu trí của bọn họ dâng trào, từng cái tiến bộ thật nhanh. Một đám người đi tại trên quan đạo, người đông nghìn nghịt, tuấn nam mỹ nữ khắp nơi đều là. Hai bên đường phố đều là bán tiểu sức phẩm hoặc là đồ ăn bình dân, miệng bên trong hét lớn, liều mạng lôi kéo khách nhân, mặt đều hô màu đỏ bừng. Tư Đồ Nguyệt vậy mà làm lấy tán tài đồng tử sống, mỗi người đều ném đi mấy lượng bạc, miệng bên trong còn lẩm bẩm thật đáng thương, nhìn đám người có chút im lặng, thế nhân đều là sinh hoạt, ai cũng không dễ dàng, như vậy tán tài cũng không phải chuyện tốt. Quả nhiên, một lát về sau, tất cả tiểu phiến đều vây quanh đưa tay đòi hỏi, không lấy được liền chửi ầm lên, có người lấy được vẫn còn chê ít. Tư Đồ Nguyệt gương mặt xinh đẹp lập tức lạnh xuống, thân bên trên tán phát lấy một sợi sát khí, căm tức nhìn đám người. Hoa! Đám người xem xét không có tiện nghi có thể chiếm, liền giải tán lập tức, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, đương nhiên cũng không bài trừ một số người là thật rất cần tiền tài. Tư Đồ Nguyệt đã có kinh nghiệm, không còn tán tài, ủ rũ cúi đầu đi theo Tiêu Phàm, hắn đối thế tục giải vẫn là quá ít. Đại Hải Khả Giật, lòng người bất mãn, chờ ngươi hiểu rõ thấu nhân tính, liền có thể kết thúc ngươi lịch luyện. Tiêu Phàm bình tĩnh nói. Hừ. Tư Đồ Nguyệt tiểu hừ một tiếng, khinh thường đánh trả nói, làm đến giống như ngươi cũng hiểu đồng dạng. Tiêu Phàm yên lặng cười cười, thời gian một năm, để hắn thấy được nhân tính, kia thời gian một năm, hắn thụ qua bao nhiêu khổ, cho tới bây giờ không có cùng bất luận kẻ nào nói, nhưng là hắn sâu nhớ kỹ dưới đáy lòng, cho nên hắn căm hận Quyền Phong, đây hết thể đều là hắn ban cho. Hiểu cùng không hiểu đều có thể, nhưng là ngươi nhớ kỹ hôm nay ta nói, vĩnh viễn không nên tin bất luận kẻ nào, có lẽ đến cái nào đó giai đoạn, ngay cả ta đều không cần tin. Tiêu Phàm nói nhỏ nói, Tư Đồ Nguyệt giữa lông mày vẩy một cái, phản hỏi nói, về phần như thế nghiêm trọng sao? Tiêu Phàm rất kiên định gật đầu, về nói, là, rất nghiêm trọng, đối đãi vạn vật vạn linh, đáp lại lòng kính sợ, nhưng là cũng muốn đáp lại lòng cảnh giác, ngươi có thể giúp bọn hắn, nhưng là tuyệt đối không nên tin bọn họ, một khi dụ hoặc tối đại hóa, bọn hắn ngay cả cha ruột đều lại bàn đứng, huống chi là ngươi. Ngươi biết sao? Ngươi sẽ vì dụ hoặc, lợi ích, đem ngươi cha ruột hoặc là ta bán sao? Tư Đồ Nguyệt lệch ra cái đầu nhìn về phía Tiêu Phàm bên mặt, chăm chú hỏi. Tiêu Phàm lắc đầu, cầm ẩm huyết kiếm, gân xanh đều lộ ra. Sẽ không, nhưng là không có nghĩa là những người khác sẽ không. Tiêu Phàm khàn giọng nói, mà lại có đôi khi tình thế bất đắc dĩ, không phải lợi ích hoặc là dụ hoặc sự tình, mà là bước đến cái điểm kia, liền ép ta không thể không ra tay. Chậc chậc, nhìn ngươi lão thành bộ dáng kia, không biết còn tưởng rằng ngươi đã 70-80 tuổi đâu, còn là của ta cồn cầu chơi vui, ngươi nha. Quá thành thục, như cái đại thúc đồng dạng, thế mà bắt đầu dạy bảo ta. Tư Đồ Nguyệt chợt chợt nói. Bất quá Tư Đồ Nguyệt cũng không phải đầu đất, Tiêu Phàm hôm nay nói, khẳng định có dụng ý của hắn, đơn giản là muốn cảnh cáo hắn, phàm tục trần thế cũng tốt, thánh linh vực cũng được, cũng khó khăn trốn một cái lợi chữ, ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Đám người trên đường phố đi dạo thật lâu, rốt cục đi tới một đầu đặc thù đường đi, nơi này là hoán bảo khu, đều là tu giả. Trong tay bọn họ có không ít cổ quái kỳ lạ bà bối, có hữu dụng, có vô dụng, liền xem ai ánh mắt độc ác, có thể từ nơi này đãi đến một chút trí bảo. Vừa đến hoán bảo khu, Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt ánh mắt sáng lên, hai người kiến thức rộng rãi, nhận biết bảo bối khẳng định nhiều, coi như Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt không biết, Tiểu Long Thần cũng sẽ cảm giác được. Quả nhiên, ngủ say thật lâu Tiểu Long Thần thức tỉnh, cuộn thành một đoàn ngồi xổm ở Tiêu Phàm trên bờ vai, hai mắt cẩn thận nhìn xem bốn phía, sợ bỏ qua một chút bảo bối. Đáng tiếc đại bộ phận nhân thủ bên trong khan hiếm bảo bối đều là giả hàng giả, căn bản không phải chân phẩm. Đi tới nhìn một chút, ta chỗ này đều là từ trong cổ mộ đạt được bên trên bảo bối tốt, giá trị liên thành A, bỏ qua cái thôn này nhưng liền không có hạ cái cửa hàng. Đều có vào Nam Gia Bắc Đạo Hữu, tuyệt đối đừng bị một số người lừa, ta chỗ này đều là chân chính bảo bối, công pháp, linh khí, mọi thứ đều đủ, liền nhìn các ngươi có thể hay không phát hiện bọn chúng huyền bí. Một con đường đủ có mấy ngàn người. Phần lớn đều là ngưng khí cảnh hậu kỳ đại viên mãn cao thủ, cũng có một chút thối phách cảnh cao thủ, bọn hắn lẫn nhau gào to, giữa lẫn nhau bầu không khí tựa hồ cũng không thật là tốt. Đồng hành là hoan gia, một câu nói kia không giả, đều là lừa đảo. Tư Đồ Nguyệt tìm thật lâu, phát hiện một kẻ tốt lành đều không có, đều là ngụy liệt sản phẩm, cố ý làm ra một điểm lịch sử vết tích, phảng phất rất cổ lao dáng vẻ. 333. Tiểu Long Thần duỗi ra cái đuôi nhỏ gõ lấy Tiêu Phàm lưng, tựa hồ đang nhắc nhở hắn. Tiêu Phàm cảm giác được Tiểu Long Thần ra hiệu, thuận Tiểu Long Thần ánh mắt nhìn về phía phương xa, một cái tóc trắng xóa lao đầu tử nằm trên ghế, một thân lạp tháp, phảng phất nhiều năm không có tắm rửa đồng dạng, bên cạnh hắn bày biện rất nhiều tràn ngập lịch sử dấu vết đồ vật, trên bảo bối cũng còn có bùn đất, tựa hồ là vừa mới ra mặt. Loại kia bùn đất vị vẫn là rất nồng nặc, bùn đất vị bên trong pha tạp lấy mốc khí, kia là của người khác bảo bối vô pháp ngụy trang, tất cả mọi người không hy vọng bảo bối của mình tại mốc meo. Lão nhân này là nghề nghiệp trộm mộ người. Tiêu Phàm nhìn xem lão đầu nhắm mắt dưỡng thần, đáy lòng âm thầm nói thì thầm. Hoa. Tiêu Phàm một thân một mình theo bản năng đi hướng nằm trên ghế lão giả, Tư Đồ Nguyệt bọn người lập tức đuổi theo. Liêu Thần Long bọn người nhìn xem tất cả đều nhanh mốc meo bảo bối, nhao nhao nhíu mày. Kim Cương không chút tâm cơ nào nhắc nhở nói, Tiêu Phàm huynh đệ, những vật này đều mốc meo bốc mùi, cũng không biết từ chỗ nào đào ra, khẳng định không đáng tiền, ngươi chớ để cho lừa a. Lão đầu kia lập tức mở mắt ra chữ, đáng tiếc giữ mắt quá nhỏ, mở ra cũng rất giống ngủ thiếp đi đồng dạng. Lão đầu bất mãn nhìn xem Kim Cương, lộ ra miệng đầy răng vàng, nói, hôn tiểu tử, ngươi dám nói Lao Phu là lừa đảo, cái này đều là từ một chút trong cổ mộ mang tới, mỗi một vật đều giá trị 1000 lượng bạch ngân, chắc giá, mua không nổi liền lăn trứng, nghèo hề ở si. Chán. Liêu Thần Long bọn người nghĩ không ra lão gia hỏa này như thế không khách khí. Tiêu Phàm cười cười, ngồi xổm ở hàng vỉa hè bên cạnh vừa đưa tay chụp vào một cái đỉnh trạng vật, ước chừng cùng bàn tay không chênh lệch nhiều nhất 10 mấy cm cao, có 4 cái sừng, phía trên đường vân đều bị bùn đất che lại, phía trên cũng không có cái gì bảo quang hoặc là huy áp, nhưng là đáy lòng của hắn lại không hiểu thích. Chiếc đỉnh nhỏ này cũng là 1000 lượng bạch ngân sao? Tiêu Phàm nâng lên 4 góc tiểu đỉnh hỏi. Chương 83, kinh ngạc lao đầu tử. Hoán bảo khu đường cái. Lão đầu tử híp mắt lệch ra cái đầu nhìn xem Tiêu Phàm trong tay 4 góc tiểu đỉnh, lại nhìn Tiêu Phàm ánh mắt chỗ sâu vui vẻ, hắn là kẻ ra đời, biết thế nào trả giá, liền nói thẳng, tiểu huynh đệ quả nhiên có ánh mắt, cái này 4 góc đỉnh chính là cổ mộ trong quan tài vật, an vị tại thi thể trên trán, mặc dù bị bùn đất ăn mòn như thế nhiều năm, thế nhưng là không có một chút hư thối dấu hiệu, cái này tất cả bảo bối bên trong liền nó đáng tiền nhất, lão phu nhìn ngươi cùng nó hữu duyên, ta cũng là có tiếng già trẻ không gạt, 3000 lượng bạc. Muốn thì lấy đi. Lão đầu tử lâu dài ở chỗ này hốn, ăn nói khéo léo, có thể lừa gạt một cái là một cái, miệng bên trong còn danh xưng già trẻ không gạt, trên thực tế là gian trá vô cùng. Kim Cương cùng Tiêu Chính Nam hai người cũng là nơi đây khách quen, thấy một lần lao ra hỏa này nghĩ lừa đảo Tiêu Phàm, rời đi nhắc nhở nói, Tiêu Phàm, lao già này gạt ta nhiều lần, mỗi lần đều là mấy câu nói đó, ngươi cũng đừng tin hắn, cái này 4 góc tiểu đỉnh đoán chừng tối đa cũng liền đáng giá mấy lượng bạc, 3000 lượng, bán cho quỷ A. 30 lượng bán hay không? Mạc Khinh Vũ con cổ cầm, chậm rãi ngồi xuống, ngửa đầu nhìn xem lão đầu tử hỏi. Lão đầu tử lập tức ngồi dậy, một mặt bất mãn nhìn xem Mạc Khinh Vũ, giận dữ mắng mỏ nói, nếu không phải nhìn ngươi dung mạo xinh đẹp, ta thật muốn một bàn tay đem ngươi đánh ra đi, ngươi cũng không hỏi thăm một chút lão đầu tử những thứ kia thời điểm nào bán giá cả thấp hơn 1000 lượng rồi. 30 lượng bạch ngân, đuổi này ăn mày đâu? Khu khu. Tiêu Phàm đoán chừng lão đầu tử này liền là một cái đầu cơ trục lợi phân tử. Mà lại mình cũng là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, 3000 lượng bạch ngân xác thực quý một chút. 300 lượng bạch ngân đi, ta cũng liền như thế nhiều, ngươi nếu là không bán ta liền đi a. Tiêu Phàm xuất ra 300 lượng ngân phiếu lung lay nói. Quỷ nghèo, mua không nổi liền cút sang một bên, tiểu đỉnh này ta muốn, 3000 lượng liền 3000 lượng. Đúng vào lúc này, một cái tuổi trẻ thiếu niên cầm trong tay quạt lông, bên người còn đi theo 2 cái tỷ nữ, một bộ mắt cao hơn đầu bộ dáng, rất là muốn ăn đòn. Ẩm. Tiêu Phàm nhấc chân chính là hung ác đạp, trực tiếp đem nó đạp bay hơn 10 mét. Hắn hiện tại không mua, người bán hay không? Tiêu Phàm đều không có nhìn đối phương một chút, liền đối với lao đầu tử nói. Lao đầu kia cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế ngang ngược càn rỡ thanh niên, thế mà như thế không khách khí, bình thường kịch bản đều là song phương tranh phong, một cái so một cái ra giá cao. Tiêu Phàm căn bản không theo kịch bản đến A, trực tiếp đem người kia cho đạp ngất đi. Lao đầu tử miệng hà lớn, nhìn xem Tiêu Phàm. Muốn nói chuyện nhưng là hoàn toàn không biết thế nào nói. Ui ui ui, lao đầu tử, ngươi ngu rồi a, bán hay không a? Tư Đồ Nguyệt rỗi ra tay nhỏ tại trước mắt hắn lung lay hỏi. Lao đầu tử nhìn xem ngất đi người trẻ tuổi, nhìn nhìn lại Tiêu Phàm, lập tức nói, không bán, ta chờ hắn tỉnh bán cho hắn. Tiêu Phàm đứng lên, hai con ngươi đảo qua người tuổi trẻ kia, nhàn nhạt hỏi nói, nếu là hắn mãi mãi cũng không tỉnh lại đâu. Nóa, lao đầu tử kém chút bạo tẩu, con hàng này so với mình còn khó dây hơn. Vậy mà như thế trực tiếp, đây quả thực là uy hiếp a. Ngươi muốn giết hắn liền giết thôi, cũng không phải nhi tử ta làm gì đau lòng, dù sao bảo bối của ta 3000 lượng bạch ngân, ngươi muốn hay không? Lao đầu tử một giấy dầu không thấm muối bộ dáng, ngửa đầu ngạo kiều trả lời. Liêu Thần Long xem xét dạng này, náo hạ đi cũng không được biện pháp, huống chi cái kia thanh niên cũng không biết cái gì lai lịch, nếu là Tiêu Phàm nói giết liền giết, chẳng phải là hỏng đại hạ thanh danh. Được rồi, Tiêu Phàm, ngươi thật thích ta liền mua lại cho ngươi. Liêu Thần Long án lấy Tiêu Phàm trôi kiếm cười khổ nói. Tư Đồ Nguyệt lớn trừng mắt, hào sảng vung ra 3000 lượng ngân phiếu, ngạo khí nói nói, tiểu phàm tử liền xem như thiếu cũng nên chỉ thiếu ta một người, hắn còn thiếu ta 82 đâu, không kém cái này 3000, xú lao đầu, ngươi nhớ kỹ, dám lừa ta 3000 lượng bạc người không nhiều, ngươi là người thứ nhất, ta nhớ kỹ ngươi. Vừa nhìn thấy ngân phiếu, lao đầu tử lập tức vui vẻ, liền tranh thủ ngân phiếu nhét vào trong ngực, vui vẻ nói nói, nhớ kỹ đi, lao đầu tử già trẻ không gạt, sau này các ngươi nhất định sẽ biết ta không có lừa gạt các ngươi. Tiêu Phàm thần niệm khẽ động, muốn đem tiểu đỉnh đưa vào linh giới bên trong, thế nhưng là linh giới vậy mà vô pháp đem nó đặt vào. Tiêu Phàm sững sờ, đưa lỗ thai nhỏ giọng hỏi nói, cái này linh giới thế nào vô pháp đem tiểu đỉnh đặt vào? Tư Đồ Nguyệt cũng sửng sốt một chút, linh giới trang không đi vào đồ vật đơn giản là bởi vì đồ vật đẳng cấp so linh giới còn muốn cao. Thế nhưng là cái này Cửu Long Đại Lục còn có cái gì so linh giới đẳng cấp còn muốn cao sao? Cầm đến cho ta xem một chút. Tư Đồ Nguyệt hiếu kỳ đưa tay nói. Tiêu Phàm không chút nghi ngờ đem tiểu đỉnh đưa đến Tư Đồ Nguyệt trong tay, thế nhưng là trong tay nàng linh giới cũng vô pháp đem tiểu đỉnh đặt vào. Ta dựa vào, đây là cái gì đồ chơi? Ta linh giới thế nhưng là tuyệt phẩm. Tư Đồ Nguyệt giữ mắt đều trợn tròn, nhìn chằm chằm tiểu đỉnh, thực sự nhìn không ra nó có cái gì ly kỳ địa phương, một điểm bảo khí uy áp cùng pháp lý trật tự đều không có, thế nào sẽ trang không tiến tuyệt phẩm linh giới đâu. Đám người xem xét Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt biểu lộ liền biết tiểu đỉnh này không tầm thường. Lão đầu tử cũng chú ý tới Tư Đồ Nguyệt trong tay linh giới, không khỏi giật nảy cả mình, lại nhìn tiểu đỉnh, lập tức hối hận. Cái kia, chiếc đỉnh nhỏ này là hàng không bán, lão đầu tử muốn đem ngân phiếu còn cho Tư Đồ Nguyệt. Thế nhưng là lại không nỡ, nhưng là lại muốn đem tiểu đỉnh cầm về, thế là nói nói, nếu không các ngươi tùy ý chọn chọn một bà bối, cũng coi như ngươi 3000 lượng bạc được rồi. Có tin ta hay không một bàn tay đem ngươi đập tiến dưới nền đất, để ngươi ngay cả quan tài tiền đều bất đi. Tư Đồ Nguyệt trừng mắt lão đầu tử nói. Tiêu Phàm nhìn xem cái lao nhân này, biết tu vi của hắn không tầm thường, đoán chừng là cái nào lao quái vật nhàn rỗi không chuyện gì du lịch thiên hạ, ngược lại thích đại hạ quốc đô, cho nên một mực tại cái này lắc lư. Lão nhân gia, ngươi thế nhưng là nói, già trẻ không gạt, giao dịch đã thành, ngươi nếu là muốn đem tiểu đỉnh lấy về, đoán chừng phải xuất tiền mua. Tiêu Phàm thản nhiên nói, lão đầu tử cũng không phải người ngu, biết lần này là nhìn lầm, nghĩ không ra thật đem bảo bối cho bán đi, ngay cả linh giới đều thu không đi vào, khẳng định là thượng cổ bảo bối tốt, liền trực tiếp đem ngân phiếu đẩy đưa đến Tiêu Phàm bên người nói nói, cầm, ta mua về chiếc đỉnh nhỏ này. Tiêu Phàm lắc đầu, nhìn xem hèn mọn lão đầu, một mặt im lặng. Con hàng này cũng quá không biết xấu hổ. 3000 lượng không đủ, nó hiện tại lên giá. Tiêu Phàm nhàn nhạt dựng thẳng lên ba cái ngón tay nói nói, nó hiện tại giá trị 3 ức. Hoàng kim. Phúc. Bốn phía đang uống nước người trực tiếp phun tới, cái giá tiền này trướng đến quá nhanh. Cũng có người cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem lão đầu tử, con hàng này mỗi ngày đều có thể lừa đảo mấy người, kiếm lời lớn, cho nên bọn hắn đều hâm mộ ghen ghét vô cùng, lần này nhìn hắn ăn thiệt thòi, mọi người tự nhiên vui vẻ. Ta dựa vào, ngươi so lão phu tâm còn đen hơn a, 3 ức, còn hoàng kim, không đi cướp. Lao đầu tử căm tức nhìn Tiêu Phàm hỏi. Tiêu Phàm nhún nhún vai về nói, đoạt, cũng không có dạng này đến nhanh. Lao đầu tử xem xét không cầm về được, chỉ có thể rũ cụp lấy bả vai, ủ rũ túi đầu nhìn trên mặt đất bà bối, trực tiếp cuốn lên che phủ không muốn bán, sợ lại bán đi mấy cái đặc biệt bà bối. Ngươi cái kia linh giới bán hay không? Lao đầu tử cóng che phủ nhìn về phía Tiêu Phàm ngón tay, tò mò hỏi. Tiêu Phàm không chút do dự về nói, đương nhiên không bán, đây chính là chiếc nhẫn đính hôn, sao có thể tùy tiện bán cho người khác, 3 ức cũng không bán a. Tư Đồ Nguyệt bĩu môi, nhưng là đấy lòng vẫn là đắc ý, nghĩ không ra mình tiện tay ném cho Tiêu Phàm một vật lại bị hắn xem như trí bảo, ngay cả 3 ức đều không muốn bán, nhìn đến tâm huyết của mình không có uổng phí nha. Chương 84, ép mua. Hoán bảo khu trên đường cái, lao đầu tử một mặt bất mãn, linh giới mặc dù khan hiếm, nhưng là không đến mức mua được 3 ức hoàng kim cái giá này vị, chủ yếu nó cũng không đáng như vậy nhiều, ai cũng sẽ không dốc hết nhất quốc chi lực đi mua sắm một cái chữ vật không gian giới chỉ. Thôi đi, 3 ức, ta đi thánh địa cũng có thể mua được. Lao đầu tử khinh thường nói một tiếng, lập tức quay đầu bước đi. Mọi người thấy lao đầu tử rời đi bóng lưng, đều rất hiếu kỳ thân phận của người này. Tiêu Phàm càng là hiếu kỳ, hỏi nói, điện hạ, ngươi thấy qua người tương đối nhiều, lao gia hỏa này là ai? Tu vi không tầm thường à? Hẳn là phá hư cảnh cấp bậc cao thủ, ta nhìn không thấu tu vi của hắn. Liêu Thần Long lắc đầu, một mặt mê mang, nghĩ không ra đại hạ quốc đều bên trong lại còn cất giấu dạng này một vị cao thủ, thế mà ngay cả Yến Quỳnh cũng không biết, nếu không nhất định sẽ nhắc nhở đám người. Cái lao nhân này không biết trộm ai mộ, vừa mới hối hận, ta hẳn là đem hắn đồ vật toàn mua lại, tôn này tiểu đỉnh không rõ lai lịch, đẳng cấp không xác định, đoán chừng những cái kia vật bồi táng giá trị đều phi thường khả quan. Tiêu Phàm nói nghiêm túc. Đi, đuổi theo lại mua mấy món. Liêu Thần Long nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Kim Cương bọn người không khỏi là ùa lên, đều nghĩ mua sắm một hai kiện, nói không chừng vận khí bạo dạn, cũng có thể mua được giống tiểu đỉnh đồng dạng đồ vật đâu. Mọi người tại hoán bảo khu cùng cái khác quảng trường chỗ giao hội ngăn cản lão đầu tử, từng cái biểu lộ cổ quái. Lão nhân gia, ta cũng nghĩ mua một kiện đồ cổ bảo bối, giá cả dễ nói, 1000 lượng, ta mua 3 kiện. Ta cũng mua 2 kiện. Tiêu Chính Nam cùng Viên Quân bọn người nhao nhao tiến lên nói. Ui ui ui, ta gặp qua ép bán, nhưng chưa thấy qua ép mua a, không bán không bán. Lão đầu tử ngay cả cự tuyệt nói. Ta ra 5000 lượng, mua một vật, cái này tổng được rồi. Liêu Thần Long rỗi ra 5 ngón tay đầu, tựa hồ quyết tâm cũng nghĩ đãi một kiện bảo bối. Lão gia hỏa, bản cô nương muốn mua ngươi đồ vật là cho mặt mũi của ngươi, ngươi như lại không đồng ý, ta cần phải đoạt ta. Tư Đồ Nguyệt váy dài vẩy lên, bá khí giẫm ở trên tường, ngăn chặn lão đầu tử đường đi. Lão đầu tử cũng không phải người phàm tục, hắn nhìn ra Tư Đồ Nguyệt thân phận không tầm thường, cũng không dám trực tiếp đắc tội, nhưng là như thế này chịu thua lại xuống đài không được, mặt mò đỏ bừng. Đúng vào lúc này, Vân Sảo Nhi đi tới phía trước, có chút không mình hành lễ. Vạn bối chính là Vân Phi Dương tôn nữ Vân Sảo Nhi, ta nguyện ý cầm lấy vật đổi vật, có thể sao? Vân Sảo Nhi cũng nhu thuận mà hỏi. Vừa nhắc tới Vân Phi Dương, lão đầu tử này ánh mắt khẽ giật mình, vừa vặn mượn cơ hội xuống đài, lập tức nói, nguyên lai là lão già kia tôn nữ, khó trách nhìn ngươi như thế nhìn quen mắt, nể mặt ngươi, liền miễn cưỡng đồng ý đi. Hừ, phàm nhân. Tư Đồ Nguyệt nhìn ra lão gia hỏa là kiêng kỵ thân phận của mình, cho nên rất là khó chịu nhìn xem lão đầu tử nói, sớm như thế nể tình không được sao. Lão đầu tử lần thứ nhất xuất hiện loại tình huống này, trước kia đều là lừa đảo người khác mua, hôm nay là bị người cưỡng ép mua, đoán chừng lần này trộm mộ khẳng định không đơn giản, hôm nay chú định là bệnh thiếu máu, nhưng là không có cách nào à, nếu là hắn chạy trốn, Tư Đồ Nguyệt nhất định có thể tìm tới hắn. Một người một kiện a, không cho phép ham hố. Lão đầu tử một trận thịt đau nói. Soạt. Lão đầu tử đem che phủ lại trải về trên mặt đất, nhìn xem từng cái vật cổ xưa, cảm giác mỗi một dạng đều có thể là đồ tốt, đều không muốn bán, nhưng là bây giờ không bán cũng không có biện pháp. Tư Đồ Nguyệt nhìn qua một đống đồ cổ, cũng không biết nào là đồ tốt, liền lôi kéo Tiêu Phàm hỏi nói, "Tiểu Phàm tử, cho tỷ tỷ ta trưởng nhãn, nhìn xem ta tuyển cái kia tương đối tốt." Tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Phàm, tựa hồ ánh mắt của hắn mới là tốt nhất. Tiêu Phàm nhún vai, mình sở dĩ lựa chọn tôn này tiểu đỉnh, chẳng qua là cảm thấy chơi rất vui, rất đặc biệt, cũng không phải Tiểu Long Thần nhắc nhở, thuần túy là vận khí. Tiểu Long Thần ghé vào Tiêu Phàm trên bờ vai không nhúc nhích, tựa như là một cái cầu, ngay cả lão đầu tử đều không có để ý Tiêu Phàm trên bờ vai vậy mà ngồi một tôn đại thần cấp long mạch biến hóa lao yêu. Hưu. Tiểu Long Thần thân ảnh lóe lên, không có vào Tiêu Phàm thể nội, mượn nhờ khế ước chi lực đưa tin Tiêu Phàm nói, lao ra hỏa này trộm mộ không đơn giản, hẳn là thượng cổ nào đó vị đại năng quan tài. Nơi này mỗi một vật phẩm cấp đều không thấp, ngươi lấy thêm mấy thứ. Tiêu Phàm lúc này mới định thần nhìn xem cái này một đống đồ cổ, từng cái thưởng thức, quan sát, cảm giác mỗi một dạng đều có thể là bảo bối. Một thanh hàn khí bức người đoản kiếm, một thanh bị rỉ trường kiếm, Tiêu Phàm cái thứ nhất lấy chính là cái này hai thanh kiếm, tiện tay ném cho Lạc Vũ, hắn là cầm trong tay song kiếm người, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cái này hai thanh kiếm tuyệt đối đều là bảo vật khí cấp bậc, chỉ bất quá đều yên lặng, ngay cả khí linh khả năng đều đã chết. Có thể hay không chinh phục bọn chúng, liền xem ra mưa vật khí. Ừ ngực. Lão đầu tử nuốt xuống một hớp nước miếng, trước đó nhìn xem hai thanh kiếm thời điểm cảm giác rất bình thường, nhưng là Tiêu Phàm lấy đi về sau hắn đã cảm thấy cái này hai thanh kiếm tuyệt đối là chí bảo. 5000 lượng một thanh, đây chính là ta chỗ này tốt nhất bảo bối, giá cả già trẻ không gạt, xin miễn trả giá. Lão đầu tử nghiêm trang nói. Tiêu Phàm chân mày lắc một cái, hỏi nói. Vừa mới ngươi không phải nói tiểu đỉnh mới là ngươi nơi này tốt nhất bảo bối sao? Lão đầu tử phản hỏi nói, ta có nói qua sao? Vậy ta khẳng định là nhìn lầm. Lão gia hỏa này cũng không phải bình thường không muốn mặt, hèn mọn có chút quá đầu, thuần túy là cái lật lọng gian trá người. 1 vạn lượng bạch ngân, Lạc Vũ tuy là công tử thế gia, thế nhưng là cũng sẽ không có như vậy nhiều tiền riêng, cho nên hắn chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía Liêu Thần Long. Liêu Thần Long hít sâu một hơi, hiện tại là có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục. Đại hạ cần những này lương đống, đừng nói là 1 vạn lượng, liền là 10 vạn lượng cũng phải cho. Soạn. Liêu Thần Long từ trong tay háo móc ra 1 vạn lượng một trương ngân phiếu đưa tới. Lạc Vũ cảm kích nói, đa tạ điện hạ, chờ ta về nhà nhất định nghĩ biện pháp đem tiền này trả lại. Liêu Thần Long khẽ cười nói, Lạc huynh khách khí với ta cái gì, các ngươi đều đang vì ta đại hạ ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, cái này hai thanh kiếm xem như ta đưa ngươi. Lạc Vũ Tuấn Tiếu cương nghị trên mặt lộ ra một tia cảm kích, cũng không nói thêm lời, đem phần nhân tình này nhớ ở trong lòng. Theo sau, Tiêu Phàm lại từ cái này đống đồ cổ bên trong đào ra một chi đồng tiêu, đều đã dì xét, nhìn không hề giống là một chi tiêu, bất quá Tiểu Long Thần cảm thấy chi này tiêu không đơn giản, liền để Tiêu Phàm cho lưu lại. Tiêu Phàm đối loại này nhạc khí loại vũ khí cũng không cảm hứng, liền tiện tay ném cho Viên Quân, hắn là dùng tiêu, tự nhiên sẽ dùng tới. Thanh này đồng tiêu là ta chỗ này tốt nhất bảo bối, giá trị 5.000 lượng bạch ngân. Lão đầu tử mặt không đổi sắc nói, tựa hồ đem trước đó lại quên mất. Tiêu Phàm bọn người sớm đã thành thói quen lão gia hỏa này xuất nhị phản nhĩ, cho nên cũng không nhiều hỏi, ngay cả Tiểu Long Thần đều công nhận đồ vật, thế nào cũng đăng cái 5.000 lượng bạch ngân A. Tiêu Phàm nhìn xem đồ còn dư lại, đều là một chút hình dạng vật ly kỳ cổ quái, có giống cái rùi, cũng có mấy cây ngân châm, căn bản không biết bọn chúng đến cùng là cái gì đồ chơi. Cuối cùng nhất, Tiêu Phàm đem kia mấy cây ngân châm cũng tuyển đi qua, lao đầu tử đều không mang theo một lần nữa tổ chức, tất cả đều là kia mấy câu. Chương 85, Thần Dược Đỉnh. Hoán bảo khu bên ngoài, một đám tuấn nam mỹ nữ vây quanh một cái hèn mọn lao đầu, nhưng cục diện bây giờ có chút khôi hài, Tiêu Phàm bọn người ép mua, lao đầu tử thịt đau vô cùng. Mỗi một vật đều không muốn bán, thế nhưng là không bán không được a. Bất quá lao đầu tử này cũng không phải người chịu thua thiệt, lúc đầu chuẩn bị 1.000 lượng một kiện đồ vật ngạnh sinh sinh bị hắn bán được 5.000 lượng, chỉ có Tiêu Phàm kia một kiện là 3.000 lượng. Một người một kiện, Tư Đồ Nguyệt càng là đoạt 3 kiện, Lạc Vũ cũng lấy được 2 thanh kiếm, mặc dù nhìn đều phi thường phổ thông, nhưng là Tiêu Phàm lại cảm thấy lần này đào được đồ vật đều không đơn giản. Lao nhân ra, ngươi những vật này từ chỗ nào đào ra? Tiêu Phàm tò mò hỏi. Lão đầu tử một mặt bất mãn nhìn xem Tiêu Phàm, dựng râu trừng mắt về nói, ai cần ngươi lo. An ta như thế nhiều đồ tốt, chẳng lẽ còn muốn đem ta nổi đều bưng đi. Thôi đi, ngươi đây là chỗ mộ, đào người ta mộ tổ, cẩn thận gặp xét đánh. Tư Đồ Nguyệt cười nhạo nói. Lão đầu tử bĩu môi, về nói, cái này gọi là tài nguyên một lần nữa lợi dụng, cùng nó để bảo bối đặt ở trong quan tài theo lịch sử di chuyển, vùi sâu vào đại địa, không bằng đem bọn nó giải phóng ra ngoài, nếu không phải lão phu. Các ngươi có thể được đến những bảo bối này sao? Chậc chậc chậc. Tư Đồ Nguyệt chế giễu nhìn xem lão đầu tử, nhưng là đối phương lại mặt không đổi sắc. Lần sau tìm tới tốt mộ mang theo ta cùng một chỗ, ta muốn nếm thử hạ trộm mộ là cái gì cảm giác. Tư Đồ Nguyệt lời nói xoay chuyển, vậy mà lựa chọn cùng cái lão nhân này thông đồng làm vậy. Lão đầu tử khẽ vuốt sợi râu, nhìn xem Tư Đồ Nguyệt, tò mò hỏi, tiểu cô nương muốn theo ta học trộm mộ, dù sao cũng nên cho thấy thân phận a. Ngươi là cái nào thánh địa hay là thánh học viện người a? Đều không phải, ta là Tiêu Sơn trấn người, đúng, chúng ta đều còn không biết thế nào xưng hô lão nhân ra ngài đâu. Tư Đồ Nguyệt nhếch miệng vừa cười vừa nói, một bộ thanh thuần bộ dáng, người vật vô hại. Lão đầu tử cũng không nốc, bất quá Tư Đồ Nguyệt không cho thấy thân phận hắn cũng liền không cần thiết, bởi vì cái gọi là người không biết vô tội, cho dù có đắc tội nàng địa phương sau này cũng có thể nói không biết mới đắc tội. Lão phu nhân xưng Mạc Kim Tào Tôn, trộm mộ một chuyến này ta thế nhưng là lao tổ tông. Tào Tôn lão đầu tử ngạo nghễ nói nói, tiểu cô nương, nhìn ngươi lai lịch phi phàm, tuyệt không phải là tiểu trấn bên trên người, bất quá lao phu cũng không tìm tòi nghiên cứu lai lịch của ngươi, hôm nay mỗi người đi một ngả về sau, cũng đừng quấn lấy ta à. Nói xong, Tào Tôn lưng từ bản thân che phủ liền bước nhanh bỏ trốn mất dạng. Mọi người thấy bỏ trốn mất dạng Tào Tôn, bọn hắn đều chưa từng nghe qua cái danh hiệu này, đoán chừng cũng là tên giả, bất quá bọn hắn cũng không quan tâm. Đều tử quan sát kỹ Tiêu Phàm chọn lựa ra bảo bối, thực sự nhìn không ra có cái gì lạ thường địa phương. Tư Đồ Nguyệt từng cái thăm dò xuống, phát hiện ngoại trừ 4 góc tiểu đỉnh bên ngoài, Lạc Vũ cùng 2 thanh kiếm cùng Viên Quân trong tay đồng tiêu đều không thể đặt vào linh giới bên trong, những người khác vật trong tay đều có thể thu nhập linh giới. Tiêu Phàm vuốt vuốt 4 góc tiểu đỉnh, mặc dù biết bọn nó cấp cao, thế nhưng lại không biết cái đồ chơi này có thể làm gì sao. Bình thường bảo khí cũng có thể nhỏ máu nhận chủ, ngươi có thể thử một chút. Tư Đồ Nguyệt cũng có chút mong đợi nhìn xem Tiêu Phàm trong tay tiểu đỉnh, muốn biết thứ này là làm cái gì. Tiêu Phàm đám người đi tới một mảnh vắng vẻ dòng suối nhỏ bên cạnh, cố ý dùng thanh thủy đem tiểu đỉnh thanh tắm một cái, cắn nát ngón tay, một giọt máu đỏ tươi nhỏ vào trong đỉnh nhỏ, tiểu đỉnh ngay từ đầu không phản ứng chút nào, nhưng là nhỏ vào giọt thứ hai huyết dịch thời điểm, đột nhiên quang mang đại tác, trên chiếc đỉnh nhỏ đường vân biến đến mức dị thường rõ ràng. Soạt. Bảo quang bao phủ Tiêu Phàm, vậy mà bắt đầu thôn phệ Tiêu Phàm thể nội kiếm lực. Kiếm lực vừa vào tiểu đỉnh, để tiểu đỉnh quang mang bay thẳng bầu trời, cách rất xa đều có thể nhìn thấy hoàng thành phía nam ngập trời quang mang. Thần dược đỉnh, L luyện đan thánh khí, nhưng cô động thánh linh cấp đan dược, bên trong chứa đựng 3100 thiên đan phương, cho tới nhất phẩm đan dược, từ cựu phẩm thánh đan, bao hàm tôi thể, tôi hồn, chữa thương các loại đan dược đan phương, đến thần dược đỉnh người, đến ta chi truyền thừa, dược thần hoa nguyên lưu. Một cái tin tức đánh vào Tiêu Phàm trong thức hải, chấn hắn thật lâu không nói nên lời. Dược thần hoa nguyên, đây chính là cựu Long Đại Lục nổi danh nhất dược thần một trong, 3000 năm trước, ba đại thần y liền có hoa nguyên chi danh. Thần dược đỉnh này lại là hoa nguyên thần y lưu lại, hơn 3000 thiên đan phương, ha ha ha. Ta phát tài a. Tiêu Phàm miệng đều nhanh rách ra, kích động toàn thân run rẩy, đáy lòng đang thét gào, có những này đan phương cùng thần dược đỉnh, muốn cái gì cấp bậc đan dược luyện chế không ra. Uy, đây là cái gì đồ vật? Tư Đồ Nguyệt nhìn xem Tiêu Phàm vẻ mặt kích động, không khỏi dùng ngón tay điểm một cái Tiêu Phàm eo, nói nhỏ hỏi. Tiêu Phàm cái này mới hồi phục tinh thần lại, quay đầu nhìn đám người ánh mắt mong đợi, vội vàng giải thích nói, khụ khụ, đây chính là một cái dược đỉnh, ta thích vô cùng, đây chính là có thể luyện chế lục phẩm trở lên thần dược đỉnh, mà lại có lục phẩm đan phương, chúng ta sau này đều có thể thành tựu phá hư. Tiêu Phàm không có nói thật, đem thần dược đỉnh uy lực giảm bớt mấy lần, nhưng là vẫn như cũ có thể để những người tuổi trẻ này điên cuồng. Mười mấy người này đều trở thành phá hư, đại hạ nhất định có thể đứng tại thánh địa, thánh học viện cùng thần châu đế quốc chi hạ đệ nhất đại thế lực. Liêu thần long giữ mắt đều trừng thẳng, nghĩ không ra tiện tay một đãi, thế mà đãi đến bảo bối như vậy. Kim cương chờ người vui mừng, đại hạ thiếu thốn nhất chính là cao giai đan dược, làm sao thế lực khác đối đại hạ cấm vận, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ mua được cao cấp đan dược, mà lại đại hạ cũng không có cao cấp đan dược sư. Tiêu Phàm nói không chừng có thể đánh vỡ cái khác vương triều cùng siêu cấp thế lực phong tỏa, trở thành đại hạ một cái duy nhất thánh đan sư. Có thể rèn luyện lục phẩm trở lên đan dược, đều là thánh đan sư. Có thể luyện chế cửu phẩm đan dược, chính là thần đan sư, toàn bộ cửu Long Đại Lục, thần đan sư có thể đếm được trên đầu ngón tay, tu vi đã tại thánh linh cấp. Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, lần nữa yên lặng ở thức hải, quan sát đến thần dược đỉnh, phát hiện nó thôn phệ kiếm lực tốc độ phải nhanh với mình thôn nạp linh khí tốc độ, rất nhanh. Trong đan điền kiếm lực thâm hụt, bắt đầu vận dụng kiếm thai tinh vân bên trong kiếm lực. Ngay tại Tiêu Phàm lấy lúc gấp, thần dược đỉnh bên trong bắt đầu đưa tin đan phương, một thiên so một thiên cao cấp. Tiêu Phàm không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp lấy ra một khối ngưng chi linh san nuốt vào trong bụng, hóa thành ngập trời linh lực cuồn cuộn, tràn ngập toàn thân, cuối cùng nhất rót vào kiếm thai tinh vân, toàn bộ hóa giải làm kiếm lực, tràn vào đan điền khí hải tràn đầy bành trướng, cuối cùng nhất bắt đầu phản hồi cho kiếm thai tinh vân. Tiêu Phàm tiêu hao hết ngưng chi linh san, cuối cùng nhất lại bắt đầu ăn ngũ phẩm linh quả, dù vậy, thiếu chút nữa cũng bị thần dược đỉnh hút khô. Thần dược đỉnh cuối cùng nhất trực tiếp đưa tin ra mấy trăm thiên đan phương, có sơ cấp đan phương, có cao cấp đan phương, cao nhất đan phương là phá hư đan phương, xuất hiện phá hư đan phương về sau thần dược đỉnh liền đỉnh chỉ bộc phát, lần nữa bình tĩnh lại. Tiêu Phàm thể nội kiếm lực vô pháp trèo chống nó lại kích phát ra mạnh hơn đan phương, nếu không nó có thể kích phát ra cựu phẩm đan phương. Hô hô hô. Tiêu Phàm hô hấp dồn dập, cái trán đầu đầy mồ hôi, ngắn ngủi thời gian một nén nhang, bên trong đan điền mình kiếm lực bị thanh không hai lần, nếu không phải có kiếm thai tinh vân tại gia trì, hắn rất có thể bị thần dược đỉnh hút thành thịt khô. Không có sao chứ? Tư Đồ Nguyệt khẩn trương nhìn xem Tiêu Phàm hỏi. Tiêu Phàm lắc đầu, hít sâu một hơi, thanh âm đều có chút khàn khàn, nói nhỏ về nói, không có việc gì, hiện tại đã làm xong, ta tìm tới phá hư cảnh đan phương. Chương 86, lưới trời tuy thưa, nhưng mà khó lọt. Tiêu Phàm cẩn thận kiểm tra một hồi đã bị kích phát ra tới đan phương, cao cấp nhất đúng là phá hư đan, mà lại so cái khác vương triều cùng thần châu đại địa phá hư đan cao cấp hơn, nếu là ngưng luyện ra loại này phá hư đan, đến quyền phong cảnh giới kia, phục dụng phá hư đan về sau, có thể có 90% chắc chắn trở thành phá hư cảnh. Phá hư đan tài liệu cần thiết, Tiêu Phàm thô sơ giản lược nhìn một lần, phát hiện ngưng chi linh san liền là một cái trong số đó, mấu chốt là ngoại trừ ngưng chi linh san, những vật khác. Hắn vậy mà nghe đều chưa nghe nói qua, nghĩ góp đủ những tài liệu này, đoán chừng khó như lên trời, chí ít còn cần lại tiến vào yêu cổ xâm lâm một chuyến. Khải trí đan, thối phách đan, thối thể đan, các loại an dưỡng thương thế cùng tổn thương phách đan dược, đan phương đều phi thường đầy đủ, hoa nguyên thần y đem mình tâm huyết cả đời đều thả cái này một tôn trong đỉnh nhỏ. Tiêu Phàm thu lại tâm tình kích động, thở ra một ngụm trọc khí, mỉm cười nói, hôm nay là lễ mừng mỗi năm, liền không muốn những chuyện kia. Chúng ta hôm nay liền bùng ra đi chơi, ngày mai về sau ta sẽ dốc lòng nghiên cứu đan phương, hy vọng tại đổ thành chi chiến bên trên có thể dùng được. Một đám người vui vẻ ra mặt, hướng quốc đô ngoại thành đi đến, hiện tại tất cả mọi người tại chuẩn bị lấy chợ đêm hoạt động. Giờ phút này, thiên võng mở ra, không biết có bao nhiêu thối phách cảnh hậu kỳ cao thủ ngụy trang thành phàm nhân, có trở thành chủ quán, buôn bán đèn đóm, có trở thành chủ thuyền, cũng có người tại buôn bán một chút tiệm mì tiểu lão bản, vị trí của bọn hắn cũng không chen chúc, lại đem đầu này nhất đường phố phồn hoa vây chật như nêm tối. Lưới trời tuy thưa, nhưng mà khó lọt, chỉ cần Tiêu Phàm bọn hắn tiến vào đầu này phồn hoa nhất địa khu, cũng đừng nghĩ sống thêm lấy đi ra. Gian kia nhà dân, Thiên Vong tổ chức phân bộ, trung niên nhân từ đầu đến cuối mang theo mặt nạ, trong tay bưng lấy một cuốn sách, không chút nào sốt ruột. Một lát sau, một cái lao hầu đi đến, đưa lô thai nhỏ giọng nói nói, đại hạ bát đại gia mạnh nhất đệ tử Kim Cương cùng Viên Quân bọn người cùng Liêu Thần Long bọn người cùng một chỗ, Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyệt cũng ở trong đó, còn có Vân Phi Dương tôn nữ Vân Xảo Nhi cũng tại, nếu là động thủ, chỉ sợ sẽ có ngoài ý muốn. Trung niên nhân kia khép sách lại quyển, hàn mang lóe lên, bình thản nói nói, vậy liền một mẻ hốt gọn, vừa vặn đã có cái khác vương triều ra giá thu hoạch bát đại gia thế hệ tuổi trẻ cao thủ mệnh, mỗi cái mạng giá trị 30 vạn lượng bạch ngân, làm thành cái này một cuộc làm ăn, mọi người có thể nghỉ ngơi một đoạn lúc. Đại nhân, ngươi sẽ ra tay sao? Lao hầu không người hỏi. Trung niên nhân nhẹ gật đầu, khan giọng về nói, sẽ, Tiêu Phàm cùng Tư Đồ Nguyên mệnh, ta tự mình đến cầm, cái này hai cái mạng giá trị 200 vạn bạch ngân, không cho sơ thất. Kia lão thân đi chuẩn bị, kết thúc sau đường lui đã định tốt, chỉ cần ra hoàng thành, liền thẳng đến Đông Nguyên Vương Triều, tin tưởng đại hạ không dám hướng Đông Nguyên Vương Triều tuyên chiến. Lao hầu âm lãnh cười một tiếng, tự tin nói, cửa thành quan hệ đã thông sao? Trung niên nhân hỏi lại lần nữa. Lao hầu lập tức gật đầu nói, quân coi giữ thiên phu trưởng đã thành chúng ta người, chỉ cần chúng ta thối lui đến bên kia, bọn hắn sẽ thả làm được. Soạn. Trung niên nhân đứng dậy, phất tay xé lấy mặt nạ xuống, nhìn tựa như là một cái phi thường một mạc dân phu, nhưng là như tử quan sát kỹ cổ của hắn, liền sẽ phát hiện hắn gương mặt này là giả, hắn mang theo. Chuẩn bị thu lưới. Trung niên nhân tiện tay một lấy, đem trên bàn ống trúc lấy đi qua, trong ống trúc đặt vào một thanh trường kiếm, giết người không thấy máu lợi kiếm. Soạn. Trung niên nhân khí tức biến đổi, trở nên ôn hòa, chất phác, tựa như là một cái qua phi thường mỏi mệt trung niên nhân, trong mắt đều là tăng thương, nếp nhăn trên mặt đạo đạo, ngay cả eo đều trở nên còn xuống, nhìn tựa như là hơn 50 tuổi lão nhân. Hai người đẩy một cái bình xe, phía trên tất cả đều là bánh bột, bóp thành rất nhiều hình dạng, chó con, mèo con, thậm chí còn có một ít là yêu thú bộ dáng, sinh động như thật, bị dầu chiên về sau mùi thơm nước mũi. Khách quan, có thể ăn mặt. Hai tử. Muốn hay không con chó nhỏ này. Trung niên nhân cùng lao hầu thỉnh thoảng chào hỏi qua đường người, ngược lại là có không ít hài tử bị những này hình thù kỳ quái đồ chơi bánh bột hấp dẫn, chỉ chốc lát liền dẫn tới không ít người tụ tới. Nội thành sông trên cầu, người trên người, người người nhốn náo, trung niên nhân cùng lao hầu liền đem bình xe dừng ở cầu trung tâm bên cạnh, dẫn đến đầu cầu càng thêm chen chúc. Tiêu Phàm cùng Tư Đầu Nguyệt bọn người ngay tại sung sướng du tẩu đầu này đường phố phồn hoa, cũng không có cảm giác được nguy hiểm đang đến gần. Một đám người leo lên nội thành sông trên cầu, nhìn xem từng chiếc đèn tại sông thủy thượng phiêu phủ, thuận chảy xuống, Tư Đồ Nguyệt tựa hồ lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cả người đều lâm vào điên trạng thái. Tiêu Phàm cầm kiếm, một mực rất bình tĩnh đi theo Tư Đồ Nguyệt bên người, khí tức nội liễm, tựa như là một cái bình thường kiếm khách, ánh mắt của hắn rời rạc, cuối cùng nhất thấu qua đám người thấy được trung niên nhân cùng lao hầu đang không ngừng bận rộn, nắm vút các loại hình dạng mì vát, ngay từ đầu cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Nhưng là nhìn kỹ sau đã cảm thấy có chút không đúng, nhưng cũng không biết nơi nào không thích hợp. Đúng vào lúc này, Tư Đồ Nguyệt cùng Yên Lan cùng Vân Xảo Nhi bọn người bị trung niên nhân cùng lao hầu kiệt tác hấp dẫn, nhao nhao vây lại, nhìn xem yêu thú hình dạng bánh bột, lập tức thích đôi này vợ chồng kiệt tác. Lao nhân ra, cho ta cũng như thế tới một cái. Tư Đồ Nguyệt xoa tay nói. Trung niên nhân kia tao nhà ấm áp cười cười, để người đặc biệt dễ chịu. Tiểu cô nương, ngài thật có ánh mắt. Đây chính là ta cùng lao bà tử hao phí một đêm công phu mới bóp ra tới, giá cả mặc dù đắt một điểm, thế nhưng là ăn ngon, ngày trước tiên có thể nếm thử, lạnh coi như ăn không ngon. Trung niên nhân vẻ mặt tươi cười, đem một cái hổ hình dầu chiên bánh bột đưa cho Tư Đồ Nguyệt. Tư Đồ Nguyệt không chút tâm cơ nào nhận lấy, cắn một cái, vào miệng tan đi, mỹ vị mười phần, tựa như linh dược, sắc hương vị đều đủ. Hoa! Rốt cuộc tìm được một cái ngon miệng đồ vật. Tư Đồ Nguyệt nhanh chóng ăn xong dầu chiên hổ hình bánh bột. Vỗ tay nói, kia đối vợ chồng trên mặt tiếu nở hoa, giống như bị người tán thành phá lệ vui vẻ, nhưng là kia hai cặp dự mắt dư quang từ đầu đến cuối nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chậm rãi đi tới, đẩy ra đám người đi đến Tư Đồ Nguyệt bên người, thấy được không ít yêu thú hình dạng dầu chiên bánh bột, lòng không khỏi co rụt lại, lại nhìn một đôi vợ chồng, liền biết vấn đề xuất hiện ở đâu. Bọn hắn một cái người tầm thường thế nào khả năng giải cao giai yêu thú hình dạng? Ảnh lang, bá hổ. Bọn hắn có vấn đề. Tiêu Phàm tâm tư kín đáo, theo bản năng đem tay phải khoác lên trên chuôi kiếm, nhìn như cũng không phòng bị, trên thực tế dư quang từ đầu đến cuối nhìn xem kia đối vợ chồng. Giờ phút này, Ngay cả Liễu Thần Long bọn người không có bất kỳ cái gì phòng bị, dù sao bọn hắn căn bản không có hướng phía trên kia nghĩ. Tiêu Phàm dư quang lướt qua bốn phía, tâm đều lạnh, cầu bên trên khắp nơi đều là người, như đối phương thật sự là sát thủ, tai họa phạm vi khẳng định sẽ rất lớn, mà lại cũng không thích hợp bản thân xuất thủ. Đúng vào lúc này, trung niên nhân kia đưa tay lấy ra ống trúc, đối Tư Đồ Nguyệt mỉm cười nói, tiểu cô nương, ăn ngon đi, ngài nếu là phối hợp nhà ta chuyên môn phối trí thủy chi sau, nhất định sẽ cảm thấy dư vị vô tận. Tiêu Phàm nheo mắt, ẩm huyết kiếm kém chút bị rút ra. Chương 87, nhất kiếm ẩm huyết, nhiễm hồng nội thành hà. Tiêu Phàm nheo mắt, kém chút đem ẩm huyết kiếm rút ra, hai con ngươi hung quang lóe lên, theo bản năng lôi kéo Tư Đồ Nguyệt hướng lùi lại một bước. Bất quá trung niên nhân kia mỉm cười, tựa hồ không có để ý Tiêu Phàm cử động, ngụy trang phi thường tốt. Soạt. Trong ống trúc trang quả nhiên là nước, còn có chút ít linh khí. Đây chính là lão đầu tử đi 10 dặm đường tìm tới linh tuyển, bình thường ta đều không bỏ được uống. Trung niên nhân rót một chén nước đưa cho Tư Đồ Nguyệt, phảng phất coi Tư Đồ Nguyệt là thành nữ nhi. Tư Đồ Nguyệt hít hà nước, nếu là có độc hắn khẳng định sẽ biết, cho nên nàng không chút do dự đem trong chén linh tuyền uống xong, miệng bên trong hương khí trong nháy mắt tràn ra ngoài, để hắn cảm giác đời này cũng sẽ không lại ăn đến dạng này đồ tốt. Ha ha! Trung niên nhân chất phác cười một tiếng, hỏi nói, cô nương, lao đầu tử tay nghề cũng không tệ lắm phải không? Tư Đồ Nguyệt rất hài lòng nhẹ gật đầu, về nói, đại bá! Tay của ngài nghệ là coi như không tệ, nếu là mỗi ngày có thể ăn vào ngài làm đồ ăn, đời này cũng không uổng công sống. Ha ha ha. Trung niên nhân cười to nói, thích liền tốt, lao đầu tử làm cả một đời dầu chiên bánh bột, xem như tìm tới tri âm. Lao hầu cũng là một mặt nụ cười hạnh phúc, nhưng là hắn giả mua tay lại vươn hướng bình xe thấp, trôi kiếm đã giữ tại lòng bàn tay, lúc này tất cả mọi người không có phát giác được trước mắt thật thà phàm nhân sẽ cho bọn hắn mang đến chí mạng nguy hại. Tiêu Phàm kiếm trong tay nắm chặt hơn. Thể nội kiếm lực bắt đầu vận chuyển, rút kiếm chỉ là trong nháy mắt sự tình, tuyệt đối sẽ nhanh hơn bọn họ. Chuyện của tôi nét. Đến, lại uống một chén, cuối cùng nhất một điểm, lần sau lại nghị uống đến dạng này nước đoán chừng phải 10 ngày sau. Trung niên nhân xoay người lại rót nước, ngón tay ấn về phía ống trúc vị trí trung ương. Hưu. Soạt. Một đạo hàn mang từ trong ống trúc bắn ra, nhanh khó có thể tưởng tượng, ngay cả Tư Đồ Nguyệt đều chưa kịp phòng bị. Ngâm. Hưu. Một đạo huyết quang xẹt qua đầu cầu, kiếm mang thẳng bức Vân Tiêu, theo sát lấy chính là một đạo chói tai tiếng va chạm chấn người xung quanh mảng nhĩ đều nhanh vỡ vụn. Phốc thử. Tiêu Phàm trong tay ẩm huyết kiếm đánh bay bắn ra ám khí, thuận thế chém về phía lao hầu kia cánh tay. Lao hầu kia tại trung niên người động thủ trong nháy mắt liền rút kiếm ra, nhưng là vừa vặn rút kiếm ra liền đón nhận Tiêu Phàm ẩm huyết kiếm, cánh tay trực tiếp bị chém xuống. A. Bà lao kia kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp ngã vào trong sông, một lát sau liền nhuộm đỏ nước sông. Lui. Tiêu Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, một thanh níu lại Tư Đồ Nguyệt đỏ chót chiến bào, trực tiếp đem nó quăng về phía hậu phương, trong nháy mắt khí thế bộc phát, kiếm lực cuồn cuộn, kiếm khí thấu thể mà ra, một kiếm bổ xuống, trực tiếp bổ về phía người trung niên kia. Trung niên nhân giật nảy cả mình, nghĩ không ra mình thiên ý vô phùng kế hoạch lại bị Tiêu Phàm nắm trong tay, bất quá hắn trung quy là thối phách cảnh hậu kỳ siêu cấp cao thủ, trong ống trúc lần nữa bắn ra một thanh trường kiếm, ngay cả vỏ kiếm đều không có, hàn mang bắn ra bốn phía. Chính giữa ẩm huyết kiếm mũi kiếm. Ngâm. Ẩm. Hai kiếm va chạm, ánh lửa văng khắp nơi, trong nháy mắt, hai người vậy mà đánh ra mấy chục kiếm, kiếm pháp lăng lệ cương liệt, ngay cả cầu đá đều bị chém rách. Xoạt xoạt xoạt. Tiêu Phàm hổ khẩu bị xé nứt, máu tươi chảy ròng, liền hướng lùi lại mấy bước, mặc dù chống đỡ hai cái hô hấp ở giữa, thế nhưng là cũng ngăn cản cái này mạnh nhất sát thủ, cho Liễu Thần Long bọn người tranh thủ sống sót cơ hội. A. Đầu cầu truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Có không ít người trực tiếp nhảy xuống cầu, đầu cầu hai bên đều là đánh tới sát thủ. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Cầu hai đầu bị phá hỏng, sát thủ gặp người liền giết, tàn nhẫn vô cùng, chỉ chốc lát dưới cầu nước sông liền bị nhuộm đỏ. Trung niên nhân hung quang lóe lên, kiếm trong tay lắp một cái, tức giận nói nói, giết. Một tên cũng không để lại. Hiu hiu hiu. Ngâm. Trung niên nhân kiếm trong tay lắp một cái, kiếm hoa nở rộ, khiến người hoa mắt, đâm thẳng Tiêu Phàm. Kiếm sông phế huyệt. Phá vũ trường không. Tiêu Phàm ngay cả lên kiếm thức đều bất đi, một kiếm đoạt không, kiếm mang trực tiếp phá vỡ hư không, kiếm khí bén nhọn đánh xuyên kiếm của đối phương hoa, cường thế đối hoành, ánh lửa văng khắp nơi, bốn phía mấy mét bên trong đều bị kiếm khí xé nát. Kiếm lực thuần túy chống đỡ lấy Tiêu Phàm, không phải căn bản gánh không được trung niên nhân công kích. Ngâm. Hai thanh trường kiếm không ngừng thét dài, mỗi một chiêu đều lăng lệ vạn phần, mạo hiểm khiến người ngạt thở, thoáng vô ý liền có thể triệt để thu hoạch đối phương tính mệnh. Giết. Phá vây ra ngoài. Liêu Thần Long giật nảy cả mình, rút kiếm liền phóng tới đầu cầu. Rầm rầm rầm. Vù vù. Đầu cầu hai bên đều có cao thủ vòng vây, mỗi cái đầu cầu chí ít có 20 người, tu là thấp nhất đều là thối phách cảnh sơ kỳ đỉnh phong cao thủ. Lạc Vũ cầm trong tay song kiếm, là Tiêu Phàm cho hắn chọn lựa kia hai thanh kiếm, vừa ra tay, phía trước cơ hồ tất cả đều là kiếm ảnh, như là kỳ danh, mưa kiếm vẩy xuống, đem phía trước vây chật như nêm cối, đã là công kích cũng là phòng thủ. Ngâm. Ông. Viên quân liên thủ với Mạc Khinh Vũ, múa trời cao, âm lưới đao phá hư mà đi, chỉ một thoáng, đầu cầu hai bên đao quang kiếm ảnh, hàn mang ung tùm. Liêu Thần Long cùng Vân Xảo Nhi cùng Yên Lan điên cuồng xung kích, kiếm ảnh che kín trời cao, thỉnh thoảng có máu tươi phóng lên tận trời, tiếng thét chói tai bên tai không dứt. Oanh. Đúng vào lúc này, người trung niên kia một kiếm lại đem cầu đều chém đứt, Tiêu Phàm trực tiếp bị đập bay ra ngoài, trên lệch hai cái tiểu cảnh giới, thiên tài cũng rất khó chống lại. Húng chi người trung niên này chiến lược tuyệt đối là cùng giai bên trong người nổi bật. Bản tọa còn thật sự coi thường ngươi, lại có thể phát hiện mục đích của ta, càng là sớm chặn đánh ta cùng Tú Nương công kích, bất quá thì tính sao? Quỷ tài, ta thích nhất giết. Ngâm. Hưu. Trung niên nhân thân ảnh lóe lên, nhanh như thiểm điện, kiếm trong tay như giống như du long, khí thế đãng trường hà, vậy mà tại nội thành trên sông cuốn lên sóng lớn ngập trời, kiếm khí lăng không, trực tiếp chém về phía Tiêu Phàm. Kiếm ẩm khung đỉnh thiên hà không. Tiêu Phàm đạp trên trụ cầu trực tiếp đằng không mà lên, kiếm thế trùng thiên, cường thế nên kích, hắn không công kích, đối phương liền sẽ giết Liêu Thần Long bọn người, những người khác căn bản không có khả năng ngăn được hắn. Oanh! Tiêu Phàm một kích này ẩn chứa thể nội tám thành lực lượng, đụng trung niên nhân kiếm trong tay đều xuất hiện khe, nhưng là hắn thảm hại hơn, xương tay đều nhanh làm vỡ nát. Kiếm cốt khôi phục cực nhanh, thể nội kiếm thai tinh vân uốn lượn, cấp tốc khôi phục tổn thương xương. Đối phương càng công càng thêm cường thế. Hoàn toàn là bất kể binh khí trong tay có thể hay không vỡ vụn. Tiêu Phàm không còn cách nào khác, hiện tại Tư Đồ Nguyệt chưa tỉnh hồn, vẫn còn mộng bức trạng thái, hắn chỉ có thể nâng lên tới. Thức thứ 6. Vạn kiếm quy tông, càn khôn điên đảo. Tiêu Phàm gào thét, vận dụng bình thường hắn vô pháp vận dụng lực lượng, kiếm lực như là biển cả ngập trời, trực tiếp nhấc lên nhất trọng bọt nước, toàn bộ đường sông đều tùy theo chập trùng, trong nháy mắt vạn đạo kiếm ảnh bao trùm bốn phía, cuối cùng nhất hội tụ một kiếm đâm ra, giờ khắc này phảng phất thời không đều tại ngực dòng, càn khôn tại điên đảo. Trung niên nhân kia giật nảy cả mình, nghĩ không ra Tiêu Phàm lại có chiến lược như vậy, một kiếm liên tiếp, kiếm trong tay trực tiếp bị vỡ nát, chỉ còn lại chuôi kiếm còn trong tay. Phúc! Tiêu Phàm thể nội kiếm lực không trôi chảy, một ngụm máu tươi ngăn ở yết hầu, bị như thế chấn động, trực tiếp phun tới, thân thể như diều bị đứt dây đánh tới hướng trong sông. Tư Đồ Nguyệt nhìn xem bay rớt ra ngoài Tiêu Phàm, lúc này mới phản ứng mau tới, diện mục dữ tợn, ngọc tay run một cái. Sâm Sâm nhìn chằm chằm chưa tỉnh hồn trung nhân nhân, cắn răng nói nói, chọc giận bản cô nương hạ chàng là rất đáng sợ, ta muốn tiêu diệt nơi ở của ngươi. Ngâm. Ly. Tư Đồ Nguyệt giờ khắc này toàn thân đều đang thiêu đốt, hỏa diễm thông thiên, như là hỏa phượng thét dài, kiếm hoa hỏa liên thiêu đốt trời cao, rất rõ ràng thấy được hư không bị xé nứt. TTT. Trung nhân nhân giật nảy cả mình, lúc này mới phát hiện Tư Đồ Nguyệt võ kỹ tựa hồ căn bản không phải Cửu Long đại lục, thế nhưng là hắn nghĩ lui cũng khó như lên trời. Thân thể không tự chủ hướng sau rút lui, đáng tiếc lui không thể lui, phía sau là ngập trời quần quận nội thành sông. Chương 88, biến thái sức khôi phục. Nội thành sông sóng lớn ngập trời trực tiếp đánh ra hai bên bờ, che mất hai bên cư dân phòng, Tiêu Phàm trong nháy mắt liền bị thôn phệ. Đứt gãy trên cầu, Tư Đồ Nguyệt báo nổi, toàn thân hiện lên hỏa diễm, trước nay chưa từng có, vung ra hết thể cố kỵ, kiếm trong tay chém rách hư không, so du long còn muốn nhẹ nhàng. Ngâm ngâm ngâm. Tư Đồ Nguyệt kiếm đi bốn phương tám hướng, không cho đối phương nửa điểm cơ hội đào tẩu, cho dù người trung niên kia cao hơn một cái tiểu cảnh giới, ở trước mặt nàng ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Xoạt xoạt xoạt. Xoạt. Trung niên nhân chỉ có thể trốn, mới từ bình xe thấp cầm ra một thanh kiếm sắc, nhưng là còn chưa phát huy thực lực, trực tiếp bị Tư Đồ Nguyệt kiếm trong tay chặt đứt. Chết đi. Tiểu phàm tử, nếu như bị ngươi giết, ta cam đoan hang ổ của ngươi một con chó đều chớ nghĩ sống lấy rời đi. Tư Đồ Nguyệt bạo tẩu, đỏ chót võ sĩ bào bay phất phới. Thân thể xoay tròn, váy phía dưới như là mũi kiếm lăng lệ, trực tiếp đem trung niên nhân kia mặt nạ cho xé rách, lộ ra một trường cứng cắp khuôn mặt, một đạo vết thương máu chảy rầm rề đi ngang qua toàn bộ bộ mặt, nhìn thấy mà giật mình. Trung niên nhân kia kinh hãi nhìn xem Tư Đồ Nguyệt, kêu sợ hãi nói, ngươi là ai? Ngươi không phải đại hạ người. Hưu. Phi Phượng Chiêu Thiên. Ly. Tư Đồ Nguyệt bạo phát nội tình, như là Phượng Hoàng, hỏa diễm hóa thành hai cánh, kiếm từ không trung mà đến. Trực tiếp đem trung niên nhân tứ phương bao vây lại. Trung niên nhân kia không còn dám do dự, trực tiếp tung người một cái nhảy xuống sông. T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N-N-E. Thế hưu. Tư Đồ Nguyệt một kiếm đánh xuống, trực tiếp đem đầu này nội thành sông xuyên qua, nội thành sông phảng phất nổ tung, nhấc lên ngập trời sóng biển. Máu từ đáy sông lật sông tới, nhưng là trung niên nhân kia thi thể cũng không sông lên. Tư Đồ Nguyệt hít sâu một hơi, mắt phượng xuyên thủng gông cùm xiềng xích, phảng phất có thể xuyên thấu qua đục ngầu đỏ tươi nước sông có thể nhìn thấy đáy nước. Ngươi thoát khỏi lần đầu tiên, chạy không khỏi 15. Bản cô nương không đem nơi ở của ngươi vén cái út sấp, ta liền không họ Tư Đồ. Tư Đồ Nguyệt giận dữ hét. Soạt. Tư Đồ Nguyệt tìm không thấy người mạnh nhất kia, hàn mang quét qua, nhìn xem Kim Cương cùng Liêu Thần Long bọn người còn tại chém giết, thân ảnh lóe lên, một kiếm trực tiếp đâm xuyên qua một vị cao thủ kiếm, đem nó nhục thân đều xuyên thủng. Bắt sống bọn hắn, ta muốn tra ra bọn hắn là cái nào cái tổ chức sát thủ, càng nghĩ biết là ai mua bản cô nương mệnh. Tư Đồ Nguyệt gầm thét lên. Ngâm. Vù vù. Tư Đồ Nguyệt luyện được hơn 10 kiếm, kiếm kiếm chu hồn, những sát thủ kia không phải tay gãy liền là đoạn dao, có người muốn cắn lưỡi tự sát, nhưng là ngay cả răng đều bị hắn cho bẻ gãy. Rất nhanh, có Tư Đồ Nguyệt tham dự, đám kia sát thủ chết thì chết, thương thì thương, ngay cả một cái đều không có chạy đi. Lúc này, Phượng Vũ chính dẫn đầu một chi bộ đội vây quanh, nhìn xem tất cả mọi người không có bao nhiêu sự tình, chỉ có Diệp Thần cùng Tiêu Chính Nam chúng độc, sắc mặt có chút khó xử. Lập tức sai người đem hai người nhấc hồi cùng bên trong mời quá trị liệu liệu. Tiêu Phàm huynh đệ đâu? Phượng Vũ liếc nhìn một vòng, liền vội vàng hỏi. Giờ phút này, Tư Đồ Nguyệt trực tiếp nhảy xuống sông, muốn đem Tiêu Phàm cho vớt lên, thế nhưng là nước sông cuồn cuộn, sớm đã không có tung tích của hắn. Cho ta xuống nước tìm, chặn đứng dòng nước lối ra. Liêu Thần Long không chút suy nghĩ, liền tự mình nhảy xuống nước đi tìm Tiêu Phàm tung tích. Giờ phút này, Tiêu Phàm ngực đều đứt gãy, vị kia trung niên nhân tuyệt không phải loại lương thiện. Nếu không phải Tiêu Phàm chặt đứt kiếm của hắn, Tư Đồ Nguyệt chưa hẳn có thể thắng nhẹ nhàng như vậy. Hắn theo sóng lớn cuồn cuộn, lực lượng trong cơ thể giống tuyết, căn bản là không có cách khống chế, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. A, Tiêu Phàm gầm nhẹ, rất muốn bắt ở bên bờ đê, nhưng là động một cái cũng khó như lên trời. Đúng vào lúc này, kiếm thai tinh vân vậy mà động, tự chủ bắn ra kiếm lực, xuyên qua toàn thân, đứt gãy kiếm cốt vậy mà tại kiếm lực cuồn cuộn hạ cấp tốc chữa trị, đan điền khí hải lần nữa tràn đầy bành trướng. Phảng phất không có thụ thương qua đồng dạng. Vâng. Tiêu Phàm đạt được kiếm lực ủng hộ, sống kiếm đập vào nước sông bên trên, thân thể đoạt không mà lên, một cái xoay người nhảy ra nội thành sông, lúc này khoảng cách cầu nối đã vượt qua 2 dặm địa. Hô hô hô. Tiêu Phàm lo lắng Tư Đồ Nguyệt an toàn, ra tốc hướng đầu cầu phóng đi, nhìn xem số lớn tướng sĩ cùng bát đại gia cao thủ hướng trong sông nhảy, không khỏi cảm động vạn phần. Ta trở về, đều mau lên đây đi. Tiêu Phàm ngay cả vội vàng kêu lên. Lúc này Tư Đồ Nguyệt mới từ trong nước ngoi đầu lên ra, vừa nhìn thấy Tiêu Phàm, cảm giác tâm đều muốn nổ. Người tên hỗn đản, hù chết tỷ tỷ. Tư Đồ Nguyệt kém chút khóc, lộn nhào, xông ra dòng sông, gắt gao ôm Tiêu Phàm, phảng phất buông lỏng tay Tiêu Phàm liền biến mất đồng dạng. Tiêu Phàm đem kiếm vào vỏ, liên tục vỗ Tư Đồ Nguyệt phía sau lưng an ủi nói, chớ sợ, ta không có ngắn như vậy mệnh, kia đồ chó hoang sát thủ còn không đến mức có thể trực tiếp mạt sát ta. Tư Đồ Nguyệt lúc này mới buông ra Tiêu Phàm. Một mặt nổi giận đùng đùng hỏi nói, ngươi có phải hay không sớm liền phát hiện không hợp lý rồi? Vì cái gì không nhắc nhở ta? Tiêu Phàm cười khổ một tiếng nói, ta cũng chỉ là cảm giác có chút không đúng, hai người kia ngụy trang thành bình dân, thế nhưng là thế mà có thể bóp ra ảnh lang cùng bá hổ chờ yêu thú bộ dáng, cái này sao có thể? Trừ phi bọn hắn gặp qua cái này mấy loại yêu thú, nhưng là một cái bình dân gặp qua 2 loại yêu thú còn có thể sống như thế. Từ một kiện rất nhỏ bé chi tiết liền nhìn xảy ra vấn đề. Không thể không nói Tiêu Phàm đủ cẩn thận. Lúc này, Lạc Vũ cùng Liễu Thần Long bọn người không khỏi cười khổ, bọn hắn kinh nghiệm giang hồ vẫn là quá kém, nếu không phải Tiêu Phàm, hôm nay đoán chừng tất cả mọi người đến chết ở chỗ này. Tiêu Phàm trấn an một chút Tư Đồ Nguyệt, sau đó nhìn về phía bắt sống mấy tên sát thủ, hỏi nói, điện hạ, nhìn ra được mấy người này là cái nào cái tổ chức sát thủ a? Cần khảo vấn, bất quá không phải đồ thần chính là thiên vong hay là ám vong người, Thần Châu đại địa liền cái này 3 tổ chức lớn sát thủ mạnh nhất. Nhóm người này đều là thối phách cảnh trung kỳ cao thủ, kia người thủ lĩnh càng là thối phách cảnh hậu kỳ cao thủ, khẳng định xuất từ 3 tổ chức lớn một trong. Liêu Thần Long khẳng định trả lời. Khảo vấn sự tình giao cho các ngươi, chúng ta đi thẳng về, bất kỳ người nào đều không cần đơn độc lưu tại Hoàng Thành, hiện tại không an toàn, mục tiêu của bọn hắn là tất cả chúng ta, hẳn là nhằm vào đổ thành chi chiến. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Phượng Vũ cong bao đựng tên, trường cung đều nắm trong tay, một mặt ngưng trọng đề phòng bốn phía. Kiên định nói, điện hạ, Tiêu Phàm huynh đệ, chư vị huynh đệ, hiện tại ta hộ tống các ngươi về nội thành, lần sau trở ra, mời trước cho ta biết một tiếng. Tiêu Phàm cùng Liễu Thần Long bọn người không tự chủ nhẹ gật đầu, hôm nay quá nguy hiểm, chỉ thiếu một chút liền chết ở chỗ này, nếu không phải Tiêu Phàm đủ cảnh giác, sớm đoạn mất lao hầu kia tay, đoán chừng Tư Đồ Nguyệt cái thứ nhất chết. Lưu lại một đội người dọn dẹp một chút thi thể, tính toán một chút đến cùng chết nhiều ít người, sau đó trấn an dân chúng, tiền trợ cấp ngày mai liền sẽ phát hạ tới. Phượng Vũ đối cấm vệ quân nói, cấm vệ quân thứ 3 đại đội hơn 100 người cấp tốc thanh lý chiến trường, đem thi thể toàn bộ đặt chung một chỗ, bất quá sát thủ đều đơn độc cất đặt, cùng một chỗ vận đến nội thành, có lẽ có người biết bọn hắn. Phượng Vũ cấp tốc mang theo cấm vệ quân hộ tống Tiêu Phàm bọn người rời đi ngoại thành. Giờ phút này, Liêu Thần Phong cùng Vân Phi Dương đã nhận được tin tức, đều kém chút bị hù chết, nếu là Tiêu Phàm bọn người bị sát thủ một mẻ hốt gọn, đại hạ tuyệt đối sẽ như vậy bị đứt đoạn truyền thừa. Chương 89, Bách Độc Đan. Đại hạ quốc đều, Liêu Thần Phong, bao quát Vân Phi Dương cùng Tiêu Phàm một nhà đều tại trên đại điện, một mặt khẩn trương nhìn xem Tiêu Phàm bọn người. Tiêu Phàm nhìn lấy sắc mặt của bọn hắn đều có chút tái nhợt, ngay cả liền an ủi, không có chuyện gì, một trận tiểu phong ba mà thôi. Liêu Thần Phong lại lắc đầu thán nói, đây không phải một trận tiểu phong ba, mà là nhằm vào ta đại hạ lương đống một lần tung lưới thức bắt giết, Diệp Thần cùng Tiêu Chính Nam trên người độc, ngay cả Yến Quỳnh đạo hữu đều giải không được, nếu là trong vòng 10 ngày vô pháp giải độc, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vân Phi Dương áo trắng nhẹ nhàng, khí chất siêu phàm, hắn nhìn xem trên đại điện nằm Diệp Thần cùng Tiêu Chính Nam, trầm giọng nói nói, loại độc này gọi là vân, có thể nhìn thấy, nhưng là sờ không tới, cho nên nó cơ hồ là vô giải. Loại độc dược này theo ta được biết chỉ có Thiên Vong tổ chức mới có, muốn cứu bọn họ, trừ phi Thiên Vong người chịu thi cứu, bất quá con đường này là đi không thông. Thứ hai con đường liền là thần y tại thế, bất quá ba đại thần y tại ngàn năm trước liền đã hóa đạo. Đến nay lại không thần y gì. Tiêu Phàm mí mắt trực nhảy, cái này đổ thành chi chiến còn chưa mở ra chẳng lẽ sẽ chết hai cái huynh đệ. Thần y gì. Tiêu Phàm đột nhiên nhớ tới thần dược đỉnh bên trong đan phương, nơi đó có không ít đan phương, cũng có giải độc đan, có lẽ có một chút có thể giải bách độc bảo đan. Bệ hạ, sư phụ, cha mẹ, ngày mai ca ca hôn lễ ta liền không tham gia, ta cần bế nhốt mấy ngày, các ngươi trước kéo lại Diệp Thần cùng Tiêu Chính Nam tính mệnh, trong vòng 10 ngày ta khẳng định sẽ xuất quan. Tiêu Phàm lập tức không người nói. Vân Phi Dương tò mò nhìn Tiêu Phàm, hỏi nói, chẳng lẽ ngươi còn biết luyện chế giải độc đan hay sao? Đổ thành chi chiến đều muốn mở ra, ngươi huynh trưởng cũng phải cùng công chúa cử hành hôn lễ, ngươi lúc này bế quan làm cái gì? Tiêu Phàm cũng không dám khẳng định có thể hay không luyện chế ra giải độc đan, cho nên không dám đem lời nói quá vẹn toàn, chỉ có thể giải thích nói, ta hôm nay đạt được một cái phương thuốc, nói không chừng hữu dụng, cho nên muốn thử xem, cũng không thể để hai người bọn họ liền trúng độc như vậy bỏ mình. Tốt ta, ngươi có việc trước hết đi làm việc, Tiêu Càn hôn sự có ta ở đây là được rồi. Tiêu Cẩm Sơn nhìn xem Tiêu Phàm, thực sự không muốn chậm trễ thời gian của hắn. Chuyện của tôi nét. Tiêu Phàm có chút không người đối mấy một trưởng bối thi lễ một cái, lập tức nhanh chóng lui ra ngoài, lui tới cửa thời điểm nhìn xem Diệp Thần cùng Tiêu Chính Nam vết thương thế mà không phải màu đen, sắc mặt cũng cực kỳ bình thường, ngược lại có một loại cảm giác rất thoải mái, đáy lòng có chút kinh ngạc, loại này vân độc cũng quá kỳ quái. Không có người biết vân độc phối phương, Tiêu Phàm chẳng qua là đơn giản nhìn một chút triệu chứng liền nhanh chóng cùng Tư Đồ Nguyệt cùng Yên Lan trở về Vân Sơn đạo trường. Tiêu Phàm ngồi tại đạo trường một góc trúc trong đỉnh, thần thức du tẩu, khóa chặt kia mấy trăm thiên đan phương, rất mau đem phân loại thành 3 phần, một phần là giải độc loại đan phương, một phần là tăng cường tu vi loại đan phương, bao quát tăng cường lực lượng cùng linh hồn đan dược, khải trí đan liền là một cái trong số đó, mà thứ 3 phần thì là chữa thương loại đan dược. Chữa thương loại đan phương tổng cộng có 13 thiên, đê giai đan phương cũng không có bao nhiêu tác dụng, chí ít đối với Tiêu Phàm loại người này mà nói là không có tác dụng gì. Nhưng là đối với phàm tục người mà nói, cái này đan phương liền là tuyệt phẩm. Bỏ đi 7 thiên đê giai đan phương, còn thừa lại 6 thiên. Tiêu Phàm cẩn thận lật xem ký ức, đem kia 6 thiên giải độc đan phương thuộc nằm lòng, rốt cuộc tìm được một thiên giải độc đan. Bách độc đan, tập ngũ phẩm độc hạt nội đan, lục phẩm hỏa xà nội đan, ngũ phẩm thiên linh căn. 18 vị vật liệu, ném tại thần dược đỉnh bên trong dùng linh lực rèn luyện 3 ngày, thủ kỳ tinh hoa, dùng linh dịch gột rửa, lần nữa rèn luyện 1 ngày, ngưng tụ thành đan. Có thể giải bách độc. Tiêu Phàm đem đan phương tay viết ra, có không ít là đại hạ đều có, không qua rắn cái này yêu thú tương đối thưa thớt, phần lớn đều là sinh tồn tại núi lửa bốn phía, mà lại là lục phẩm yêu thú, đây chính là phá hư cảnh sơ kỳ đại yêu, rất khó bắt giữ, cần tiến yêu cổ xâm lâm. Thời gian 10 ngày, còn cần 4 ngày ngưng đan, cũng liền mang ý nghĩa chỉ có 6 ngày thời gian, cần góp đủ 18 vị vật liệu, đây không phải sự tình đơn giản. Tư đồ, đem cái này 18 loại vật liệu giao cho sư phụ. Để lão nhân ra ông ta mau chóng góp đủ, ta muốn cô đọng bách độc đan cứu Diệp Thần cùng Tiêu Chính Nam hai người. Tiêu Phàm đem tấm da dê giao cho Tư Đồ Nguyệt, lập tức trầm giọng nói. Tư Đồ Nguyệt đưa tay tiếp nhận đan phương, theo tay khẽ vẫy, vậy mà triệu ra một viên hỏa hồng sắc nội đan, như là bảo châu màu đỏ, linh khí tùy ý, nội bộ không biết tràn ngập nhiều ít yêu linh chi lực. Đây là thất phẩm hỏa xà nội đan, chính là phá hư cảnh sau cấp bậc đại yêu nội đan, giá trị liên thành, ngươi chớ lãng phí. Tư Đồ Nguyệt tiện tay ném cho Tiêu Phàm, không chút nào cảm thấy đáng tiếc. Tiêu Phàm lập tức đại hỉ, đây chính là chí bảo, nếu là có thể đem cái này mai nội đan luyện hóa, đoán chừng hắn có thể trực tiếp bao tô tiến thối phách cảnh hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn, chỉ bất quá vẫn là cứu Tiêu Chính Nam cùng Diệp Thần mệnh quan trọng, chí bảo tài nguyên về sau có cơ hội vẫn là có thể đạt được, thế nhưng là hai người như là chết, liền vĩnh viễn không sống được. Tạ ơn Tư Đồ. Tiêu Phàm nói nghiêm túc. Tư Đồ Nguyệt lắc đầu, trực tiếp rời đi Vân Sơn đạo trường. Có thất phẩm hỏa xà nội đan, Vân Phi Dương chỉ cần góp đủ cái khác 17 loại tài nguyên liền có thể, mà lại tài liệu khác cũng không khó tìm. Khó tìm nhất không ai qua được độc hạt nội đan, bất quá trong khoảng thời gian này là lễ mừng mỗi năm, không ít cao thủ hội tụ quốc đô, rất nhanh liền truyền đến tin tức, có người lấy ra ngũ phẩm độc hạt nội đan, bất quá muốn bắt 30 vạn lượng bạch ngân đến đổi. Lúc này Liễu Thần Phong không có hẹp hỏi, nếu không cứu hai người bọn họ, chẳng phải là rét lạnh lòng của mọi người. 17 loại tài nguyên một ngày thời gian góp đủ, cho Tiêu Phàm tranh thủ nhiều thời gian hơn, cho dù lần thứ nhất thất bại, chí ít còn có cơ hội thứ hai. Vân Sơn đạo trường. Tiểu Long Thần lão đại, hôm nay cần ngươi hỗ trợ, không cho phép cự tuyệt, đây chính là dính đến hai cái mạng a. Tiêu Phàm đem Tiểu Long Thần cưỡng ép bước ra, một mặt ngưng trọng nói. Tiểu Long Thần gần nhất cũng được ích lợi không nhỏ, Tiêu Phàm kiếm lực cùng kiếm thai tinh vân để nó trưởng thành không ít, một thân kim quang lóng lánh lân phiến, trên đầu sừng đã thành hình, ngay cả ngũ trảo đều hoàn toàn dài đi ra, biến hóa khá lớn, chỉ bất quá thân thể vẫn là như thế lớn. Tiểu Long Thần lười biếng nằm lên bàn, một mặt bất mãn nói, ta là lão đại ngươi, không phải ngươi tiểu đệ. Có thể hay không đừng vì cái dám lớn một ít chuyện tìm ta. Tiêu Phàm trừng mắt Tiểu Long Thần, tức giận nói, nếu là ngươi sự tình gì đều không thể giúp, ta tại sao phải khi ngươi tiểu đệ. Không giúp đỡ liền lan trứng, lao tử còn không có thèm ngươi cái này thần linh đâu. Ta dựa vào. Ngươi cũng dám nói như vậy với ta. Ngươi biết bản Long Thần là dạng gì tồn tại a? Tiểu Long Thần song chảo chống nạnh, thẳng tắp đứng lên, căm tức nhìn Tiêu Phàm hỏi. Tiêu Phàm không chút khách khí phản kích nói, ta không cần biết ngươi là cái gì dạng tồn tại. Đối ta vô dụng, liền là cầu thí, liền nói ngươi có giúp hay không thôi. Tiểu Long Thần bị Tiêu Phàm khí thế cho đè xuống, chỉ có thể ủ rũ cúi đầu hỏi nói, chuyện gì? Nói thẳng đi, không sẽ hỏi ta muốn tài nguyên A. Tiểu Long Thần xem tài như mạng, muốn từ nó long mạch bên trong lấy chút đồ tốt đoán chừng khói như lên trời. Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, nói, không muốn ngươi tài nguyên, ta đã góp đủ, ngươi chỉ phải cho ta duy trì lực lượng liền có thể, ta cần đại lượng lực lượng đi cô đọng bách độc đan. Nha. Tiểu Long Thần thở dài một hơi, lúc này là Long Mạch trưởng thành kỳ, nó là một điểm tài nguyên đều không muốn làm ra ngoài cho Tiêu Phàm. Chương 90, Lục Phẩm Bách Độc Đan. Vân Sơn đạo trường, giờ phút này đã bị phong tỏa, ngay cả Vân Phi Dương đều bị Tư Đồ Nguyệt cự tuyệt ở ngoài cửa. Tiêu Phàm tay nâng bốn góc tiểu đỉnh, tại kiếm lực thôi phát dưới, vậy mà biến lớn hơn rất nhiều, so trước đó lớn gấp 5-6 lần, vẫn như trước so cái khác lò luyện đan muốn nhỏ rất nhiều. Thế nhưng là nó tiêu hao lực lượng lại là phổ thông lò luyện đan mấy lần. Kiếm thai tinh vân chủ động hấp thu thiên địa linh khí, hóa thành kiếm lực, chung quanh hắn bảo quang thông thấu, tắm rửa tại linh khí bên trong, kiếm thai tinh vân có thể để hắn lực lượng trong cơ thể liên tục không ngừng, chỉ cần không phải trong nháy mắt thanh không lực lượng trong cơ thể, kiếm thai tinh vân liền sẽ không ngừng vận chuyển. Kiếm lực thôi phát tiểu đỉnh, như là sôi trào lên, bảo đỉnh đỏ bừng, nội bộ nhiệt độ cấp tốc lên cao. Bách độc đan trình tự trước lấy độc hạt nội đan cùng hỏa xà nội đan rèn luyện thành tinh hoa. Tiêu Phàm âm thầm tự nói, hỏa xà nội đan khó khăn nhất rèn luyện, dù sao nó liền là hỏa thuộc tính, ngũ phẩm độc hạt ác độc vô cùng, mà nó nội đan cơ hồ là có thể giải bất độc, chỉ cần đem nó nội bộ tinh hoa để luyện ra, phối hợp 17 loại vật liệu, thiên hạ liền không có không thể giải độc. Tiêu Phàm lực lượng trong cơ thể bành trướng, kiếm lực từ đầu đến cuối ở vào tràn đầy tình trạng, Tiểu Long Thần điều động long mạch chi lực gia trì, để hắn lực lượng trong cơ thể lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Khuya hôm đó, độc hạt nội đan cùng hỏa xà nội đan bị luyện hóa, tinh hoa tràn đầy tiểu đỉnh, cặn bã đều bị tiểu đỉnh tự động bài xuất. Thêm thiên linh căn, tôi phách lan, lại thêm nửa lít hàn ngọc linh dịch. Tiêu Phàm tinh thần kéo căng, thoáng vô ý liền lãng phí thất phẩm hỏa xà nội đan. Cái này thất phẩm hỏa xà đã là tương đương với thánh linh cảnh siêu cấp đại yêu, phóng nhãn Cửu Long đại lục tuyệt đối là siêu nhất lưu cao thủ. Tất cả tài nguyên đều bị tinh luyện. Tinh hoa tụ tại trong đỉnh, cặn bã bị bài xuất, trong đỉnh bảo quang bắn ra bốn phía, linh khí bức người, cái này một đỉnh tinh hoa nếu là lãng phí, đoán chừng Tiêu Phàm có thể thịt đau chết. Soạt. Lại thêm nửa lít hàn ngọc linh dịch, thần thức du tẩu bên trong đỉnh, kiếm lực từng đoàn tinh hoa ngưng tụ. Một bước cuối cùng chính là ngưng đan, hỏa hầu không phải càng lớn càng tốt, lửa một khi lớn, bách độc đan nhất định bạo đan, lửa nếu là nhỏ, vô pháp ngưng đan, một lúc sau, trong đỉnh tinh hoa liền sẽ hóa thành hư hữu. Lúc này chính là khảo nghiệm Tiêu Phàm tinh thần lực thời điểm, Tiểu Long Thần cũng không luyện đan kinh nghiệm, hiện tại tất cả đều là dựa vào tìm tòi. Kiếm lực thôi phát nội hỏa, từng đoàn tinh hoa tại hàn ngọc linh dịch bọc vào nhanh chóng ngưng đan, lửa bắt đầu chậm rãi hạ nhiệt độ, nhưng là hơn 10 mai mượt mà đan dược nhan sắc bắt đầu ảm đạm, Tiêu Phàm lập tức kinh hãi, lập tức gia tăng một chút lực lượng, đan dược nhan sắc bắt đầu trở nên kim quang chói mắt. Liên là cái này nhiệt độ. Bách độc đan cô động thành hình, như là chân châu một kích cỡ tương đương, nhan sắc đại khái giống nhau, Tiêu Phàm bắt đầu lần nữa yếu bất lực lượng cung cấp, trong lò đan nhiệt độ đang chậm rãi hạ xuống, bách độc đan không có vỡ vụn dấu hiệu. Tiêu Phàm không dám suy nghĩ nhiều, chuyên tâm dùng thần thức nắm trong tay trong đỉnh nhỏ bách độc đan, đây chính là hai cái mạng a. Theo thời gian trôi qua, nội bộ nhiệt độ biến thành nhiệt độ bình thường, 18 mai bách độc đan treo ở bên trong trên đỉnh phương, theo khí lưu mà xoay tròn, cũng không rơi xuống. Hô. Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, tinh thần triệt để bừng lòng, đưa tay đem nắp đỉnh gỡ xuống, nhìn xem 18 mai thành hình bách độc đan, không khỏi cười khỏe miệng cũng nứt ra. Soạt. Tiêu Phàm mang tới bình ngọc, đem 18 viên thuốc để vào trong đó, cả người đều có quắp mềm nhũn ra. Tư Đồ Nguyệt cùng Yên Lan lập tức xuống tới, các nàng trong mắt đều mỏi mệt vạn phần, tựa hồ vài ngày không có nghỉ ngơi. Thành công. Tư Đồ Nguyệt khẩn trương hỏi. Tiêu Phàm co quắp ngồi dưới đất, cảm giác linh hồn tăng cường không ít, thực lực cũng có chút hứa tinh tiến, giờ phút này ngẩng đầu nhìn hai cái mỹ nhân mỏi mệt bộ dáng, khàn giọng hỏi nói, quá khứ mấy ngày? Hôm nay là ngày thứ 7. Tư Đồ Nguyệt lập tức trở về nói. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, nghĩ không ra thời gian trôi qua nhanh như vậy, bất quá còn tốt không tới 10 ngày. Chúng ta xuống núi, hy vọng còn kịp. Tiêu Phàm không để ý tới mỏi mệt thân thể cùng linh hồn, lập tức đứng lên nói. Soạn. Ba người sóng vai phi nhanh, nhanh chóng hướng về hướng hoàng thành. Giờ phút này, Diệp Thần cùng Tiêu Chính Nam thân thể đã bắt đầu hư thối, ngay cả Diệp gia cùng Tiêu gia gia chủ đều muốn tuyệt vọng, muốn cho hai người một thông khoái, nếu không phải Liêu Thần Long kiên trì đợi thêm 2 ngày, đoán chừng hai người đã chết đi. Ngay tại ngày thứ 7 ban đêm, Tiêu Phàm xuất hiện tại Hoàng cung Thiên Điện, hai người liền nằm tại Thiên Điện, không ít người đều vây ở chỗ này, tâm tình đều cực kỳ kiềm chế, cái này thời gian 2 năm, bát đại gia cao thủ trẻ tuổi đều tập hợp một chỗ, tình cảm phi thường thâm hậu, hiển nhiên đều không đành lòng để Diệp Thần cùng Tiêu Chính Nam chết đi như thế. Tiêu Phàm lấy ra hai cái bách độc đan, trực tiếp để vào hai người miệng bên trong, vào miệng tan đi, hắn chính mình cũng không biết có thể hay không giải độc, nhưng là ít nhất là một tia hy vọng. Bách độc đan vào miệng tan đi, bàng bạc linh lực xung kích hai người toàn thân, hỏa xa nội đan cùng độc hạt nội đan tinh hoa đốt luyện vân độc, cơ hồ lấy hoàn mỹ khí thế xóa sạch vân độc, bên ngoài thân hư thối vết thương vậy mà tại lấy mắt thường tốc độ chữa trị. Hoặc tử nhân nhục bạch cốt. Đây cũng không phải là ngũ phẩm đan dược, mà là lục phẩm phía trên đan dược. Vân Phi Dương cùng Liễu Thần Phong đều thấy choáng, loại đan dược này tại đại hạ phi thường khan hiếm, cơ hồ là có tiền mà không mua được. Liền ngay cả Vân Phi Dương đều chỉ là tư tàng một viên lưu làm cứu mạng dùng, Liêu Thần Phong chính là đường đường đại hạ hoàng đế, thế nhưng là hắn cũng không bỏ ra nổi hai cái. Bách độc đan không chỉ là chỉ có thể giải độc, nó nội bộ ẩn chứa lực lượng tuyệt đối so ngũ phẩm dược lực của linh đan còn nhiều hơn, đang giải trừ trong cơ thể của bọn họ độc về sau, vậy mà xông phá bọn hắn bình cảnh, trực tiếp đem hai người tu vi tăng lên tới thối phách cảnh trung kỳ đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thối phách cảnh hậu kỳ cảnh giới. Nhân họa đắc phúc. Diệp gia cùng Tiêu gia gia chủ hai cái lao đầu tử kích động vạn phần, đối Tiêu Phàm là cúc cung tận tụy, sợ chậm trễ Tiêu Phàm. Đan dược này là chính ngươi ngưng luyện ra được? Vân Phi Dương không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Tiêu Phàm nhìn xem sắp thức tỉnh hai người, thở ra một ngụm trọc khí, lộ ra một vòng mỉm cười, không người về nói, sư phụ, đúng vậy, bất quá lần này là thuần túy vận khí. Vân Phi Dương mặt mũi tràn đầy hoài nghi, có thể ngưng luyện ra lục phẩm bảo đan luyện đan sư. Cái nào không phải nổi danh trên đời. Ngay cả thánh địa đều muốn tranh đoạt, Tiêu Phàm trước kia nhưng từ chưa tiếp xúc qua luyện đan cái nghề nghiệp này. Tại Vân Phi Dương trong lòng, Tiêu Phàm phía sau khẳng định có cái siêu cấp chí tôn. Tiêu Phàm làm ra mấy món để hắn cảm thấy chuyện không thể nào, lần thứ nhất, đan điền vỡ vụn, hắn vậy mà phá rồi lại lập, lần thứ hai, trực tiếp cô động kiếm thai, ngưng kiếm cốt cùng kiếm thể, lần này lại làm ra lục phẩm bảo đan. Vân Phi Dương cảm giác chính mình cũng già, hắn cảm thấy mình đã đủ truyền kỳ. Thế nhưng là Tiêu Phàm làm ra cái này mấy món sự tình, đã thoát ly truyền kỳ phạm vi này. Đúng vào lúc này, Diệp Thần cùng Tiêu Chính Nam tỉnh lại, đầu thai làm người, bọn hắn một mặt mê mang, nhẹ nhàng một điều động lực lượng trong cơ thể, phát hiện lực lượng đang phát sinh chất biến, từ nguyên lực lột sắc thành linh lực. Đan điền khí hải khuyết trương mấy lần cũng không chỉ. Không cần cảm ơn ta, thiện tay mà thôi. Tiêu Phàm kích động vừa cười vừa nói. Chương 91, Mỹ nữ Phượng Ương. Hoàng cung thiên điện, một mảnh vui mừng, hai vị tuấn kiệt không chỉ có không có chết, ngược lại nhân họa đắc phúc, cơ hồ muốn bước vào thối phách cảnh hậu kỳ. Thậm chí vượt qua Liếu Thần Long bọn người, Diệp gia cùng người của Tiêu gia vui đến phát khóc. Tiêu Phàm không có của mình quý, ngược lại đem còn lại 16 viên thuốc điểm ra ngoài. Lạc Vũ, Mạc Khinh Vũ cùng Viên Quân, Kim Cương, Long Khiếu Thiên, Trần Liệt Dương, Liếu Thần Long cùng Vân Xảo Nhi, Yên Lan, Tư Đồ Nguyệt, Cựu Bằng Vũ cùng Chu Hiểu Phong các lấy một viên, mình lưu lại hai cái, còn lại hai cái để lại cho Vân Phi Dương cùng Liêu Thần Phong. Liêu Thần Phong nhìn xem khí thế phi phàm chúng nhiều cao thủ trẻ tuổi, đối đổ thành chi chiến lòng tin 10 phần. Ra lễ mừng mỗi năm, cũng liền 7 ngày thời gian, mọi người liền muốn tề tụ Thần Châu Đại Địa, tham dự đổ thành chi chiến, chúng ta cũng có thể xuất phát. Liêu Thần Phong thu lại tâm tình kích động, nhìn xem mọi người nói. Mọi người không khỏi chờ mong vạn phần, một trận chiến này, là bọn hắn thành danh chiến. Lần này từ Lão Phu dẫn đội, thắng, chúng ta liền lưu truyền thiên cổ, thua, liền là vong quốc nô, không có con đường thứ ba có thể đi, khi nhìn các ngươi nên nắm chắc hảo tâm thái. Vân Phi Dương trầm giọng nói, Ê! Đám người cùng kêu lên trả lời. Tất cả mọi người trở về làm chuẩn bị, ngày mốt lên đường. Vân Phi Dương ngưng giọng nói, chỉ cấp một ngày thời gian, có lẽ một lần cuối cùng cùng người nhà nói chuyện chính là di ngôn, nhưng là không ai nguyện ý lui. Đại hạ cao thủ mặc dù không nhiều, nhưng là niềm tin của bọn họ kiên định, lại thêm có Tiêu Phàm cái này chủ tâm cốt, bọn hắn thấy chết không sờn. Tiêu Phàm chỉ bất quá nhìn một chút Tiêu Cẩm Sơn cùng Tiêu Càn một chút, khẽ gật đầu một cái. Xem như cho bọn hắn lưu lại di ngôn, một trận chiến này, hắn nguy hiểm nhất, Đông Nguyên Vương Triều cùng Yêu Hung Vương Triều khẳng định sẽ dốc hết toàn lực tới đối phó hắn, bao quát thiên võ người. Tiêu Cẩm Sơn hiểu rõ Tiêu Phàm, biết tử chi bằng cha, cho nên không có nhiều lời. Liêu Thần Phong cho Tiêu Phàm một cái ánh mắt kiên định, đem Tiêu Phàm kéo đến một bên, ngưng giọng nói, Tiểu Phàm, một trận chiến này ngươi đừng có lo lắng, từ hôm nay trở đi, ta như phụ cha mẹ ngươi, liền thiên đả ngũ lôi hoành, đại hạ từ đây bị đứt đoạn truyền thừa. Đợi ngươi huynh trưởng cũng như thân tử, ngươi hy vọng hắn làm cái nhàn tản vương ra, ta liền để hắn làm cái nhàn tản vương ra, bất kỳ người nào cũng không thể khi dễ hắn. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, gật đầu nói, bệ hạ có thể nói như vậy, Tiêu Phàm không còn cầu mong gì khác, nếu ta chiến tử, không cầu bọn hắn phú quý, nhưng cầu bình an cả đời. Liêu Thần Phong bị Tiêu Phàm quyết tâm cảm động, mặc dù hắn là vì báo thù riêng, nhưng ở trong đó cũng có một nửa là vì đại hạ vương triều mà xuất lực. 3. Liêu Thần Phong vô vô Tiêu Phàm bả vai, hung hăng thở dài một hơi. Đại hạ có kẻ này, ta đại hạ vinh hạnh. Liêu Thần Phong thanh âm cũng thay đổi, thân là hoàng đế, quả thật rất ít có xử trí theo cảm tính địa phương, nhưng là giờ khắc này, hắn quả thật bị Tiêu Phàm hành vi cảm động. Tiêu Phàm cười cười, ra vẻ nhẹ nhõm nói nói, bệ hạ không cần như thế, làm đến giống như ta hẳn phải chết không nghi ngờ đồng dạng, ha ha ha, ta tự tin có thể còn sống sót. Bệ hạ, hiện tại không cần suy nghĩ nhiều. Đổ thành chi chiến còn chưa mở ra, không thể đánh ép bọn nhỏ khí thế. Vân Phi Dương bình tĩnh nói, ta vẫn là câu nói kia, ta lựa chọn người, ta tin tưởng. Đám người hàn huyên thật lâu, bóng đêm đã sâu, tất cả cao thủ trẻ tuổi đều rời đi hoàng cung, Tiêu Phàm bồi tiếp Tiêu Cẩm Sơn cùng Trung Thị đến Hưng Đông. Sau khi trời sáng, Tiêu Cẩm Sơn không nói thêm gì, nhìn xem Tiêu Phàm nói nói, hài tử, đời này ta lấy ngươi làm vinh, mặc kệ ngươi trên đổ thành chi chiến thắng hay thua, ta đều lấy ngươi làm vinh. Một trận chiến này bung ra đánh, nhớ kỹ, bảo mệnh quan trọng. Tiêu Cẩm Sơn không hiểu đổ thành chi chiến, một khi bại, liền là chết, không có sống hy vọng. Một năm này, không biết phải có bao nhiêu vương triều cùng siêu cấp thế lực cao thủ trẻ tuổi vẫn lạc, có người chết không có tiếng tăm gì, cũng có người sẽ chết quang vinh, vì thế nhân tưởng niệm. Tiêu Phàm cười cười, đối Tiêu Cẩm Sơn cùng Trung Thị dập đầu mấy cái văn tiếng, sau đó rời khỏi hoàng cung, đi vào Vân Sơn trong đạo trường. Tư Đồ Nguyệt cũng không nói thêm gì. Hắn thế mà chủ động tu luyện, toàn thân xích hồng, ngọn lửa nhàn nhạt phụ thuộc, tăng thêm 3 phần mỹ cảm. Tiêu Phàm mệt mỏi nhiều ngày như vậy, xếp bằng ở chính giữa đạo trường, lấy ra một viên bách độc đan, trực tiếp nuốt vào trong bụng, chỉ cần phục dụng viên đan dược này, cũng triệt để luyện hóa, hắn cơ hồ chính là bách độc bất xâm thể chất, rất khó có độc có thể để hắn tử vong. Bàng bạc lực lượng xung kích nhục thân, cường đại linh hồn bước vào thối phách cảnh trung kỳ cảnh giới viên mãn, thần thức không chỉ có thể nội thị, thậm chí còn có thể ngoại phóng ra mấy chục mét có hơn. Thể nội kiếm lực càng thêm dồi dào, tinh vân phảng phất thả lớn thêm không ít, càng giống vũ trụ tinh hà, bắt đầu tự chủ sinh ra lực lượng, rèn luyện dựng dục bản mệnh chi kiếm. Bản mệnh chi kiếm tựa hồ cùng ẩm huyết kiếm hình thái thứ hai rất tương tự, đây là theo bản năng cô đọng. Bản mệnh chi kiếm bốn phía kiếm khí lăng lệ, áp đảo tinh vân phía trên. Soạt. Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bản mệnh chi kiếm thoát ly tinh vân, phảng phất từ phía trên sông chỗ sâu vào tới, xuất hiện tại lòng bàn tay, kiếm khí lăng lệ bắn ra bốn phía, kiếm vừa đến tay, nhân kiếm hợp nhất, để trên người hắn kiếm khí càng thêm thuần túy. Ngâm. Hưu. Tiêu Phàm thần niệm khẽ động, bản mệnh chi kiếm lần nữa nhập thể. Trong ngắn hạn, vẫn là chân chính ẩm huyết kiếm tương đối cường đại, mà này bản mệnh chi kiếm đến hậu kỳ mới có thể hiện hiện uy lực, cho nên hắn căn bản không muốn trên đổ thành chi chiến vận dụng bản mệnh chi kiếm. Cây cao chịu do lớn. Bản mệnh chi kiếm một khi vận dụng, thánh địa cùng Nho đạo thánh viện khẳng định sẽ tranh đoạt hắn, nhưng nếu là tranh không đoạt tới được, tất nhiên sẽ tồi khô lạp hủ hủy diệt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm ngồi tại đạo trường, ngồi xuống chính là một ngày một đêm, mọi mệnh linh hồn triệt để chữa trị tới, linh hồn cường đại đến tột đỉnh. Cường đại trước nay chưa từng có, lúc này lại đối chiến cái kia thối phách cảnh hậu kỳ trung niên sát thủ, chỉ sợ cũng sẽ không thua như vậy hoàn toàn. Ngày thứ ba buổi sáng, Đại Hạ Vương triều bách quan tế xuất, toàn bộ hội tụ ở quốc đô bên ngoài, một đội đội xe tại cấm vệ quân bảo hộ hạ xuất hiện tại tường thành bên ngoài. Phượng Vũ cưới ảnh lang, cong trường cung cùng bao đựng tên, uy thế siêu tuyệt, khuôn mặt anh tuấn lộ ra một tia kiên định cùng ngạo khí, trong tay Đại Hạ Long kỳ theo gió phấp phới, chập chờn không thôi. Cấm vệ quân còn có một cái tên Tiềm Lang chiến đội, chỉ có 2 vạn người, trước đó hơn 19.000 người, lại từ huyết giáp vệ bên trong điều ra 1.000 cao thủ. 2 năm này đối bọn hắn bồi dưỡng chưa hề đình chỉ qua, không ít người ý chí chiến đấu sục sôi, vọt thẳng đến ngưng khí cảnh hậu kỳ, trung kỳ cao thủ cũng không ít. 2 vạn Tiềm Lang chiến đội chờ xuất phát, đi theo thế hệ tuổi trẻ chinh chiến đổ thành chi chiến. Bát đại gia cao thủ trẻ tuổi tại Trần Liệt Dương cùng Long Khiếu Thiên đám người dẫn đầu dưới, từng cái ý chí chiến đấu sục sôi, đều nghĩ vì gia tộc làm vẻ vang. Nếu là vì Đại Hạ thắng một tòa thành lớn, tuyệt đối có thể quang tông diệu tổ. Thắng 1 trận, nhưng phải 1 tòa thành nhỏ, thắng 10 trận, đến 1 tòa thành lớn, thắng 30 trận, đó chính là đất đai 1 quận, tựa như Phượng Dương quận, Thanh Sơn quận. Thanh Long học viện cùng Thanh Sơn học viện học sinh đều tới, chỉ bất quá Thanh Sơn học viện đã không có cao thủ gì, cao thủ chân chính đều bị Quyền Phong mang đi, mà Thanh Long học viện tới 4 cái thối phách cảnh sơ kỳ cao thủ, mặc dù không nhiều, nhưng là có chút ít còn hơn không. Đại Hạ có thể xuất chiến không hơn 100 người, mà lại cũng không thể tham gia người thi đấu, chỉ có thể tham gia đoàn thể thi đấu. Bên trong một nữ tử mặc một bộ gạo chiến bào màu vàng, khí chất đoạt người, tu vi vậy mà cũng là thối phách cảnh sơ kỳ, nếu là Tiêu Phàm ở chỗ này, khẳng định sẽ nhận ra hắn. Phượng Dương quận quận chúa, Phượng Ương, năm đó Quyền Phong cháu trai Quyền Sách bởi vì thích hắn, dẫn đến đối Tiêu Phàm sinh ra cựu hận, cũng bởi vậy cho Tiêu Phàm đưa tới họa sát thân, chẳng qua hiện nay xem ra. Nữ tử này xác thực có xuất chúng chỗ, không chỉ có dung mạo rất mỹ lệ, khí chất già dặn, 1m7 tả hữu, lông mày rậm, tròn trịa mắt to, có khác nữ tử ít có khí khái hào hùng, tựa như thường xuyên trên chiến trường đồng dạng. Phượng Ương nhón chân lên, răng trắng cắn đơn bạc bờ môi, nhìn chung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Đúng vào lúc này, Tiêu Phàm mang theo 2 cái mỹ nữ xuất hiện ở cửa thành bên ngoài, khí thế siêu tuyệt, mà 2 đẹp tư sắc đủ để dùng khuynh quốc khuynh thành để hình dung, luận dung mạo, các nàng thắng qua Phượng Ương. Nhưng là luận khí chất, mỗi người mỗi vẻ. Phượng Ương vừa nhìn thấy Tiêu Phàm, vừa muốn xông qua, thế nhưng là nhìn thấy Tư Đầu Nguyệt cùng Yên Lan thời điểm, khí tức trì trệ, vừa mới phóng ra bước chân lại thu hồi lại, trong mắt lóe lên một vòng thất vọng, ngay cả đầu đều chôn ở nhô ra trong lồng ngực, không muốn để Tiêu Phàm nhìn thấy chính mình. Chương 92, ngõ hẹp gặp nhau. Ngoài cửa thành, Tiêu Phàm cũng không để ý trong đám người Phượng Ương, nhìn xem phía trước nhất bát đại gia những cái kia người quen. Cuối cùng đem ánh mắt định trên người Liêu Thần Long, hỏi nói, điện hạ, lúc nào xuất phát? Liêu Thần Long mỉm cười, về nói, liền chờ ngươi, tùy thời xuất phát. Vậy liền xuất phát. Tiêu Phàm bình tĩnh nói, chiến mã đã chuẩn bị xong, đây đều là chiến mã cùng yêu thú tạp giao sinh vật, có được chiến mã nghị lực cùng chém giết tinh thần, cũng có yêu thú cường đại thể phách, phi thường thích hợp làm chiến mã. Tiêu Phàm đám người tọa kỵ là tứ phẩm yêu thú, đều đã bị thuần hóa, mà Vân Phi Dương ngồi tại Yến Quỳnh bản thể trên lưng. Ly. Hét dài một tiếng, một đầu phi cầm đoạt không mà lên, 2 cánh che đậy nhật nguyệt, 2 cánh trường dài 7-8 mét, phía trên đứng đấy một cái một thân nhạt chiến bào màu vàng nữ tử, là dị chủng trường si ưng, ngũ phẩm phi cầm. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lên, giữa lông mày có chút một đám, cảm thấy bóng lưng hết sức quen thuộc, ngay tại Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn thời điểm, Phượng Ương quay đầu xem ra, 4 mắt đối mặt, nhưng là đều nhanh nhanh rời đi ánh mắt. Không có người để ý 2 người bọn họ ánh mắt, đều tại kích động chuẩn bị xuất phát. Xuất phát. Vân Phi Dương ngồi tại Yến Quỳnh trên lưng, bốn phía bị Yến Quỳnh cương khí bao phủ, cho dù thời gian dài bôn ba, cũng sẽ không mỏi mệt. Phượng Vũ mang theo đại quân che chở đại hạ vương triều trăm vị thanh niên, hăng hái, đại hạ chiến kỳ theo gió chập chờn, bay phất phới, loại khí thế này tuyệt không phải nước yếu có, mà là cường quốc mới có thể có được. Tiêu Phàm, Liêu Thần Long, Chu Hiểu Phong cùng Cửu Bằng Vũ cùng bát đại gia cao thủ đi tại sông lên phía trước nhất, hơn 2 vạn người như là 100 vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp, một đường hướng đông xuất phát. Liêu Thần Phong mang theo văn võ bá quan ở ngoài thành mục đưa bọn hắn rời đi, trong mắt đều mang một chút chờ mong cùng thưởng thức. Một trận chiến này, quan hệ đến đại hạ vương triều truyền thừa, văn võ bá quan trước nay chưa từng có ngưng tụ, đồng lòng hy vọng một trận chiến này có thể thắng, ít nhất phải bảo trụ đại hạ tương lai. Một trận chiến này kết thúc về sau, chính là ta đại hạ quật khởi ngày, quả nhân không còn cho phép có người tham ô, tham niệm lỗi nặng vương triều tiền tài, nếu không cũng đừng trách quả người vô tình. Liêu Thần Phong liếc nhìn bách quan, trầm giọng nói. Ê! Bách quan không do dự, trước kia là đại hạ mục nát, tùy thời đều muốn đổ sụp, ai cũng nghĩ cho mình lưu một đầu đường lui, thế nhưng là Tiêu Phàm xuất hiện, dẫn dắt đại hạ thế hệ tuổi trẻ, đại hạ có cơ hội quật khởi, ai còn tham chút tiền kia tài làm cái gì? Rầm rầm rầm. Cốc cốc cốc. Vạn mã thiên quân quấn lên vạn trượng cắt bụi, chiến mã đều là yêu thú, đây chính là dốc hết đại hạ quốc lực mới làm đến nhiều như vậy, đại hạ tinh nhuệ đều ở đây. Không một người nói chuyện, tất cả đều tăng thêm tốc độ, sớm một chút đến Thần Châu đại địa, liền có thể sớm một chút đạt được một chút tình báo hữu dụng. Lúc này tình báo phi thường trọng yếu, không có nửa điểm phòng bị liền cắm đầu xâm nhập đại chiến, cơ hồ là thập tử vô sinh. Liên tục 7 ngày đi đường, rốt cục xông ra đại hạ quốc thổ, tiến nhập Thần Châu khu vực phía tây, nơi này thoáng so đại hạ phồn hoa, nhưng là vẫn như cũ cằn cỗi, Thần Châu đại địa người tu đạo rất ít xuất hiện ở đây. Càng đi đông bộ đi, nơi đó càng phồn hoa, người tu đạo thì càng nhiều, liền ngay cả phổ thông bách tính đều biết một chút võ kỹ, cường đại thậm chí siêu việt thối phách cảnh, trở thành cường đại tán tu cao thủ. Một tòa liên miên bất tuyệt núi non chập trùng, đây là đại hạ cùng Thần Châu đại địa đường danh giới, vượt qua ngọn núi này, chính là đại hạ Tây Bộ, An Tây Thành Đông Nam Bộ là Đông Nguyên Vương Triều, Tây Bắc là Yêu Hung Vương Triều, chính Tây là đại hạ, nhất cần côi địa phương liền là đại hạ, muốn tài nguyên không có tài nguyên, muốn người mới không nhân tài, khó trách bị thế lực khác nhìn chằm chằm. Tiêu Phàm nhìn xem liên miên dãy núi, khói trên sông mênh mông, linh khí bức người, không khỏi hít một hơi thật sâu, nói nhỏ nói, một trận chiến này. Ta muốn tại Thần Châu dừng chân, phát triển thế lực của mình, đại hạ, xác thực quá cằn cỗi. Tư Đồ Nguyệt cũng là lần đầu tiên đến Thần Châu đại địa, vượt qua dãy núi, bị nơi này phồn hoa hấp dẫn, liền ngay cả một cái thôn xóm nhỏ đều so đại hạ một cái thành nhỏ còn muốn phồn hoa, cao thủ nhiều như mây, đại vũ sĩ cảnh phổ thông thôn dân khắp nơi có thể thấy được. Rầm rầm rầm. Liên miên bất tuyệt tiếng vó ngựa va chạm đại địa, dường như sấm sét, bất quá thanh âm này không phải Phượng Vũ dẫn đầu quân đội sinh ra. Mà là đến từ đông khu vực phía nam. Đại quân vừa mới bước qua dãy núi, liền thấy mấy trăm chi cờ xí theo gió rêu rao, khí thế càng sâu, thậm chí đem chi này tiềm lang chiến đội đều đè tới, số lượng ước chừng tại khoảng 5 vạn người, ngưng khí cảnh cao thủ chiếm cứ, còn lại phần lớn đại vũ sĩ cựu trọng cảnh tả hữu, thối phách cảnh sơ kỳ cao thủ đều là thiên phu trưởng trở lên tướng lĩnh. Đông Nguyên Vương triều người, ngõ hẹp gặp nhau, nghĩ không ra ở chỗ này đụng phải Đông Nguyên Vương triều quân đội. Mà lại bọn hắn cũng là che chở cao thủ trẻ tuổi tiến vào Thần Châu đại địa. Soạt. Tiễn Quỳnh rơi xuống đất, Vân Phi Dương đưa tay ra hiệu, đại quân dừng bước, tựa hồ là nghĩ làm cho đối phương đi đầu. Ha ha ha. Nguyên lai là đại hạ vương triều người, nghĩ không ra bọn hắn lại còn có người có thể xuất chiến. Không ai chiến cũng muốn phái chọn người tới mất mặt xấu hổ nha, các ngươi nhìn một cái, chúng ta vừa mới xuất hiện, bọn hắn liền đứng đấy không dám động. Đông Nguyên Vương triều tướng lĩnh nhao nhao cười to đùa cợt, mảy may không nể mặt mũi. Vân Phi Dương hàn mang lóe lên, lạnh giọng nói nói, xuất phát, đuổi tại trước mặt bọn họ, Tiêu Phàm, Kim Cương, Chu Hiểu Phong, Cửu Bằng Vũ, tiến về cánh phải, ngăn bọn hắn lại cho ta. T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N-N-E-T. Tiêu Phàm khỏe miệng giơ lên một tia cười lạnh, dục ngựa thêm roi, đem phương hướng chuyển hướng cánh phải, xuất lĩnh một tiểu đội vọt tới phía trước. Rầm rầm rầm. Ra ra ra. Đại hạ vương triều tiềm lang chiến đội khí thế bộc phát. Vậy mà trực tiếp che lại đối phương đại quân khí thế. Đại hạ mượn đường, người không có phận sự lăn đi. Tiêu Phàm tốt không khách khí mắng. Người không có phận sự, chỉ khẳng định là Đông Nguyên Vương triều người, hắn còn kém chỉ mặt gọi tên mắng. Đông Nguyên Vương triều lĩnh đội thế nhưng là phá hư cảnh cao thủ, lập tức giận tí mặt, mệnh lệnh bên người một cái thông soái nói nói, đem bọn hắn cho ta buộc, dám cản ta Đông Nguyên Vương triều con đường, ta xem bọn hắn là không muốn sống. Vâng. Hoa. Đối phương vậy mà phái ra 3.000 người đại đội, hơn 10 vị thối phách cảnh cao thủ, cường thế phóng tới Tiêu Phàm bọn người. Oeng! Ngay tại song phương tới gần cùng một chỗ thời điểm, kim cương thiết truy trong tay trực tiếp nện mặc vào một cao thủ tâm chán, đem cái kia thối phách cảnh sơ kỳ cao thủ tươi sống nện hôn mê bất tỉnh. Ngâm! Tiêu Phàm kiếm trong tay ra khỏi vỏ, như là phi long tại thiên, kiếm khí sông vân tiêu, uống máu hàn mang bắn ra bốn phía, áp chế sông tới quân đội.